Chương 240, lớn bồi thường. Thương Ngọc thoáng cái mộng, hắn nghe được Lưu Văn câu hỏi, trong chốc lát đã cảm thấy trong đầu trống rỗng. Thương Ngọc tuổi còn chưa lớn, hắn so ca ca của hắn Thương Long trẻ tuổi hơn nhiều. Thương Long mặc dù đã là Thần Phong Học viện ngoại viện chấp sự, thân phận cũng là cực cao, nhưng là Thương Ngọc tiền đồ hiển nhiên so Thương Long quang minh nhiều lắm. Hắn đã là một gã chính thức đan sư, mặc dù chỉ là một cấp đan sư, có thể hắn còn có rất nhiều đã rất lâu gian tăng lên. Tương lai, hắn có thể trở thành nhị cấp đan sư, tam cấp đan sư, thậm chí có thể đạt được đan vương danh xưng. Thương Ngọc, đối với tiền đồ của mình phi thường coi trọng, cũng muốn tại đan dược một đạo bên trên, có rất cao thành tựu cùng vinh dự. Thế nhưng mà, nếu như hắn cho Lam Khúc quận thành đan sư hiệp hội phó hội trưởng Lưu Văn, lưu lại một thật không tốt ấn tượng lời nói, như vậy có thể nói, tiền đồ của hắn tựu không sai biệt lắm phế đi, tựu tính toán sư phụ hắn Cao Triệu Hải, đều không thể giúp hắn quá nhiều. Thương Ngọc có chút không muốn thừa nhận thân phận của mình, thế nhưng mà hắn lại không dám phủ nhận. Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi tại sao không nói? Lưu Văn nhíu nhíu mày. Về Huy Hoàng Đan Lâu có người cố ý quấy rối một chuyện từ đầu đến cuối, Lưu Văn đương nhiên cũng đã nhìn ra. Hắn không sai biệt lắm có thể xác định, phía sau màn làm chủ thế lực, tựu là cái này Đông Lâm Thành Triệu gia gây nên. Mà Thương Ngọc, cũng hẳn là Triệu gia mời đến trợ trận. Đối với Triệu gia, Lưu Văn cũng không nên nhiều can thiệp, tựu tính toán muốn làm vượt, đó cũng là Đông Lâm Thành thành chủ quyền lực. Bất quá đối với Thương Ngọc người này đan sư, hắn thì có quyền lực rồi. Mặc dù Lưu Văn tại Lam Khúc quận thành đan sư bên trong, danh khí còn không phải rất lớn, thế nhưng mà tại Đông Lâm Thành loại này tiểu thành thị, một gã đan sư sức nặng, tuyệt đối là hết sức quan trọng. Lưu Văn cảm thấy, nếu không phải là mình trùng hợp xuất hiện lời nói, cái kia Cảnh Ngôn cùng Huy Hoàng Đan Lâu, thật đúng là có chút khó làm. Lưu Văn còn không biết, Cảnh Ngôn cũng là đan sư, hơn nữa còn là nhị cấp tiểu đan vương. Mặc dù hắn không có xuất hiện ở chỗ này, Cảnh Ngôn đồng dạng có thể cho Triệu gia cùng Thương Ngọc bọn người, mũi dính đầy cho. Phó hội trưởng đại nhân, ta là Thương Ngọc, Cao Triệu Hải đan sư là sư phụ ta. Thương Ngọc thân hình có chút khẽ run rẩy, cong xuống thân thể nói. Hắn không dám nói lời nói dối. Nếu là nói láo bị Lưu Văn biết rõ, cái kia Lưu Văn nhất định càng thêm phẫn nộ, sư phụ hắn Cao Triệu Hải đều có thể đã bị liên quan đến. Cái kia vấn đề, có thể to lắm. Ngươi vì sao ở chỗ này, trợ trụ vi ngược? Lưu Văn nhíu mày hỏi. Phó hội trưởng đại nhân, ngươi ngàn vạn không nên hiểu lầm a, ta cũng thế. Ta là thượng đương bị lừa rồi. Cá nhân ta cùng Cảnh Ngôn, không có bất kỳ thù hận, ta chắc chắn sẽ không cố ý tìm Huy Hoàng Đan Lâu phiền toái a. Ai, ta hành vi hôm nay, xác thực cho Cảnh Ngôn thiếu gia, cho Huy Hoàng Đan Lâu thêm không ít phiền toái, lại để cho Đan Lâu danh dự chịu ảnh hưởng. Ta nguyện ý, hết sức bồi thường Cảnh Ngôn thiếu gia tổn thất. Thương Ngọc chỉ có thể hết sức cứu vãn. Hắn nhìn ra được, Lưu Văn phó hội trưởng cùng Cảnh Ngôn, tựa hồ không phải người dưng đơn giản như vậy. Như vậy, nếu như có thể lại để cho Cảnh Ngôn thỏa mãn lời nói, Lưu Văn phó hội trưởng, có lẽ tự cũng không so đo hành vi của mình rồi. Lưu Văn nhân vật như vậy, có lẽ cũng khinh thường tại vì một chút chuyện nhỏ, đã bắt lấy chính mình không phóng. Nghĩ tới đây, Thương Ngọc vội vàng nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thiếu gia, ta nguyện ý bồi thường tổn thất của ngươi. Thương Ngọc gần như cầu khẩn ngữ khí. À, Cảnh Ngôn nghe vậy, ánh mắt có chút lóe lên. Hắn mặc dù đối với Thương Ngọc cũng là phi thường bất mãn, nhưng là hiện tại muốn lộng chết Thương Ngọc cũng có chút không thực tế. Nếu như có thể lại để cho Thương Ngọc xuất huyết nhiều một lần, ngược lại cũng không tệ. Cảnh Ngôn con mắt, nhẹ híp mắt đi một tí, cười nhạt nhìn xem Thương Ngọc. Thương Ngọc đan sư, đã ngươi như vậy có thành ý lời nói, ta đây cũng hiểu được, ngươi có lẽ khả năng thật là thượng đương bị lừa rồi. Chỉ là, cái này bồi thường cụ thể con số, sẽ là bao nhiêu đâu? Chứng kiến Cảnh Ngôn biểu lộ, Thương Ngọc trái tim lập tức hung hăng run rẩy thoáng một phát. Bồi thường con số, nếu không phải có thể làm cho Cảnh Ngôn thỏa mãn, cái này cái khả năng thượng đương bị lừa, chỉ sợ lập tức sẽ xuất hiện biến hóa. Ta nguyện ý bồi thường 10 vạn linh thạch, Thương Ngọc hơi trầm ngâm, nói ra một cái lại để cho hắn trong lòng nhỏ máu con số. Hắn mặc dù là đan sư, so sánh với mà nói phi thường giàu có, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một gã một cấp đan sư. Hơn nữa, hắn đại bộ phận tài nguyên, còn muốn hiếu kính sư phụ Cao Triệu Hải, cho nên hắn bản thân tài nguyên cũng không phải rất nhiều. 10 vạn linh thạch, đối với hắn mà nói, đã là rất không ít. 10 vạn, Cảnh Ngôn sắc mặt lạnh lẽo, ha ha, xem ra Thương Ngọc đan sư lúc này đây Đông Lâm Thành chi hành, thu hoạch không ít ha. 10 vạn linh thạch lớn như vậy một cái số lượng, Thương Ngọc đan sư rõ ràng thuận miệng tự có thể nói ra đến. Cảnh Ngôn cười lạnh cười, 20 vạn, 20 vạn linh thạch, Thương Ngọc cắn răng một cái. Cảnh Ngôn nói mát, nếu là hắn nghe không hiểu, cái kia cũng không cần lăn lộn tiếp nữa rồi. Thương Ngọc trong nội tâm liên tục gào rú, cái này chết tiệt hỗn đản, khẩu vị quá lớn, 10 vạn linh thạch đều ngại ít. Thương Ngọc vội vàng tự hô lên 20 vạn linh thạch cái số này, hắn toàn thân đều đột nhiên chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. 20 vạn linh thạch, cơ hồ là trên người hắn, toàn bộ linh thạch hàng hiện có rồi. Hắn cũng chính là một cái bình thường tiên thiên cảnh giới tu luyện giả, coi như là có một cấp đan sư thân phận, có thể thích góp từng tí một ra 20 vạn linh thạch hàng hiện có, cũng là phi thường không tệ rồi. Được rồi, tự 20 vạn linh thạch a, mặc dù vẫn không thể đền bù ta Huy Hoàng Đan lâu danh dự tổn thất, ai có thể bảo ta người này tựu là mềm lòng đâu. Cảnh Ngôn cười cười, miễn cưỡng xem như đồng ý. 20 vạn linh thạch, đối với ở hiện tại Cảnh Ngôn mà nói, thật đúng là không coi vào đâu rất giỏi con số. Bất quá, có thể không công kiếm lấy 20 vạn linh thạch, cớ sao mà không làm đâu. Tự tính toán thật sự cắn không phóng, cuối cùng nhất kết quả, cũng chưa chắc có thể đối với Cảnh Ngôn càng có lợi. Cảnh Ngôn thiếu gia khoan hồng độ lượng, Thương Ngọc vô cùng cảm kích. Thương Ngọc thở nhẹ ra một hơi, nếu là hắn nguyện ý bồi thường 20 vạn linh thạch, Cảnh Ngôn hay là không chịu bỏ qua lời nói, hắn cũng tự bất cứ giá nào rồi. Cùng lắm thì, về sau không hề Lam Khúc quận thành hỗn tự là, bất kể thế nào nói, hắn cũng là một gã đan sư, tùy tiện đi một chỗ, đều có thể kiếm cơm ăn. Hắn đã làm tốt rồi, cá chết lưới rách chuẩn bị. Bất quá Cảnh Ngôn, nhưng lại đồng ý cái này bồi thường con số. Như vậy cũng tốt, Cảnh Ngôn không hề cắn không phóng, như Lưu Văn đại nhân vật như vậy, tự nhiên cũng không có khả năng cắn hắn một cái một cấp đan sư không phóng, hắn và Lưu Văn tầm đó, lại không có gì không thể hóa giải mâu thuẫn. Thương Ngọc, tại chỗ xuất ra lưỡng chương 10 vạn khoản độ linh thạch kim tạp giao cho Cảnh Ngôn. Thương Ngọc đan sư, ta đây cũng sẽ không khách khí. Cảnh Ngôn mặt mũi tràn đầy tươi cười, đem linh thạch kim tạp thu vào. Nhìn xem Cảnh Ngôn dáng tươi cười, Thương Ngọc tức giận trong lòng tựu không ngừng bốc lên. Nhưng là hắn còn phải bồi lấy khuôn mặt tươi cười, nói liên tục nên phải đấy. Hiện tại, hắn là không chỉ có hận Cảnh Ngôn rồi, hắn liền Triệu Đương Nguyên, đều cho hận lên. Nếu không phải Triệu Đương Nguyên, hắn cũng sẽ không công bồi đi ra ngoài cái này 20 vạn linh thạch. Không được, một hồi đến Triệu ra đi, hắn phải lại để cho Triệu Đương Nguyên đền bù tự tổn thất của mình. Huy Hoàng Đan lâu nháo sự một chuyện, như vậy cũng tự rơi xuống màn che rồi. Cảnh Ngôn cùng Lưu Văn, không có lại hồi quán rượu ăn cơm. Mà là thẳng nhận được đan lâu lầu năm, trao đổi phối chế dược tề kinh nghiệm. Mà thành chủ Hoắc Xuân Dương bọn người, cũng đều cáo từ rời đi. Trải qua chuyện này, Huy Hoàng đan lâu danh khí cùng danh tiếng, không thể nghi ngờ lại tăng lên một cái bậc thang. Nguyên gốc chút ít còn trần chờ võ giả, hiện tại cũng đều, tiến vào Huy Hoàng đan lâu mua sắm các loại dược tề. Tại Huy Hoàng đan lâu lầu năm, Lưu Văn liên tục cảm thán, hắn sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua có người, có thể ở dược tề phối chế bên trên có mạnh như thế hung hãn kỹ xảo. Cùng Cảnh Ngôn một phen trao đổi về sau, Lưu Văn cũng cảm giác mình lấy được chỗ ích không nhỏ. Đơn thuần phối chế dược tề, đối với Lưu Văn mà nói, đương nhiên không có tác dụng quá lớn. Nhưng là, dược tề cùng đan dược, đều là đồng căn đồng nguyên. Nhất pháp thông, vạn pháp thông, Lưu Văn mơ hồ cảm thấy, mình ở đan dược luyện chế bên trên, tựa hồ cũng có không ít xúc động. Nếu không phải cùng Cảnh Ngôn một phen trao đổi, cái kia rất khó có những xúc động này. Cảnh Ngôn, về sau đã đến Lam Khúc quận thành, nếu là có chuyện gì muốn ta ra mặt, có thể tới đan sư hiệp hội tìm ta. Lưu Văn, tại cuối cùng, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cái này xem như một cái hứa hẹn rồi, muốn đạt được ngũ cấp đan sư hứa hẹn, có thể không dễ dàng. Cái hứa hẹn này, có thể nói vô giá. Tại Lam Khúc quận thành trong, chỉ sợ không có bao nhiêu sự tình, là ngay cả Lưu Văn ra mặt đều không thể dọn dẹp. Nghe được Lưu Văn những lời này, Cảnh Ngôn tự nhiên cũng liền nói tạ. Lưu Văn, xem như thiếu nợ hắn một cái nhân tình rồi, nhân tình này, đương nhiên không thể tùy tiện dùng xong, phải dùng tại thời điểm mấu chốt nhất. Lưu Văn tại Huy Hoàng Đan lâu, trọn vẹn dừng lại 3 ngày thời gian, mới ly khai Đông Lâm thành tiến vào Hắc Thạch Sơn Mạch. Tiếp được, tự là một đoạn gió êm sóng lặng thời gian, Huy Hoàng Đan lâu sinh ý, tại trải qua một thời gian ngắn cao trào về sau, cũng thời gian dần trôi qua vững vàng xuống. Mỗi ngày đan lâu lợi nhuận, đều có thể bảo trì tại 1 vạn linh thạch phía trên. Mà Cảnh Ngôn tu luyện, tự nhiên cũng không có bất kỳ ngừng, cực phẩm linh thạch cùng quy nguyên đan, không ngừng hấp thu sử dụng mất, tu vi của hắn liên tiếp kéo lên. 3 tháng về sau, Cảnh Ngôn tu vi, là đạt đến tiên thiên trung kỳ cảnh giới đỉnh phong, sắp bước vào tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Tại đoạn thời gian này ở bên trong, theo Đoan Dương thành địa vực Hắc Phong Trấn, cũng vận chuyển một đám tài nguyên tới, đây là Cảnh Ngôn tại Hắc Phong Trấn giao cho Lưu Bách Khoa toàn thư quản lý sản nghiệp, 1 năm tả hữu thời gian sạch giá trị sản lượng. Cũng là đạt đến vượt qua 10 vạn miếng linh thạch chi cự. Lưu Bách Khoa toàn thư trở thành Hắc Phong Trấn trưởng trấn về sau, càng phát như cá gặp nước. Hắn bản thân thì có phi thường cao kinh thương thiên phú, hiện tại Hắc Phong trấn lại là hắn không mặc cả, thì càng thêm không có người có thể cùng hắn cạnh tranh rồi. Đường Hắc Phong trấn tài nguyên bị đưa tới, Cảnh Ngôn cũng phi thường hài lòng gật đầu. Kỳ thật, tự tính toán Lưu Bách Khoa toàn thư không đem tài nguyên đưa tới, Cảnh Ngôn cũng sẽ không để ý, hắn bản không có ý định muốn những tài nguyên kia. Bất quá, Lưu Bách Khoa toàn thư có thể nói được làm được, cái này lại để cho Cảnh Ngôn đáy lòng cũng rất vui sướng, chứng minh hắn lúc trước không có bang lầm người. Nếu Lưu Bách Khoa toàn thư đỏ mắt, đem những thuộc về này Cảnh Ngôn tài nguyên nuốt vào, cái kia Cảnh Ngôn có lẽ sẽ không tìm hắn phiền toái, thực sự sẽ đối với hắn lãnh đạm xuống dưới. Về sau Lưu Bách Khoa toàn thư gặp mặt đến việc khó gì, Cảnh Ngôn tựu chưa chắc sẽ ra tay giúp đỡ rồi. Triệu gia đại viện, phòng khách trong, Triệu gia tộc trưởng Triệu Đương Nguyên, ngồi ở chỗ kia, xem sắc bình tĩnh, nhưng là trong ánh mắt, lại khó có thể che giấu lộ ra vài phần vô cùng lo lắng, hắn thỉnh thoảng đem ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, tựa hồ là, đang chờ người nào. Chương 241, Kim bài sát thủ, cộc cộc, cộc cộc, tiếng bước chân, từ ngoài cửa truyền đến, Triệu Đương Nguyên, chợt đứng lên, trong mắt một đạo tinh quang bắn ra. Tiếp theo, từ ngoài cửa, liền đi vào hai bóng người. Người phía trước, là Triệu gia một vị trưởng lão, mà một người khác, trên mặt mang mặt nạ, một bộ trường bào màu đen. Ám dạ sát thủ, từ khi người này trang phục xem, chỉ cần đối với ám dạ tổ chức có nhất định hiểu rõ, liền có thể biết thân phận nhất định là ám dạ sát thủ. Ở tên này sát thủ trước ngực, một cái màu vàng bộ xương huân chương, trong nháy mắt liền đem Triệu Đương Nguyên ánh mắt thu hút tới. Kim bài sát thủ, ám dạ tổ chức sát thủ, chủ yếu chia làm 3 đẳng cấp, cấp thấp nhất chính là huy chương đồng sát thủ, cao hơn một cấp vì ngân bài sát thủ, ngân bài sát thủ bên trên mới là đáng sợ kim bài sát thủ. Điểm này rất tốt phân chia, từ trước ngực huân chương màu sắc, liền có thể một chút phân biệt ra được. Lúc này xuất hiện ở Triệu gia bên trong phòng tiếp khách người, hiển nhiên chính là một tên cực kỳ đáng sợ ám dạ kim bài sát thủ. Đã không phải lần đầu tiên có ám dạ sát thủ tiến vào Triệu gia, ở một năm trước, Triệu gia liền đến qua một cái ám dạ sát thủ. Bất quá, tên sát thủ kia, chỉ là huy chương đồng sát thủ. Cuối cùng, cái này gọi cú đêm huy chương đồng sát thủ, chết ở Đông Lâm Thành ở ngoài vùng hoang dã trên. Tuy rằng không thể xác định cái kia huy chương đồng sát thủ là bị Cảnh Ngôn giết chết, lúc đó Cảnh Ngôn rời khỏi Đông Lâm Thành, qua khoảng chừng 3 cái thời gian mới lần thứ 2 trở về. Mà từ Cảnh Ngôn trở lại Đông Lâm Thành sau biểu hiện xem, lúc trước tên kia huy chương đồng sát thủ, 8 phần 10 khả năng đều là chết ở Cảnh Ngôn trong tay. Rốt cục đến rồi, nhìn thấy kim bài sát thủ xuất hiện, Triệu Đương Nguyên trong lòng phấn chấn nghĩ. Hắn chờ đợi ngày đó, đã cực kỳ lâu, bây giờ, Triệu gia hạng nhất đại sự, chính là đem Cảnh Ngôn diệt trừ. Vì đem việc này xử lý tốt, Triệu Đương Nguyên đoạn thời gian gần đây, liền bản thân tu luyện đều hạ xuống. Bên trong gia tộc các loại công việc, cũng đều tạm hoãn, hiện tại ngày đó rốt cục đến. Cảnh Ngôn một ngày bất tử, Triệu Đương Nguyên bao quát tuyệt đại đa số tìm người nhà, liền ăn ngủ không yên. Mà hiện tại, ám dạ sát thủ, rốt cục đến rồi, đến vẫn là kim bài sát thủ. Nói cách khác, Cảnh Ngôn giờ chết, sắp đến, ám dạ kim bài sát thủ đáng sợ, liền Triệu Đương Nguyên cái này đạo linh cảnh cường giả, đều có chút sởn cả tóc gáy. Ở đồn đại bên trong, ám dạ kim bài sát thủ, là chuyên môn phụ trách săn giết đạo linh cảnh cường giả tồn tại. Loại này cấp bậc sát thủ, ở trong tối đêm trong tổ chức, số lượng cũng cực nhỏ. Mà trong truyền thuyết vương bài sát thủ, nhưng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hầu như là không có ai tận mắt từng thấy. Hoặc là nói, có thể nhìn thấy ám dạ vương bài sát thủ người, cũng đã chết rồi. Vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Triệu Đương Nguyên, hơi khom người chắp tay, khắp khuôn mặt là khiêm cung nụ cười. Triệu tộc trưởng, lời khách sáo cũng đừng nói, ta tới đây, không phải cùng ngươi khách sáo. Tên này mang mặt nạ màu đen, khí tức như một thanh đao nhọn bình thường sát thủ, quay về Triệu Đương Nguyên khoát tay áo một cái nói. Cái kia Cảnh Ngôn, hiện nay ở nơi nào? Người này trầm thấp lạnh lẽo tiếng nói, trực tiếp hỏi. Ta phái người ngày đêm nhìn chằm chằm, có thể xác định, lúc này Cảnh Ngôn tiểu tặc kia, ngay ở nam khu phố chợ Huy Hoàng Đan Lâu bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là ở Huy Hoàng Đan Lâu tầng thứ 4. Huy Hoàng Đan Lâu, tổng cộng có 5 tầng, tầng thứ 4, là tiểu tặc này thường ngày chỗ tu luyện. Triệu Đương Nguyên vội vã đáp lại nói rằng, tuy rằng cái này kim bài sát thủ thái độ, phi thường lãnh ngạo, thế nhưng Triệu Đương Nguyên cũng không để ý lắm. Lúc trước vẻn vẹn một cái huy chương đồng sát thủ, cũng không quá cho Triệu Đương Nguyên mặt mũi, huống chi hiện tại đứng ở trước mặt hắn, là một vị kim bài sát thủ. Hừm, ta biết rồi. Kim bài sát thủ gật gù, tối nay, Cảnh Ngôn sẽ chết. Hắn đã cho Cảnh Ngôn, định giờ chết. Kim bài sát thủ nói xong câu đó sau, bóng người của hắn, đột nhiên nhẹ nhàng lay động một chút. Tiếp theo, bóng người liền biến mất ở bên trong căn phòng. Liền ngay cả Triệu Đương Nguyên cái này đạo linh cảnh cường giả, đều không có phát hiện đối phương là làm sao biến mất. Tên này sát thủ ẩn nấp công phu, có thể nói khủng bố. Không hổ là chuyên môn ám sát đạo linh cảnh cường giả kim bài sát thủ, ngày hôm nay, cảnh ngôn là chắc chắn phải chết. Triệu Đương Nguyên ánh mắt ngưng lại, thấp giọng nói rằng, cái kia cảnh ngôn tiểu xúc sinh, lại lệnh ám giả kim bài sát thủ tự mình xuống tay với hắn, hắn cũng coi như chết có ý nghĩa. Triệu gia trưởng lão, ở một bên nói rằng, hết cách rồi, tiểu xúc sinh kia mệnh quá lớn, lại có thành chủ che chở. Bất quá lần này, chúng ta cũng không phải cần ngoài ngạch chi trả tiền thù lao, lần trước chúng ta ủy thác, ám dạ chưa hoàn thành, lần này chỉ là kết thúc ủy thác thôi. Chúng ta đã thanh toán 5 vạn linh thạch, các loại được chuyện sau, lại thanh toán 5 vạn linh thạch đuôi khoản là được. Triệu Đương Nguyên thâm độc cười, đồng thời chậm rãi gật đầu. Lần trước ám dạ huy chương đồng sát thủ bị cảnh ngôn cho giết ngược lại, ám dạ người, nhất định cũng phi thường phẫn nộ đi. Bọn họ sát thủ, có thể cực nhỏ có lúc thất thủ. Triệu gia trưởng lão cười nói, đúng đấy, như không phải là bởi vì phẫn nộ, cũng không sẽ trực tiếp phái ra một tên kim bài sát thủ tự mình đối với cảnh ngôn động thủ. Triệu Đương Nguyên ánh mắt ngưng ngưng, ám dạ phái ra một vị kim bài sát thủ đánh giết cảnh ngôn, hiển nhiên có chút đại tài tiểu dụng, bất quá này cùng hắn Triệu gia không quan hệ, Triệu gia muốn, chỉ là cảnh ngôn chết. Mà tối nay sau khi, cảnh ngôn bỏ mình tin tức, sẽ truyền khắp Đông Lâm Thành. Cảnh ngôn vừa chết, cái kia huy hoàng đan lâu, còn có thể vận chuyển bình thường xuống sao? Ha ha, ha ha ha, nghĩ đến cảnh ngôn sắp bỏ mình, Triệu Đương Nguyên, không nhịn được cười to lên. Cuối cùng cũng coi như, có thể giải quyết đi cái này đại họa trong đầu. Đêm, trầm tĩnh như nước, mặc dù là ở Nam khu phố chợ, khu vực phồn hoa nhất bên trong, trên đường phố võ giả cũng đã không nhiều, chỉ có thể nhìn thấy linh tinh mấy đạo nhân ảnh. Mà huy hoàng đan trong lầu, vẫn cứ đèn đuốc sáng choang. Huy hoàng đan long từ chính thức khai trương sau, chính là toàn thiên 12 canh giờ đều bình thường doanh nghiệp, tuy rằng ban đêm mua thuốc võ giả ít, thế nhưng ban đêm tiêu thụ ngạch cũng có thể đạt đến hơn ngàn linh thạch. Nếu là gặp phải đơn đặt hàng lớn, thậm chí có thể đạt đến mấy ngàn linh thạch tiêu thụ ngạch. Có tiền, đương nhiên là muốn kiếm lời. Lúc này, một đạo giống như u linh bóng người xuất hiện ở huy hoàng đan lâu cách đó không xa địa phương âm u góc. Người này, trên mặt mang mặt nạ màu đen, toàn thân trường bào màu đen kịt, phảng phất cả người đều dung nhập vào trong bóng tối. Mặc dù là có võ giả từ bên cạnh hắn trải qua, đều sẽ không chú ý tới sự tồn tại của hắn. Hắn chính là ám giả kim bài sát thủ một trong, Liệp Ưng. Ở Triệu gia thời điểm, Liệp Ưng không có cùng Triệu Đương Nguyên giao lưu quá nhiều, hắn chỉ là cùng Triệu Đương Nguyên xác định cảnh ngôn hiện nay vị trí. Trên thực tế, hắn đối với đi tới Đông Lâm Thành ám sát một cái không tới 20 tuổi tuổi trẻ võ giả, trong lòng là phi thường xem thường cùng bất mãn. Hắn đã từng thành công ám sát qua hai tên đạo linh cảnh cường giả. Lấy năng lực của hắn, liền nên đi săn giết những đạo linh cảnh đó cường giả, nhưng là hiện tại, lại bị phái tới ám sát một cái 20 tuổi không tới tuổi trẻ võ giả. Mặc dù nói cái này tuổi trẻ thực lực võ giả rất mạnh, tiềm lực vô cùng, được khen là thiên tài, thế nhưng hắn hiện tại dù sao còn chỉ là một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh giới võ giả. Coi như tổ chức cho rằng, huy chương đồng sát thủ rất khó quyết định cái này gọi cảnh ngôn tiểu tử, vậy cũng có thể phái ra một tên ngân bài sát thủ A. Nhưng là, tổ chức nhưng đem hắn cái này kim bài sát thủ cho phái tới. Tổ chức quyết định, hắn không cách nào cũng vô lực thay đổi, hắn chỉ có thể nghe lệnh, đi tới Đông Lâm Thành, chuẩn bị đem cái này gọi cảnh ngôn tiểu tử đánh giết. Hoàn thành nhiệm vụ, lập tức rời khỏi. Đông Lâm Thành như vậy địa phương nhỏ, hắn không có bất cứ hứng thú gì, nhiều dừng lại thời gian. Vèo, bóng đen nhẹ nhàng lóe lên, trực tiếp bay vút lên. Đạo linh cảnh cường giả, tên này ám dạ vương bài sát thủ, hiển nhiên là một vị đạo linh cảnh cường giả. Hắn trên mặt đất, trực tiếp bay trên trời, đi tới huy hoàng đan lâu tầng thứ tư vị trí. Sau đó, hắn kề sát ở huy hoàng đan lâu 4 tầng trên vách tường. Không có ai thấy cảnh này, liền coi như là bình thường đạo linh cảnh cường giả ở đây, cũng chưa chắc sẽ chú ý tới Liệp Ưng bóng người. Kiến trúc này cũng không tệ lắm, vách tường đúng là kiên cố, nhưng không cản được ta. Liệp Ưng mặt nạ dưới khóe miệng, nhẹ nhàng kéo nhúc nhích một chút, trong tay hắn mộ nhiên xuất hiện một thanh ngăm đen đoản kiếm. Nguyên khí vận chuyển, ngăm đen đoản kiếm trên thân kiếm, một mảnh đáng sợ hắc quang tuôn trào mà ra. Chỉ thấy Liệp Ưng đem đoản kiếm ở trên vách tường dùng sức đâm một cái, vách tường nhất thời xuất hiện một vết thương. Hắn động tác cực nhanh, hô hấp, trên vách tường liền bị đào ra một cái đủ để làm người ra vào hang lớn. Huy hoàng đan lâu, lúc trước kiến tạo thời điểm, sử dụng vật liệu tuyển dụng, liền đều là trên tốt đẹp. Những tài liệu này phi thường kiên cố, mặc dù là bình thường tiên thiên cảnh giới võ giả, muốn phá hoại đều muốn tiêu hao không ít công phu, thế nhưng, ở đạo linh cảnh cường giả trước mặt, vẫn cứ là không đỡ nổi một đòn. Chính đang nhắm mắt tu luyện Cảnh Ngôn, lông mày khẽ động, con mắt rộng mở mở. Không đúng, Cảnh Ngôn, cảm ứng được cực kỳ chấn động nhẹ nhẹ. Ở lúc tu luyện, Cảnh Ngôn ngũ giác đều phóng thích mở, hắn tu luyện thương khung đệ nhất thần công, ngũ giác vốn là cực sự khủng bố, ở chưa bước vào tiên thiên cảnh giới thời điểm, Cảnh Ngôn ngũ giác liền vượt qua tuyệt đại đa số tiên thiên cảnh giới cường giả, hầu như có thể cùng đạo linh cảnh cường giả so với. Hiện tại Cảnh Ngôn đã là tiên thiên trung kỳ cảnh giới, tiếp cận tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, ngũ giác đương nhiên so với lúc trước tăng lên rất nhiều. Vì lẽ đó, loại này chấn động tuy rằng rất nhỏ, có thể Cảnh Ngôn vẫn cứ nhận ra được. Không được, vèo, Cảnh Ngôn trong nháy mắt đứng lên, sau đó lắc người một cái, liền lao ra gian phòng. Ở hắn lao ra gian phòng trước mắt, hắn nhìn thấy đối diện trên vách tường, một đạo màu đen cái bóng thẩm thấu vào. Sát thủ, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng lại, hắn cảm giác được hơi thở quen thuộc, ám dạ sát thủ khí tức. Một năm trước ở Đông Lâm Thành ở ngoài, Cảnh Ngôn liền cùng ám dạ sát thủ từng qua lại, lần đó là một tên huy chương đồng sát thủ. Mà lần này, sát thủ khí tức tuy rằng nội liếm đến cực hạn, nhưng là Cảnh Ngôn vẫn cứ có thể nhận ra được, tên này sát thủ đáng sợ, vượt qua lúc trước cái kia huy chương đồng sát thủ rất nhiều. Đạo linh cảnh, Cảnh Ngôn trong lòng, lóe ra một hơi khí lạnh, từ huy hoàng đan lâu tầng thứ tư vách tường, trực tiếp phách cường mà vào, vậy có 9 phần 10 độ khả thi, đối phương là một vị đạo linh cảnh cường giả. Vèo, Cảnh Ngôn không dám có bất kỳ dừng lại, đối mặt đạo linh cảnh cường giả, vẫn là một cái ám dạ sát thủ, Cảnh Ngôn biết mình, không thể có bất kỳ phần thắng. Chương 243, nữ tử thần bí, thiên không chi dực, tại phát hiện tiến vào huy hoàng đan lâu người là ám dạ sát thủ về sau, Cảnh Ngôn phản ứng đầu tiên, tự là thúc dục thiên không chi dực thoát đi. Hiện tại tuyệt đối không phải cậy mạnh hiếu thắng thời điểm. Như quả thực lực đối phương cùng mình tương đương, thậm chí là so với chính mình hơi chút cường một ít, cái kia Cảnh Ngôn đều có thể đấu một trận, đối với chính mình cũng là một loại tôi luyện. Nhưng là, đối phương là đạo linh cảnh sát thủ, như thế nào đi đấu? Đối mặt cường giả như vậy, còn xông đi lên đấu, đây không phải là đầu óc nước vào chính mình muốn chết sao? Ân, muốn đi, ám dạ Liệp Ưng đương nhiên cũng phát hiện Cảnh Ngôn, hắn đã gặp Cảnh Ngôn bức họa, cho nên biết rõ lúc này muốn thoát đi người, chính là hắn muốn ám sát đối tượng. Phát hiện mục tiêu, tự nhiên không thể để cho hắn đào thoát. Xoẹt, Liệp Ưng bản thân là đạo linh cảnh cường giả, lại là ám dạ sát thủ, nguyên khí thúc dục phía dưới, hắn dùng tốc độ khủng khiếp hướng về Cảnh Ngôn truy đánh tới. Mau mau nhanh, cảm giác được sau lưng khủng bố sát ý truy kích mà đến, Cảnh Ngôn đem tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Ngươi không chạy thoát được đâu, Liệp Ưng giữ tợn cười một tiếng, hắn thân là đạo linh cảnh ám giả kim bài sát thủ, hiện tại mục tiêu chỉ là 20 tuổi không đến tiên thiên cảnh giới võ giả, như là như thế này đều có thể lại để cho con mồi đào thoát, hắn còn không bằng mình kết thúc được rồi. Siêu siêu, Cảnh Ngôn theo lầu 4, trong thời gian ngắn đến đan lâu một lầu. Tại đan lâu một lầu trong, có trách nhiệm nữ hầu người. Bất quá những bồi bàn này, các nàng chỉ là cảm giác thấy hoa mắt, tựa hồ là có người đi qua bộ dạng, nhưng là tập trung nhìn vào, lại không có bất kỳ bóng người, chỉ cho rằng là chính mình hoa mắt, cũng không có thực cảm thấy vừa mới có hai người trước sau liền xông ra ngoài. Qua trong giây lát, Cảnh Ngôn đã đào thoát đi ra bên ngoài trên đường phố. Làm sao bây giờ, hiện tại đi cầu cứu thành chủ, khẳng định không được, ta chỉ sợ còn không có ra nam khu phường thị, cũng đã bị sát thủ cho đánh chết. Cầu cứu thành chủ, khẳng định không kịp. Cảnh Ngôn cấp tốc bôn chỉ bên trong, cũng đang suy tư đối sách. Chết, Liệp Ưng, quát khẽ một tiếng, thúc giục nguyên khí, tuôn ra một đạo khủng bố màu đen kiếm quang, hướng về Cảnh Ngôn tập sát mà đi. Làm một gã sát thủ, ám sát mục tiêu, tự nhiên là càng thấp điều càng tốt, tốt nhất là có thể tại con mồi chưa phát hiện mình thời điểm tự tiêu diệt con mồi. Nhưng là hiện tại, hắn bản thân đã bạo lộ tại Cảnh Ngôn trước mặt, cũng tự không cần băn khoăn nhiều lắm. Chỉ cần đem Cảnh Ngôn đánh chết, rồi sau đó lập tức ly khai. Tự là Đông Lâm Thành thành chủ muốn tìm hắn, cũng căn bản tìm không thấy. Trảm Nguyệt kiếm pháp, Cảnh Ngôn xoay người một cái, trong tay xích sắc thiên hỏa trên thân kiếm, một đạo hồng mang đồng dạng phun ra nuốt vào mà ra. Phốc, xích sắc kiếm quang, đang cùng màu đen kiếm quang tiếp xúc về sau, trong thời gian ngắn tự bị đánh tan. Cảnh Ngôn thực lực, đối với đạo linh cảnh cường giả mà nói, kém rất nhiều, hắn vô lực cùng đạo linh cảnh cường giả chống lại. Tự tính toán hắn đem hết toàn lực, đều khó có khả năng ngăn cản được đạo linh cảnh cường giả một kích. Tiểu tử, người có thể chết tại ta cái này kim bài sát thủ trong tay, coi như là chết có ý nghĩa rồi. Liệp Ưng, phát ra nhe răng cười thanh âm, hắn đứng tại nguyên chỗ, cứ như vậy nhìn xem Cảnh Ngôn, sắp chết tại chính mình một kích phía dưới. Đáng chết, Cảnh Ngôn vô cùng lo lắng. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, cuồng bạo nguyên khí, mang tất cả phạm vi trăm mét ở trong không gian. Ân, không chết, Cảnh Ngôn cho rằng lúc này đây chết chắc rồi, nhưng là đương cái kia màu đen kiếm quang đã gần sát hắn trước người thời điểm, một đạo khác đáng sợ nguyên khí chấn động lại trực tiếp theo bên cạnh bắt đầu khởi động mà đến, đem màu đen kiếm quang đánh tan. Cả hai người sau khi va chạm, tán loạn ra bàng đại lực lượng, lại để cho Cảnh Ngôn liền lùi lại mấy mét, bất quá hắn xác thực không có chết, thậm chí liền thương đều không có để lại. Cái đó là, một đạo mặc màu trắng váy dài thân ảnh, đứng ở bên cạnh Phương cách đó không xa vị trí. Ân, ám dạ Liệp Ưng, hiển nhiên cũng thật không ngờ, mấu chốt lúc lại đột nhiên giết ra một gã võ giả, phá hư công kích của mình. Hắn ngừng lấy u ám con ngươi, nhìn về phía nữ tử quần trắng. Ngươi là người nào? Liệp Ưng chằm chằm vào đối phương, khàn khàn âm trầm thanh âm hỏi. Nữ tử quần trắng, trên mặt đeo một tầng khăn che mặt, thấy không rõ diện mạo. Bất quá, cái kia siêu phàm thoát tục khí chất, là đủ để khiến người thuyết phục. Liệp Ưng trong nội tâm sinh ra kiêng kỵ, bởi vì lúc trước hắn rõ ràng đều không có phát hiện, cái này nữ tử quần trắng, là lúc nào xuất hiện. Thậm chí là, thẳng đến hắn đối với Cảnh Ngôn một kích bị đối phương phá hoại, hắn mới phát hiện cái kia cách đó không xa, đứng đấy một gã nữ tử quần trắng. Nhưng hắn là ám giả kim bài sát thủ, đạo linh cảnh cường giả, rõ ràng không thể phát hiện, cái này nữ tử quần trắng là từ lúc nào, đi tới nơi này phụ cận. Đối phương, hiển nhiên không phải dễ dàng tới bối. Hơn nữa, có thể như thế nhẹ nhõm đánh tan chính mình một kích kia người, chỉ sợ ít nhất cũng là đạo linh cảnh cường giả. Tại đi vào Đông Lâm Thành trước khi, Liệp Ưng đối với Đông Lâm Thành đạo linh cảnh cường giả đã từng có hiểu rõ. Đông Lâm Thành trong, tổng cộng cũng chỉ có 4 gã đạo linh cảnh cường giả. Theo thứ tự là thành chủ Hoắc Xuân Dương, cực hạn đối chiến hiệp hội hội trưởng, Triệu gia tộc trưởng Triệu Đương Nguyên, còn có một tựu là cùng Lam Khúc quận thành Văn gia có liên quan Tam Anh Mỗ Mỗ. Như vậy trước mặt người này nữ tử quần trắng, đến tột cùng là người nào? Hắn biết rõ cái kia 4 cái đạo linh cảnh cường giả, hiển nhiên đều cùng trước mắt người này nữ tử quần trắng không tương xứng. Cút, nữ tử quần trắng, cũng không trở về ứng Liệp Ưng vấn đề, nàng chỉ là nhổ ra một chữ. Ha ha, người biết ta là người như thế nào? Người phá hư chuyện tốt của ta, có từng nghĩ tới, đem đối mặt đáng sợ đến bực nào trả thù sao? Liệp Ưng làm ám giả kim bài sát thủ, đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha cho nhiệm vụ của mình, huống hồ hiện tại hắn còn không có biết rõ quần trắng thân phận của cô gái, nếu như cứ như vậy bị sợ đi lời nói, hắn nhất định sẽ thành làm một cái trò cười. Không lăn, chết, nữ tử quần trắng, tựa hồ là tích chữ như vàng. Thanh âm của nàng, phi thường dễ nghe, gần kề theo thanh âm phán đoán lời nói, nàng có lẽ tuổi không lớn lắm. Tuyệt không cao hơn 30 tuổi. Đương nhiên, thế gian này nữ võ giả niên kỷ, liền theo diện mạo bên trên đều rất khó xác định, chớ đừng nói chi là gần kề theo thanh âm. Không chỉ có Liệp Ưng rất nghi hoặc quần trắng thân phận của cô gái, mà ngay cả Cảnh Ngôn đều không hiểu ra sao. Hắn cho rằng lúc này đây chính mình chết chắc rồi, không thể tưởng được lại đột nhiên xuất hiện một gã nữ tử quần trắng, đưa hắn theo ám giả sát thủ trong tay, đưa hắn cứu xuống dưới. Hắn dò xét nữ tử quần trắng, thế nhưng mà, đúng là vẫn còn không cách nào nhận ra đối phương rốt cuộc là ai. Duy nhất có thể làm cho Cảnh Ngôn liên tưởng đến, tựu là Đoan Dương thành thành chủ Bạch Tuyết, thế nhưng mà trước mặt nữ tử này, hiển nhiên không phải Bạch Tuyết thành chủ. Nếu như là Bạch Tuyết thành chủ, tựu tính toán mang mạng che mặt, Cảnh Ngôn cũng nhất định có thể nhận ra. Hơn nữa, Bạch Tuyết là Đoan Dương thành thành chủ, không có khả năng vô thanh vô tức tựu đi tới Đông Lâm thành. Như vậy nói cách khác, cái này nữ tử quần trắng, là Cảnh Ngôn chưa bao giờ thấy qua người. Thế nhưng mà, đã không biết, đối phương lại vì sao phải cứu chính mình đâu. Liệp Ưng nghe được nữ tử quần trắng lời nói, nhưng lại giận quá mà cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Không lăn, chết, ha ha, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu bổn sự. Liệp Ưng mặc dù trong lòng kiêng kỵ, lại cũng không có đạt tới cái loại này bị câu nói đầu tiên dọa đi trình độ. Tự tính toán đối phương là đạo linh cảnh cường giả, cũng không có khả năng đơn giản liền đưa hắn đánh chết. Xoẹt, lúc này đây. Nữ tử quần trắng không có nói thêm nữa, nàng trực tiếp động thủ. Chỉ thấy một đạo bạch sắc tấm lụa theo trước người của nàng bay ra, Cảnh Ngôn tập trung nhìn vào, phát hiện cái kia dĩ nhiên là một đầu tơ lụa dây lưng. Thấy như vậy một màn, Cảnh Ngôn không khỏi có chút ngây người. Hắn bái kiến vũ khí chủng loại, cũng coi như rất nhiều rồi, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua, có người đem tơ lụa dây lưng làm bản thân công kích vũ khí. Tơ lụa dây lưng, có thể có cái gì uy lực? Gặp nữ tử quần trắng động thủ, Liệp Ưng đương nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, hắn đồng dạng vọt mạnh hướng nữ tử quần trắng, trong tay màu đen đoản kiếm hung ác đâm ra. Liệp Ưng tâm cơ, cũng là cực kỳ thâm trầm, hắn lúc này thời điểm, đều không có buông tha cho đánh chết Cảnh Ngôn nghĩ cách. Hắn biểu hiện ra là phóng tới nữ tử quần trắng, vũ khí trong tay, cũng là hướng về nữ tử quần trắng huy động tới. Nhưng là, hắn trên tay kia, không biết từ lúc nào, rõ ràng cũng xuất hiện một thanh màu đen đoản kiếm. Một thanh này đoản kiếm, trực tiếp hướng về Cảnh Ngôn Xuyên đâm tới. Không thể không nói, Liệp Ưng tâm tư, cực kỳ âm độc. Hắn biểu hiện ra đang cùng nữ tử quần trắng đối chiến, thế nhưng mà âm thầm, lại đánh lén Cảnh Ngôn. Một cái đạo linh cảnh cường giả, đánh lén một cái tiên thiên cảnh giới võ giả, tình huống bình thường truyền đi nhất định sẽ bị người khinh thường. Nhưng là, Liệp Ưng bản thân tựu là sát thủ, hoàn thành nhiệm vụ mới là bọn hắn hạch tâm mục tiêu. Liệp Ưng, nhe răng cười một tiếng, tại hắn xem ra, hắn đã chống đỡ gần Cảnh Ngôn bên cạnh thân vài mét xa địa phương, tại loại này khoảng cách xuống, Cảnh Ngôn căn bản không có khả năng tránh đi công kích của mình. Mà mặt khác, chỉ cần hắn có thể hơi chút ngăn trở nữ tử quần trắng công kích, dù là chỉ là một cái hô hấp thời gian, là hắn có thể đắc thủ, đem Cảnh Ngôn chém giết. Một khi thành công đánh chết Cảnh Ngôn, hắn tự lập tức rút đi, nữ tử quần trắng tự tính toán thực lực so với hắn còn mạnh hơn, có thể muốn đuổi kịp hắn, vậy cũng rất không có khả năng. Hắn am hiểu nhất, tự là ám sát, mà ám sát thành công mấu chốt, tự là tốc độ. Nếu là không có đầy đủ tốc độ, hắn Liệp Ưng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Đối với tại tốc độ của mình, Liệp Ưng cực độ tự tin. Cái gì, thế nhưng mà, Liệp Ưng nụ cười trên mặt, cũng không có thể bảo trì một cái hô hấp thời gian. Kiếm của hắn quang, bị màu trắng tấm lụa, trực tiếp oanh thành mảnh vỡ. Mà ngay cả hắn đối với Cảnh Ngôn công kích, cũng đều bị cùng nhau nát bấy. Mà màu trắng tấm lụa, trong khoảnh khắc, đã đem thân thể của hắn hoàn toàn bao vây lại. Phốc, Liệp Ưng, chỉ tới kịp hô lên cái gì hai chữ này, tiếp được, hắn tự sinh cơ tiêu tán. Đương màu trắng tấm lụa theo thân thể của hắn chỗ vị trí bị bắt hồi thời điểm, Liệp Ưng thân hình đều bị biến thành hư vô. Trong không khí, chỉ có một hồi nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập ra đến. Cảnh Ngôn, sững sờ nhìn trước mắt một màn này, một đạo linh cảnh cường giả, rõ ràng bị như vậy trực tiếp diệt sát. Liền thi thể đều không có để lại, đừng nói là thi thể, tựa là liền một điểm cặn, đều tựa hồ khó có thể tìm được. Cái này nữ tử quần trắng, rốt cuộc là cái gì tu vi? Dù là hiện tại Cảnh Ngôn, cũng không có thiếu kiến thức, thế nhưng mà lúc này, hay là nhịn không được trong nội tâm khiếp sợ. Nữ tử quần trắng thực lực, tựa hồ là thật là đáng sợ một điểm. Người đâu, đương Cảnh Ngôn phục hồi tinh thần lại, lại đi tìm nữ tử quần trắng thời điểm, hắn bất ngờ phát hiện, bên cạnh phương vị trí kia, đã không có bất luận cái gì bóng dáng. Nữ tử quần trắng, vô thanh vô tức rời đi rồi. Chương 245, Triệu Đương Nguyên trợn tròn mắt. Từ đầu đến cuối, nữ tử quần trắng cũng không cùng Cảnh Ngôn nói câu nào, thậm chí liền một ánh mắt đều không có cho Cảnh Ngôn. Nhưng là, Cảnh Ngôn lại cũng không cho rằng nữ tử quần trắng chỉ là trùng hợp đi qua nơi này, do đó cứu được hắn. Thiên hạ này gian, xác thực có rất nhiều trùng hợp tồn tại, có thể Cảnh Ngôn lại cảm thấy, nữ tử quần trắng, tựa hồ một mực tại chính mình tả hữu không xa địa phương. Chỉ là bởi vì thực lực đối phương quá mức cường đại đến hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì cảm ứng tình trạng. Có thể một chiêu tầm đó, liền đem ám giả kim bài sát thủ đánh chết tồn tại, mạnh như thế nào, trước mắt Cảnh Ngôn cũng không cách nào cho ra một cái cân nhắc. Cường giả như vậy, vượt qua hắn rất nhiều, liền cái cảm tạ cơ hội đều không để cho sao. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng than ra một hơi, lắc đầu, quần trắng thân phận của cô gái, Cảnh Ngôn muốn không rõ ràng lắm, cho nên cũng chỉ có thể, tạm thời buông đến. Lúc này đây, đạo linh cảnh ám dạ sát thủ đến đây ám sát hắn, hắn mặc dù may mắn còn sống. Nhưng là, Cảnh Ngôn trong nội tâm vẫn đang sinh ra cái trước nay chưa có gấp gáp cảm giác. Thực lực của hắn, hay là quá thấp một ít, đối mặt đạo linh cảnh cường giả, hắn không hề có lực hoàn thủ. Triệu gia, chết tiệt Triệu gia, Cảnh Ngôn ánh mắt, ngưng hướng phương xa trong đêm tối. Song trưởng, nhẹ nhàng nắm thành nắm đấm. Một năm trước, thì có ám dạ sát thủ muốn Cảnh Ngôn mệnh, cái kia một lần chỉ là một gã bình thường đồng bài sát thủ. Còn lần này, nhưng lại đạo linh cảnh kim bài sát thủ. Tiếp theo, lại sẽ là cái gì cấp bậc sát thủ? Thực lực, phải mau chóng tăng thực lực lên, tiên thiên cảnh giới, hiển nhiên xa xa không đủ ứng đối tương lai khả năng khó khăn gặp phải. Cái này hai thanh đoản kiếm cũng không phải sai, rõ ràng đều là pháp khí cấp độ vũ khí. Cảnh Ngôn đem trên mặt đất, ám giả kim bài sát thủ vật lưu lại nhặt. Ám giả sát thủ thân thể, là triệt để hóa thành bụi bậm rồi. Nhưng là, hắn sử dụng vũ khí cùng không gian giới chỉ, đều giữ lại. Hai thanh đoản kiếm, đều là cực kỳ chân quý pháp khí, chỉ cần cái này hai thanh pháp khí, giá trị có thể đạt tới mấy chục vạn linh thạch. Tại tu di giới chỉ trong, còn có 10 vạn linh thạch kim tạp, cùng với 30 miếng tả hữu cực phẩm linh thạch. Cái này kim bài sát thủ toàn bộ thân gia, chỉ sợ vượt xa cái số này, nhưng là bọn sát thủ ra ngoài hành động, đều không sẽ đem tất cả tài nguyên mang tại trên thân thể. Điểm này, cảnh ngôn cũng minh bạch, dù vậy, đối với thu hoạch cảnh ngôn cũng có chút đã hài lòng. Hắn tu luyện tiêu hao tài nguyên thật sự là quá lớn, mà bây giờ huy hoàng đan lâu, bán ra đều là một ít dược tề, chưa bắt đầu bán ra đan dược. Lợi nhuận, cuối cùng là có hạn. Hơn nữa, tại đan lâu mua dược tề, vượt qua 9 thành đều là tương đối cấp thấp dược tề, cao cấp dược tề lượng tiêu thụ, tương đối hay là ít. Cao cấp dược tề lợi nhuận mới đại, cấp thấp dược tề lợi nhuận tương đối khá thấp. Sáng sớm tia nắng ban mai, san san mà đến, cảnh ngôn ngươi tới vừa vặn. Phủ thành chủ, Hoắc Xuân Dương rất nhanh tiến vào phòng khách, nhìn thấy cảnh ngôn tự cởi mở cười nói. Thành chủ đại nhân có việc, cảnh ngôn kinh ngạc nói. Đúng, nhận được quận vương phủ tin tức, ba đại học viện khảo hạch đem tại một tháng sau bắt đầu. Chúng ta Đông Lâm thành tuổi trẻ võ giả, nên xuất phát. Hoắc Xuân Dương nhìn xem cảnh ngôn nói ra. Cảnh ngôn, người tìm đến ta, cũng có sự tình. Hoắc Xuân Dương lời nói xoay chuyển, là có một việc, hôm qua, ta bị ám giả kim bài sát thủ ám sát. Cảnh ngôn nhẹ gật đầu, hắn sáng sớm đến tìm Hoắc Xuân Dương, chính là muốn nói chuyện này. Cái gì, kim bài sát thủ? Hoắc Xuân Dương chấn động, ám giả cái này cái tổ chức, Hoắc Xuân Dương đương nhiên biết rõ. Đối với kim bài sát thủ chỗ đại biểu ý nghĩa, Hoắc Xuân Dương đồng dạng nhất thanh nhị sở, hắn có chút khiếp sợ nhìn xem cảnh ngôn. Hắn thậm chí hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Tổ chức ám sát, phái ra kim bài sát thủ ám sát cảnh ngôn. Cái này cũng quá khoa trương đi, nếu là ám sát chính mình cái này vị thành chủ, cái kia còn không sai biệt lắm, ám sát cảnh ngôn, xuất động kim bài sát thủ. Cảnh ngôn, ngươi không nhìn lầm sao? Hoắc Xuân Dương ngữ khí trở nên có chút âm trầm, hắn cảm thấy cảnh ngôn hẳn là sẽ không nhìn lầm, cảnh ngôn cũng khả năng không lớn lừa gạt mình, nhưng là, nếu là ám giả kim bài sát thủ động thủ ám sát cảnh ngôn, cảnh ngôn như thế nào còn có thể bình yên vô sự đứng ở trước mặt hắn. Hôm qua ban đêm, Liệp Ưng ám sát cảnh ngôn, về sau sát thủ bị nữ tử thần bí một chiêu đánh chết, cơ hồ không có làm ra động tĩnh gì, cho nên Đông Lâm Thành cũng không liên quan tin tức truyền ra. Hoắc Xuân Dương cũng không biết chuyện này, nếu không là cảnh ngôn tự ngươi nói, cái kia Hoắc Xuân Dương khả năng vĩnh viễn sẽ không biết chuyện này. Xác thực là kim bài sát thủ thân phận không thể nghi ngờ, là đạo linh cảnh cường giả. Cảnh ngôn nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết Hoắc Xuân Dương trong nội tâm nghi hoặc, nói tiếp, ta có thể còn sống, là vì có người cứu, cứu người của ta thực lực rất mạnh, hay là một gã nữ võ giả. Nếu không là cái này nữ võ giả đột nhiên xuất hiện, vậy bây giờ ta đã bị chết. Nữ võ giả, Hoắc Xuân Dương ánh mắt lóe lóe, chẳng lẽ là Bạch Tuyết Thành Chủ? Không phải Bạch Tuyết Thành Chủ, nếu như là Bạch Tuyết Thành Chủ, ta nhất định có thể nhận ra. Mà người này nữ võ giả, rất xa lạ, cảnh ngôn lắc đầu, cụ thể chi tiết. Cảnh ngôn cũng không có nhiều lời, ví dụ như cái này nữ võ giả đeo màu trắng cái khăn che mặt các loại chi tiết, cảnh ngôn cảm thấy tự tính toán nói ra, cũng không có tác dụng gì. Thành chủ đại nhân, cái này sát thủ, nhất định là Triệu gia người tìm đến. Cảnh ngôn cơ hồ có thể để xác định, sát thủ ám sát chính mình, cùng Triệu gia có quan hệ. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không có trực tiếp chứng cứ. Lại là này cái Triệu gia, cái này Triệu đương nguyên, đến cùng muốn làm cái gì? Đem ám giả sát thủ đưa tới ta Đông Lâm Thành. Đáng giận, Hoắc Xuân Dương cũng có chút tức giận. Đối với Triệu gia, Hoắc Xuân Dương càng ngày càng bất mãn rồi. Bất quá cảnh ngôn, nếu là không có chứng cứ xác thực, ta cũng không nên đối với Triệu gia trực tiếp hưng sư vấn tội. Hoắc Xuân Dương hít vào một hơi, nhíu mày. Hắn lời này đương nhiên không phải từ chối, Triệu gia thế lực thật lớn, Hoắc Xuân Dương muốn đối với Triệu gia động thủ, cũng phải có chứng cứ xác thực. Hơn nữa, còn cần thông qua quận vương phủ cửa ải này mới được. Nếu như trực tiếp đối với Triệu gia động thủ, thế tất khiến cho thật lớn bắn ngược, đến lúc đó hắn cái này vị thành chủ, đều chưa hẳn có thể chịu đựng được ở hậu quả. Ta cũng biết điểm này, hiện tại ta xác thực còn không có chứng cứ. Sát thủ kia đã bị chết, cũng không thể công khai ra ai thuê bọn hắn. Cảnh ngôn lắc đầu nói, hắn tới gặp Hoắc Xuân Dương, cũng không phải muốn Hoắc Xuân Dương vì tự mình làm chủ, đối với Triệu gia hưng sư vấn tội. Chỉ là, hắn cần để cho Hoắc Xuân Dương biết rõ điểm này, gõ gõ Triệu gia. Chuyện này ta đã biết, Hoắc Xuân Dương nhẹ gật đầu, cảnh ngôn, ngươi trở về chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa, chúng ta tự xuất phát trước khi hướng Lam Khúc quận thành. Vâng, cảnh ngôn đáp, ly khai phủ thành chủ về sau, cảnh ngôn không có trực tiếp hồi huy hoàng đan lâu, mà là đã đến Triệu gia nhà cửa trước cửa. Người không có phận sự, nhanh chóng ly khai, Triệu gia hộ vệ nhìn thấy cảnh ngôn, sắc mặt đương nhiên khó coi. Hiện tại Triệu gia cùng cảnh gia quan hệ, thế như nước với lửa, Triệu gia nửa cái nam khu phường thị. Đều bị cảnh gia cho làm cho đi nha. Mà cảnh gia đạt được nam khu phường thị mấu chốt, tự là cảnh ngôn. Triệu gia người nếu là nhìn thấy cảnh ngôn, còn có thể khuôn mặt tươi cười đón chào, đó mới là việc lạ. Buồn cười, ta ở chỗ này, cùng các ngươi có quan hệ gì? Chẳng lẽ cái này Đường Cái, cũng là ngươi Triệu gia hay sao? Cảnh Ngôn cười lạnh hỏi, đương nhiên không phải, hộ vệ vô ý thức mà nói, đã Đường Cái không phải ngươi Triệu gia, ta ở chỗ này, có vấn đề gì? Ngươi Triệu gia, thật đúng là đủ bá đạo đó a, người khác đứng tại trên Đường Cái, đều e ngại chuyện của các ngươi. Cảnh Ngôn cười nhạo nói, Triệu gia hộ vệ đều hơi sững sờ, Triệu gia nhà cửa trước khi, không cho phép bình thường võ giả dừng lại, cái này quy củ cũng không phải một ngày hay hai ngày mới tồn tại. Trước kia, cũng có võ giả sẽ ở Triệu gia nhà cửa trước khi dừng lại, bất quá chỉ cần hộ vệ xua đuổi thoáng một phát, những võ giả kia tựu sẽ lập tức ly khai. Tại Đông Lâm Thành trong, không sợ Triệu gia uy thế võ giả, thật đúng là khó có thể tìm được. Mà hiện tại bọn hắn đối mặt Cảnh Ngôn, hiển nhiên không quá cho Triệu gia mặt mũi, hơn nữa Cảnh Ngôn còn chiếm lấy đạo lý. Cái này Đường Cái, cũng không phải thuộc về Triệu gia dựa vào cái gì không khiến người khác dừng lại. Tin tức rất nhanh tựu truyền đến Triệu gia nhà cửa ở trong. Triệu Đương Nguyên, tâm tình sung sướng, khoan khoái dễ chịu vô cùng. Những ngày này, hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, nằm mộng cũng muốn giết chết Cảnh Ngôn. Mà đêm qua, rốt cục đã đạt thành nguyện vọng, hắn đương nhiên cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tộc trưởng hôm nay tâm tình rất tốt bộ dạng. Đúng vậy a, bao nhiêu ngày rồi, đều không có gặp tộc trưởng trên mặt có dáng tươi cười, hôm nay nhưng vẫn mặt mang mỉm cười. Xem ra chúng ta Triệu gia có việc mừng muốn phát sinh. Là nên có việc mừng rồi, đoạn thời gian này, ta Triệu gia thế nhưng mà tổn thất không nhỏ, chết tiệt nọ Cảnh Ngôn, không ngừng để cho ta Triệu gia mất mặt. Ta Triệu gia danh vọng, đều đã bị đả kích rất lớn. Triệu gia đệ tử, nhìn thấy tộc trưởng Triệu Đương Nguyên, đều cảm thấy tộc trưởng tâm tình rất tốt bộ dạng. Tộc trưởng đại nhân, Triệu gia hộ vệ, vội vàng chạy trốn đến Triệu Đương Nguyên trước mặt. À, có việc, Triệu Đương Nguyên nhìn hộ vệ, mang trên mặt dáng tươi cười. Kỳ thật, hắn cũng hơi chút có chút nghi hoặc, chính là vị ám giả kim bài sát thủ, đêm qua sau khi rời đi, vẫn không có lại lộ diện. Triệu Đương Nguyên nghi hoặc đúng là, vị này kim bài sát thủ tại thành công ám sát Cảnh Ngôn về sau, cũng có thể trở lại Triệu gia, thu 5 vạn linh thạch vĩ khoản mới đúng. Mà cái này sát thủ, lại không có lại lộ diện. Bất quá, bất kể như thế nào, đều không là vấn đề. Triệu Đương Nguyên một chút cũng không biết là, đạo linh cảnh kim bài sát thủ đi ám sát Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn còn có thể còn sống sót. Tộc trưởng đại nhân, Cảnh gia Cảnh Ngôn, một mực tại ta Triệu gia nhà cửa bên ngoài dừng lại, còn cùng ta Triệu gia hộ vệ ngôn ngữ xung đột, chúng ta làm sao bây giờ? Hộ vệ kia lớn tiếng nói, những hộ vệ này, đương nhiên không biết Triệu gia tộc trưởng đêm qua cùng ám dạ sát thủ gặp mặt, cũng không biết sát thủ kia ngày hôm qua ban đêm đi ám sát Cảnh Ngôn. Không chỉ có là hộ vệ, tự toàn bộ Triệu gia trong, đều không có mấy người biết rõ chuyện này. Ha ha, Triệu Đương Nguyên vô ý thức nhẹ nhàng cười cười, rồi sau đó con mắt tựu là trừng tròn, người nói cái gì? Ngữ khí của hắn, cũng thoáng cái bỗng nhiên lên cao rồi, trong mắt trợn tròn chằm chằm vào hộ vệ. Hộ vệ này nói là cái gì? Nói Cảnh Ngôn, tại Triệu gia nhà cửa bên ngoài dừng lại. Có ý tứ gì, Cảnh Ngôn không phải đã bị chết sao? Triệu Đương Nguyên hôm nay sáng sớm ngay tại Triệu gia trong trạch viện đi bộ, tựu là muốn nghe được về Cảnh gia Cảnh Ngôn đêm qua tử vong tin tức. Hắn xem chừng, có lẽ tin tức rất nhanh sẽ theo Huy Hoàng Đan Lâu truyền ra, truyền khắp toàn bộ Đông Lâm Thành. Nhưng là bây giờ, hộ vệ lại nói, Cảnh gia Cảnh Ngôn tại Triệu gia nhà cửa bên ngoài dừng lại. Cái này đặc sao chính là tình huống như thế nào? Chương 247, lại hồi Lam Khúc quận thành. Chẳng lẽ, ám dạ sát thủ còn chưa động thủ? Thế nhưng mà, hôm qua gặp ám dạ sát thủ thời điểm, ám dạ sát thủ đã từng nói qua, Cảnh Ngôn sẽ ở đêm qua chết. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Là đã ra ngoài ý muốn, lại để cho cái kia kim bài sát thủ cải biến kế hoạch. Cảnh Ngôn, là sống, Triệu Đương Nguyên, hay là khó có thể tin. Hộ vệ nghe được tộc trưởng loại này kỳ quái câu hỏi, ánh mắt tự nhiên nhìn Triệu Đương Nguyên. Tộc trưởng đây là ý gì? Cảnh Ngôn không phải sống, chẳng lẽ là chết hay sao? Người chết, làm sao có thể tại Triệu gia nhà cửa bên ngoài cùng Triệu gia hộ vệ khởi ngôn ngữ xung đột? Cảnh Ngôn, là sống a. Hộ vệ mặc dù trong nội tâm rất nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thành thật thật trả lời nói ra. Triệu Đương Nguyên chỉ cảm thấy một hơi không có nhắc tới, giấu ở ngực, trước mắt lập tức một hắc, nguy hiểm thật trực tiếp đã bất tỉnh. Đi, đi xem, trì hoãn về sau, thở ra một hơi, Triệu Đương Nguyên mới lại đối với hộ vệ đạo. Triệu ra nhà cửa trước cửa, Triệu Đương Nguyên, thật bất ngờ a. Cảnh Ngôn chứng kiến Triệu Đương Nguyên đi ra, cười nói. Hôm qua không biết theo ở đâu ra sát thủ, đạo linh cảnh cường giả a, muốn giết ta. Nhưng là hắn đã thất bại. Triệu Đương Nguyên, người có phải hay không rất ngạc nhiên sát thủ kia tại sao phải thất bại? Còn có, sát thủ kia hiện tại đi nơi nào? Cảnh Ngôn chằm chằm vào Triệu Đương Nguyên, đáng chết, đáng giận, hỗn đản. Triệu Đương Nguyên trong nội tâm gào rú, biểu lộ cực độ vặn vẹo, âm trầm được đáng sợ, hắn hung dữ chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Kim bài sát thủ, hẳn là bị Cảnh Ngôn cho đón mua. Cái kia đạo linh cảnh sát thủ, chết rồi, hài cốt không còn. Chậc chậc, hắn lưu lại vũ khí không tệ, Triệu tộc trưởng, ngươi nhìn xem cái này hai thanh đoản kiếm pháp khí, có phải hay không có thể đáng mấy chục vạn linh thạch đâu. Cảnh Ngôn đem kim bài sát thủ Liệp Ưng sau khi chết lưu lại đoản kiếm, lấy đi ra, tại Triệu Đương Nguyên trước mặt lắc lư. Cái gì? Triệu Đương Nguyên trong nội tâm càng thêm hoảng sợ. Đạo linh cảnh kim bài sát thủ chết, điều này sao có thể? Triệu Đương Nguyên phỏng đoán quá nhiều loại khả năng, nhưng không có nghĩ tới, đạo linh cảnh sát thủ chết mất loại khả năng này. Chẳng lẽ, Hoắc Xuân Dương đêm qua cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ? Thế nhưng mà, mặc dù là Hoắc Xuân Dương, cũng rất khó giết chết đạo linh cảnh ám dạ sát thủ a. Triệu Đương Nguyên chằm chằm vào Cảnh Ngôn, hắn có một loại dự cảm, Cảnh Ngôn nói không là nói dối. Tên kia sát thủ, thật sự khả năng đã chết mất, mà cái này hai kiện vũ khí đoản kiếm, cũng xác thực là sát thủ kia lưu lại. Đạo linh cảnh sát thủ nếu là không chết, vũ khí của hắn, như thế nào hội rơi vào Cảnh Ngôn trong tay? Thế nhưng mà đặc sao, kim bài sát thủ rốt cuộc là chết như thế nào? Hẳn là, cái này Cảnh Ngôn bên người, còn có cái gì đáng sợ cường giả? Vượt qua đạo linh cảnh võ giả cường giả. Trong lúc nhất thời, Triệu Đương Nguyên suy nghĩ bay loạn, càng muốn lại càng là cảm thấy hỗn loạn. Không thú vị, không thú vị vô cùng. Triệu tộc trưởng, cáo từ. Cảnh Ngôn thu hồi đoản kiếm, lưu lại những lời này về sau, quay người ly khai. Triệu Đương Nguyên trong nội tâm, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cái này Cảnh Ngôn, làm sao lại khó như vậy giết? Làm sao lại khó như vậy giết đâu? Ám giả kim bài sát thủ, rõ ràng đều không thể giết chết Cảnh Ngôn. Không được, lập tức hướng Văn gia báo cáo. Lại để cho Văn gia đem việc này truyền cho ám giả tổ chức. Huy Hoàng Đan lâu trong, Cảnh Ngôn, người tìm chúng ta tới có việc phân phó sao? Cảnh Thần Tinh, nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Hắn, còn có Cảnh Thanh Nham, Tô Tử Huyên, lúc này đều tại Cảnh Ngôn trước mặt. Đối với Huy Hoàng Đan lâu 4 tầng trên vách tường phá ra chính là cái kia đại động, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Cảnh Thần Tinh bọn người cũng hỏi thăm qua Cảnh Ngôn, bất quá Cảnh Ngôn không có nhiều lời. Cái kia đại động, cũng trước tiên tìm công tượng chữa trị rồi. Vâng, ta sắp tiến về Lam Khúc quận thành tham gia 3 đại học viện khảo hạch, lúc này đây ly khai, không biết khi nào mới có thể trở về. Huy Hoàng Đan lâu, tự giao cho các ngươi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Cảnh Thần Tinh bọn người cũng sớm biết như vậy, Cảnh Ngôn muốn một lần nữa tiến vào 3 đại học viện tu luyện. Cho nên Cảnh Ngôn nhắc tới việc này, bọn hắn cũng không có cảm thấy bất ngờ. Cảnh Ngôn, ngươi yên tâm đi. Cảnh Thần Tinh ba người đều đáp, bởi vì không biết tiếp theo trở lại là thời gian gì. Cho nên những vật này trước hết lưu lại a. Cảnh Ngôn xuất ra một ít bình sứ, trong những bình sứ này có 5 bình là thánh linh dược tề, những thứ khác bình sứ trong đều là Cảnh Ngôn luyện chế ra đến đan dược, chủ yếu là một cấp quy nguyên đan, nhị cấp hồi xuân đan các loại. Những đan dược này cơ hồ đều là ưu tú phẩm chất, giá trị cực cao. Một miếng ưu tú quy nguyên đan, giá trị có thể đạt tới bên trên vạn linh thạch chi cự. Còn có cái này 3 bình dược tề, loại này dược tề gọi là thánh linh dược tề. Nó hiệu quả là trợ giúp cửu trọng thiên võ giả, tấn chức tiên thiên, hiệu quả là rất tốt, không sai biệt lắm có thể tăng lên 3 đến 5 lần tấn chức tỷ lệ. Các người 3 người, mỗi người một lọ, tương lai tấn chức tiên thiên lúc, có thể sử dụng. Cảnh Ngôn lần nữa xuất ra 3 bình nở rộ thánh linh dược tề bình sứ, phân biệt đưa cho 3 người. 3 người nghe nói như thế, sắc mặt đều hơi đổi. Phụ trợ võ giả tấn chức tiên thiên dược tề, tăng lên tấn chức tỷ lệ 3 đến 5 lần, đây quả thực nghe rợn cả người a. Bọn hắn hiển nhiên, đều chưa từng nghe nói qua trên cái thế giới này, rõ ràng còn có loại này dược tề. Bất quá, bọn hắn đương nhiên tin tưởng Cảnh Ngôn đã nói như vậy rồi, cái này dược tề tựu tất nhiên có bực này hiệu quả. Cảnh Ngôn trên người truyền kỳ, nhiều lắm, cái này 5 bình dược tề, bên trong cũng là thánh linh dược tề, có thể đặt ở đan lâu bán ra. Về phần như thế nào bán ra, Thần Tinh thúc thúc cùng Tử Huyên, các người phụ trách a. Cái này dược tề lợi dụng được tốt. Đối với Huy Hoàng Đan lâu danh khí tăng lên sẽ phi thường đại. Tốt nhất là, làm mấy lần tiểu hình đấu giá, phân lần đem hắn đấu giá mất. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, đem đan lâu giao cho 3 người bọn họ, Cảnh Ngôn cũng yên tâm. Cảnh Thanh Nham hôm nay, cũng đã là cao cấp dược tề sư rồi, dùng không được bao lâu, có thể trở thành đỉnh cấp dược tề sư. Thông thường dược tề, Cảnh Thanh Nham đều có thể chế biến ra đến, tự là không thông thường dược tề, Cảnh Ngôn cũng đã đem phối chế phương pháp chi tiết, đều dạy cho Cảnh Thanh Nham. 3 ngày về sau, 2 chiếc thiên yến xe, theo phủ thành chủ xuất phát. Hoắc Xuân Dương, mang theo 10 tên Đông Lâm Thành tuổi trẻ võ giả, tiến về Lam Khúc quận thành. Lần này ba đại học viện khảo hạch, Đông Lâm Thành tổng cộng 10 cái danh ngạch, 10 người này, việc này toàn bộ đều tại lưỡng chiếc trên xe ngựa, Cảnh Ngôn tự nhiên cũng ở trong đó. Cảnh gia ngoại trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, còn có một gã gọi Cảnh Lạc Vũ hơn 20 tuổi tuổi trẻ võ giả, đã nhận được khảo hạch danh ngạch. Cảnh Lạc Vũ là một cái tiểu bàn tử, chưa tấn chức tiên thiên, trước mắt là võ đạo cửu trọng thiên tu vi, cũng là nửa bước tiên thiên, khoảng cách tiên thiên đã rất gần. 10 cái danh ngạch, Cảnh gia chiếm cứ 2 cái, Triệu gia cũng chiếm cứ 2 cái, Lâm gia chiếm cứ 1 cái, Thái gia chiếm cứ 1 cái. Những thứ khác 4 cái danh ngạch, bên trong 1 cái cũng là xuất từ Đông Lâm Thành bổn thành, còn lại 3 cái thì là Đông Lâm Thành trong khu vực trên thị trấn đi ra. Thiên Yến xe, tại cánh đồng bát ngát bên trên cấp tốc chạy như bay, hướng về Lam Khúc quận thành lao nhanh mà đi. Dọc theo con đường này, Cảnh Lạc Vũ đối với Cảnh Ngôn, đó là đặc biệt nhiệt tình. Hắn mặc dù so Cảnh Ngôn lớn tuổi, nhưng lại mở miệng một tiếng Cảnh Ngôn ca, hắn đối với Cảnh Ngôn sùng bái, là phát từ đáy lòng, một chút cũng không làm, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được, đối với Cảnh Lạc Vũ ấn tượng không tệ, cho nên hắn đối với Cảnh Lạc Vũ cũng là nhiều lần chỉ điểm. Về phần Triệu gia cùng Thái gia ba người, cùng Cảnh Ngôn đó là không có bất kỳ trao đổi. Đương nhiên, ba người này cũng không dám trêu chọc Cảnh Ngôn, bọn hắn biết rõ thành chủ cùng Cảnh Ngôn quan hệ không giống bình thường. Tại đây trên đường, nếu là trêu chọc Cảnh Ngôn, cái kia Cảnh Ngôn trực tiếp tiêu diệt bọn hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đây. Tự tính toán bọn hắn không trêu chọc Cảnh Ngôn nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, đều đằng đằng sát khí. Cảnh Ngôn cũng xác thực muốn giết chết bọn hắn, nhưng ba người này đều trung thực vô cùng, lại để cho Cảnh Ngôn không có gì lý do. Còn nữa nói, bây giờ là thành chủ tiến đưa bọn hắn 10 người tiến về Lam Khúc quận thành, Cảnh Ngôn nếu là không hề lý do giết chết ba người này, Hoắc Xuân Dương đoán chừng cũng sẽ có điều không vui. Dù sao, hắn tiến đưa 10 người đi Lam Khúc quận thành tham gia ba đại học viện khảo hạch, thế nhưng mà trên đường lại chết mấy người, hắn sau khi trở về, chỉ sợ cũng được cho Triệu gia cùng Thái gia giao phó. Cho nên, Cảnh Ngôn cũng tự nhịn được sát ý, ba người bọn họ không khiêu khích, Cảnh Ngôn cũng tự không giết bọn hắn. Bọn hắn một khi khiêu khích, Cảnh Ngôn tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Ba người hiển nhiên phi thường tin tưởng chính mình nguy hiểm tình cảnh, bọn hắn trên đường đi, liền một cái khiêu khích ánh mắt cũng không dám lưu cho Cảnh Ngôn. Sau nửa tháng, oa, cái này là Lam Khúc quận thành sao? Tiến vào Lam Khúc quận thành về sau, Thiên Yến tốc độ xe độ hàng thấp xuống, xốc lên thùng xe bức màn, có thể chứng kiến một cái cực độ phồn hoa thành thị. Trên đường phố, một gã danh khí tức bàng bạc võ giả, nối liền không dứt. Lam Khúc quận thành khổng lồ, cũng vượt ra khỏi những theo này Đông Lâm thành đến tuổi trẻ võ giả tưởng tượng. Mà Cảnh Ngôn, ngược lại là không có gì kinh ngạc, hắn đã từng đã tới Lam Khúc quận thành, hơn nữa tại Thần Phong học viện trong, tu luyện hơn phân nửa năm tiếp cận một năm thời gian. Trở lại chốn cũ, Cảnh Ngôn lúc này trong nội tâm không phải kinh ngạc, mà là có chút thổn thức. Ta Cảnh Ngôn, lại trở lại rồi. Cảnh Ngôn nhìn ngoài cửa sổ, giống như đã từng quen biết tình cảnh, trong nội tâm âm thầm nói. Cuối cùng nhất, hai chiếc Thiên Yến xe ngựa, tại Lam Khúc quận thành vị trí trung ương, quận vương phủ bên ngoài, hoàn toàn ngừng lại. Hoắc Xuân Dương, đem Cảnh Ngôn chờ 10 tên tham gia khảo hạch Đông Lâm thành tuổi trẻ võ giả, gọi vào bên người. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đem tạm thời ở tại tụ hoa quán rượu ở trong, chờ khảo hạch thông chi. Hoắc Xuân Dương đối với Cảnh Ngôn đám người nói, thành chủ đại nhân, ngươi không cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Một gã mặc trường bào màu lam tuổi trẻ võ giả, nhìn về phía Hoắc Xuân Dương, thần sắc có chút khẩn trương. Đối với cái này tuổi trẻ võ giả mà nói, Lam Khúc quận thành, còn là phi thường thần bí. Bọn hắn đại đa số, đều là lần đầu tiên ly khai Đông Lâm thành địa vực, đi tới nơi này sau địa phương xa xôi. Mà cái này khổng lồ trong thành thị, cường giả chỗ nào cũng có, bọn hắn khẩn trương cũng không thể tránh được. Ta không có thể cùng các ngươi cùng một chỗ, khảo hạch này ngày, hiện tại còn chưa có xác định, ta cần trở lại Đông Lâm thành đi. Bất quá, chờ khảo hạch bắt đầu, ta sẽ tận lực sang đây xem. Nếu như các ngươi không có thể đi vào ba đại học viện, ta sẽ dẫn các ngươi trở lại Đông Lâm thành. Hoắc Xuân Dương cười nói, Cảnh Ngôn, ngươi có kinh nghiệm, tận lực đối với bọn họ chiếu cố một ít, dù sao đều là Đông Lâm thành đi ra. Hoắc Xuân Dương đối với Cảnh Ngôn nói ra, thành chủ yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Cảnh Ngôn gật đầu, tốt rồi, cầm khảo hạch lệnh bài, vào đi thôi. Nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn cùng Lam Khúc quận thành võ giả phát sinh xung đột, nếu không không ai có thể cứu các ngươi. Hoắc Xuân Dương đem 10 miếng khảo hạch lệnh bài phân biệt phát đến trong tay mỗi người, cuối cùng dặn dò nói ra. Chương 249, Lam Khúc phường thị, tụ hoa tử lâu, ngay tại quận vương phủ bên ngoài xa vài trăm thước địa phương. tòa tử lâu này coi như là quận vương phủ sản nghiệp. Ngoại trừ tụ hoa tử lâu bên ngoài, tại quận vương phủ phụ cận còn có mặt khác lưỡng một tử lâu, trung ba một tử lâu, sẽ ở ba đại học viện khảo hạch trong thời gian đình chỉ đối ngoại buôn bán, chuyên môn tiếp đãi chuẩn bị tham gia khảo hạch tuổi trẻ võ giả. Cảnh Ngôn chờ 10 người, cầm khảo hạch lệnh bài tiến vào quán rượu bồi bàn liền tại đăng ký mỗi thông tin cá nhân về sau, phân biệt an trí gian phòng. Như Cảnh Ngôn những từ phía dưới này thành thị tới võ giả, quán rượu một phương, hiển nhiên là sẽ không an trí quá tốt gian phòng. Mỗi người có thể có một cái một mình gian phòng, tự coi là không tệ. Trong tử lâu tốt gian phòng, đều là lưu cho Lam Khúc quận thành tất cả thế lực lớn, tham gia ba đại học viện khảo hạch thành viên. Đối với cái này, Cảnh Ngôn cũng không có ở ý, dù sao tại trong tử lâu ở lại, cũng chỉ là tạm thời. Chờ khảo hạch về sau, hắn sẽ tiến vào đạo nhất học viện. Triệu gia cùng Thái gia ba gã võ giả, theo tiến vào quán rượu về sau, lập tức tự vội vàng cùng Cảnh Ngôn tách ra. Tại Cảnh Ngôn bên người, bọn hắn cảm thấy không an toàn, hiện tại thành chủ Hoắc Xuân Dương cũng đã đi ra, Cảnh Ngôn nếu là tìm cái lý do đưa bọn chúng giết chết, bọn hắn có thể tự oan uổng rồi. Trong tử lâu trong phòng, Cảnh Ngôn nhắm mắt dưỡng thần. Đông đông đông tiếng đập cửa truyền đến, là Cảnh Ngôn tiên sinh sao? Bên ngoài truyền đến một giọng nói, tiến đến, Cảnh Ngôn nhìn cửa phòng đạo, một gã quán rượu bồi bàn, đẩy cửa phòng ra tiến đến, đối với Cảnh Ngôn thoáng khẽ khom người. Cảnh Ngôn tiên sinh, phía dưới có một gã gọi Cảnh Tử Kỳ tiểu thư nói là người quen của ngươi, muốn gặp ngươi. Bồi bàn nói ra, a, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút sáng ngời. Cảnh Tử Kỳ trước mắt một mực tại Hồng Liên học viện tu luyện, một năm trước Cảnh Tử Kỳ từng trở lại Cảnh gia, cái kia một lần là vì Cảnh gia thi đấu, Cảnh Tử Kỳ bởi vì lo lắng Cảnh Ngôn mới cố ý trở về. Hiện tại Cảnh Ngôn đi vào Lam Khúc quận thành, Cảnh Tử Kỳ nhận được tin tức, liền lập tức tới gặp Cảnh Ngôn. Tại quán rượu một lầu, Cảnh Ngôn nhìn thấy một bộ tử sắc váy dài, càng phát minh mị động lòng người Cảnh Tử Kỳ. Một lầu không ít võ giả, ánh mắt đều bị Cảnh Tử Kỳ hấp dẫn, có một số võ giả cũng mở miệng trêu ghẹo, thậm chí là muốn cùng Cảnh Tử Kỳ đến gần. Cảnh Ngôn, nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, Cảnh Tử Kỳ lập tức tự khiêu dược đến Cảnh Ngôn trước mặt. Mừng rỡ biểu lộ, giật phu ngôn biểu, đúng vậy, đều tiên thiên trung kỳ a. Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Tử Kỳ, vừa cười vừa nói. Cảnh Tử Kỳ trước đó lần thứ nhất hồi cảnh ra thời điểm, cảnh giới vẫn chỉ là tiên thiên sơ kỳ, hôm nay đã hơn một năm qua đi, cũng đã là tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Mà Cảnh Tử Kỳ niên kỷ, so Cảnh Ngôn hơi chút lớn hơn vài tuổi, tính toán là phi thường trẻ tuổi, có tu vi như thế, thiên phú hiển nhiên cũng là cực cao. Đương nhiên, cái này cùng Cảnh Tử Kỳ tại ba đại học viện tu luyện cũng có quan, ba đại học viện tài nguyên, không phải một cái tiểu thành thị gia tộc có thể cung cấp đi ra. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Cảnh Tử Kỳ nhưng có chút ngây người. Cảnh Ngôn, ngươi có thể nhìn ra ta cảnh giới. Ta vừa mới đột phá vẫn chưa tới nửa tháng thời gian, liền cha ta đều còn không biết chuyện này đấy. Cảnh Tử Kỳ kinh ngạc nhìn Cảnh Ngôn, nàng đột phá cảnh giới chuyện này, cũng chỉ có tại Hồng Liên học viện trong, cùng nàng quan hệ tốt hơn một ít học viên mới biết được. Cảnh gia trong, liền phụ thân nàng Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Giã, đều là không biết. Như vậy, Cảnh Ngôn là làm sao mà biết được, chẳng lẽ Cảnh Ngôn thực lực, đã cường đại đến, tùy tiện liếc cũng có thể thấy được cảnh giới của nàng. Nàng, đánh giá cẩn thận Cảnh Ngôn, chỉ cảm thấy Cảnh Ngôn trên người, có một loại chìm vào giống như núi cao trầm trọng cảm giác, lại thì không cách nào nhìn ra Cảnh Ngôn cảnh giới. Nàng đương nhiên nhìn không ra, đừng nói là nàng một cái tiên thiên trung kỳ, tự là đạo linh cảnh cường giả, tại Cảnh Ngôn không có vận chuyển nguyên khí thời điểm, cũng rất khó chuẩn xác nhìn ra Cảnh Ngôn cảnh giới. Cái này cùng Cảnh Ngôn tu luyện Thương Khung đệ nhất thần công có quan hệ. Ha ha, Cảnh Ngôn cười cười, cũng không có giải thích thêm. Cảnh Ngôn, chúng ta đi ra ngoài đi dạo a. Cảnh Tử Kỳ cũng không có truy vấn, nàng hào hứng giạt rào đề nghị. Lam Khúc quận thành, không thể nghi ngờ là phi thường phồn hoa, cùng Đông Lâm thành có cách biệt một trời. Rất lâu không có gặp Cảnh Ngôn, Cảnh Tử Kỳ cũng muốn cùng Cảnh Ngôn nhiều trò chuyện, nhìn nhiều xem Lam Khúc quận thành phồn hoa. Được rồi, Cảnh Ngôn nhìn chung quanh, cái kia vô số song thèm thuồng ánh mắt, nhẹ gật đầu. Tử Kỳ, ta Cảnh gia còn có một người tới tham gia khảo hạch, gọi Cảnh Lạc Vũ, ta đến hỏi hỏi hắn muốn hay không cùng chúng ta cùng đi. Cảnh Ngôn theo rồi nói ra, Cảnh Tử Kỳ tự nhiên đáp ứng. Cảnh Ngôn lên lầu, rất nhanh lại một người trở lại, Cảnh Lạc Vũ cũng không muốn rời đi tụ hoa tử lâu. Tại đến Lam Khúc quận thành trên đường, hắn thụ Cảnh Ngôn chỉ điểm, thu hoạch phong phú, đối với võ đạo lý giải lại làm sâu sắc một bước, cho nên tại tiến vào quán rượu về sau, hắn lập tức mà bắt đầu tu luyện, không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian. Cảnh Lạc Vũ cũng muốn cùng Cảnh Ngôn, Cảnh Tử Kỳ đi ra ngoài khó khăn lắm cái này phồn hoa lạ lẫm bằng thành phố lớn, nhưng cuối cùng nhất hay là nhịn xuống cự tuyệt. Cảnh Ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ ly khai Tụ Hoa Tửu Lâu, rất nhanh liền tiến vào một cái phường thị. Cái này phường thị không giống bình thường, phường thị tên gọi Lam Khúc phường thị, là Lam Khúc quận thành quận vương phủ sản nghiệp. Cái này phường thị cũng là cả Lam Khúc quận thành trong khu vực khổng lồ nhất phường thị. Ở chỗ này, người cơ hồ có thể tìm đến nhận chức gì muốn thứ đồ vật, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch, như vậy nơi này chính là thiên đường. Mà tiến vào phường thị, lần đầu tiên chỗ đã thấy, tựu là một mảnh quầy hàng khu. Cái này quầy hàng khu, nhìn về phía trên có chút hỗn loạn, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem thường. Chỉ cần có đầy đủ nhãn lực, như vậy tại nơi này quầy hàng khu đạt được tuyệt thế chân bảo, đều là có khả năng. Mà ngay cả một ít đạo linh cảnh cường giả, đều thường xuyên hội vào xem cái này quầy hàng khu. Chỉ cần có đầy đủ vận khí, có đầy đủ nhãn lực, như vậy tại quầy hàng khu thu hoạch, có khả năng vượt qua tưởng tượng. Cảnh Ngôn cũng từng nghe nói qua cái này quầy hàng khu, nghe nói qua cái gì người nào, tại quầy hàng khu tìm được giá trị liên thành chân bảo. Bất quá, Cảnh Ngôn còn chưa bao giờ đã tới tại đây. Hắn trước kia tại Thần Phong học viện thời điểm, trên người tài nguyên cũng không nhiều, cũng căn bản không có dư thừa tài lực, đi tới nơi này Lam Khúc trong phường thị mua sắm là không có tài nguyên. Cảnh Ngôn, lúc này đây khảo hạch về sau, người ý định gia nhập cái đó một cái học viện đâu? Hai người vừa đi, một bên nói chuyện phiếm. Ngươi không bằng cũng gia nhập Hồng Liên học viện a. Cảnh Tử Kỳ cũng hy vọng Cảnh Ngôn gia nhập Hồng Liên học viện, chính là nó Hồng Liên học viện đệ tử, Cảnh Ngôn nếu là gia nhập, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cảnh gia Cảnh Thiên Long mặc dù cũng là Hồng Liên học viện đệ tử, có thể Cảnh Tử Kỳ cũng không thích Cảnh Thiên Long, hai người cơ hồ cũng không có gì trao đổi. Ta đã quyết định gia nhập Đạo Nhất học viện rồi, Cảnh Ngôn lắc đầu nói. Thần Phong học viện, Cảnh Ngôn là không thể nào lại tiến vào. Mà Hồng Liên học viện, lúc trước cái kia Hồng Liên học viện ngoại viện chấp sự Lạnh Trúc, tại Đông Lâm Thành đối với Cảnh Ngôn cũng là đối xử lạnh nhạt đối đãi, liền một câu lời công đạo đều chưa nói, cái này lại để cho Cảnh Ngôn đối với Hồng Liên học viện chỉnh thể ấn tượng, lập tức còn kém rất nhiều. Cảnh Ngôn cũng biết, một cái học viện, không thể bởi vì người khác tự hoàn toàn đúng hắn không nhận. Nhưng là, Cảnh Ngôn đã đáp ứng Đạo Nhất học viện Khánh Mực chấp sự, ưu tiên sẽ xem xét gia nhập Đạo Nhất học viện. Làm người, đương nhiên muốn nói mà có tín, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Cảnh Ngôn là quyết định tiến vào Đạo Nhất học viện. A, Cảnh Tử Kỳ có chút thất vọng. Ha ha, ba đại học viện đều tại Lam Khúc quận thành trong, chúng ta cũng thường xuyên có thể gặp mặt. Cảnh Ngôn gặp Cảnh Tử Kỳ thất vọng biểu lộ, liền cười nói. Cũng đúng nha, Cảnh Tử Kỳ lại hoan nhanh hơn rất nhiều. Dù sao tất cả mọi người tại Lam Khúc quận thành, muốn gặp mặt, đó cũng không phải việc khó gì, không giống lúc trước Cảnh Ngôn tại Đông Lâm thành quá mức xa xôi. Thiếu gia, tiểu thư, sang đây xem a. Ta cái này quầy hàng bên trên, có thể đều là bảo vật vật. Những vật này, đều là ta theo một cái thượng cổ di tích bên trong mang đi ra, đều là chân chính bảo bối, các ngươi cũng không nên bỏ lỡ. Đại gia, bà cô, đến ta cái này xem một chút đi, ta những bảo vật này, hàng thật giá thật, vật mỹ giá rẻ. Nhìn một cái, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Ha ha, các ngươi những đồ bỏ đi kia hàng, cũng không biết xấu hổ lấy ra. Ta những thứ kia, mới thật sự là tinh phẩm. Nguyên một đám quầy hàng bên trên chủ quán, chứng kiến Cảnh Ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ, đều nhao nhao nhiệt tình gọi uống. Bọn hắn quầy hàng bên trên thứ đồ vật, loạn thất bát tao cái gì đồ chơi đều có, theo khoáng thạch đến linh dược, theo vũ khí đến công pháp, theo dược tể đến đan dược các loại, cái gì cần có đều có. Bất quá, Cảnh Ngôn chỉ thô sơ giản lược đảo qua một lần, tự không sai biệt lắm có thể xác định, những vật kia đều là đồ bỏ đi hàng, không có giá trị gì. Cho nên hai người, tịnh không có để ý những gọi này tiếng quát. Bước nhanh theo nguyên một đám quầy hàng xuyên qua. Cảnh Ngôn, những quầy hàng này bên trên không có gì có vật giá trị, chúng ta đi bên trong xem một chút đi. Cảnh Tử Kỳ hướng về phường thị ở chỗ sâu trong phương hướng chỉ. Nàng hiển nhiên không là lần đầu tiên đến Lam Khúc phường thị rồi, khả năng tại lối vào những quầy hàng này bên trên cũng chưa bao giờ thấy qua có giá trị chân bảo, cho nên nàng thậm chí đều lười được quét những quầy hàng này liếc. Ân, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Cái này quầy hàng bên trên đúng là dài dòng buồn chán trong thời gian, xuất hiện qua không ít truyền thuyết, nhưng là cái kia dù sao cũng là thập phần hiếm thấy tình huống. Mỗi ngày, đều có vô số võ giả tới nơi này tìm vận may, nhưng là chân chính có thể kiếm tiện nghi, dù sao cũng là phi thường thiếu ví dụ. Ân, ngay tại Cảnh Ngôn chuẩn bị tăng thêm tốc độ thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên có chút ngưng tụ, rơi tại bên trong một cái quầy hàng phía trên. Cái này quầy hàng, cùng với khác quầy hàng cũng không nhiều lắm khác nhau, bất quá cái này quầy hàng bên trên thứ đồ vật chủng loại tương đối hơi ít, trong đó có vượt qua một nửa, đều là công pháp tấm bia đá. Những công pháp này tấm bia đá, cơ hồ toàn bộ đều là tàn phá, bề ngoài cực kém. Mà Cảnh Ngôn ánh mắt, tựu là rơi ở trong đó một khối tàn phá công pháp trên tấm bia đá. Không tự kìm hãm được, Cảnh Ngôn tựu ngừng chân xuống dưới, mà Cảnh Tử Kỳ gặp Cảnh Ngôn dừng lại chân, tự nhiên cũng ngừng lại. Cái này quầy hàng chủ quán, là một gã nhìn về phía trên 40-50 tuổi, làn da ngăm đen dáng người cao gầy nam tính võ giả. Một đôi tạc bóng bảy con mắt, chứng kiến Cảnh Ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ dậm chân, là rất nhanh chuyển bắt đầu chuyển động. Hai vị, muốn mua chút gì đó? Cao gầy nam tính võ giả, liền đứng người lên ân cần cùng Cảnh Ngôn hai người chào hỏi. Cao gầy võ giả híp mắt nhỏ, phi thường nhiệt tình. Tại hắn xem ra, như Cảnh Ngôn, Cảnh Tử Kỳ còn trẻ như vậy võ giả, là dễ dàng nhất bị lừa dối ở. Hắn ở chỗ này, tự từng nhiều lần lừa dối qua một ít tuổi trẻ võ giả, theo hắn quầy hàng bên trên mua đi một ít không có giá trị đồ bỏ đi thứ đồ vật. Chương 251, thứ hai thiên không chi dược tấm bia đá. Cảnh Ngôn ánh mắt theo cái kia khối công pháp trên tấm bia đá rất nhanh thu hồi, nhìn về phía cơ bắp chủ quán. Là thiên không chi dược, lại là thiên không chi dược, Cảnh Ngôn, đem kích động nỗi lòng, lặng lẽ bình phục lại. Hắn vừa rồi ngưng mắt nhìn công pháp tấm bia đá, đúng là thiên không chi dược công pháp tấm bia đá, đương hắn chứng kiến cái này công pháp tấm bia đá về sau, trong nội tâm tự nhiên có một loại cảm ứng, đây tuyệt đối không phải ảo giác. Mặc dù lúc này còn không có cùng không trọn vẹn công pháp tấm bia đá tiếp xúc, nhưng là Cảnh Ngôn cơ hồ có thể xác định, cái kia chính là chính mình sở tu luyện thân pháp công pháp thiên không chi dược công pháp tấm bia đá. Ít nhất, có thật lớn liên quan, nếu không mình không có loại cảm ứng này. Ban đầu ở Cảnh gia bảo tàng lâu 3 tầng, Cảnh Ngôn tại thiên thủy dẫn đạo xuống, đạt được không trọn vẹn thiên không chi dực. Cũng chính là bởi vì tu luyện thiên không chi dực, Cảnh Ngôn sức chiến đấu mới có thể tăng lên nhiều như vậy. Bất quá, hắn sở tu luyện thiên không chi dực, dù sao cũng là không trọn vẹn, tu luyện tới cực hạn, uy năng cũng không cách nào tiếp tục tăng lên quá nhiều. Tại nhìn thấy cái này khối công pháp trước tấm bia đá, Cảnh Ngôn vẫn cho rằng, trong gia tộc cái kia khối công pháp tấm bia đá, là vì hư hao rồi, cho nên bên trong ẩn chứa thiên không chi dực đạo lực mới không được đầy đủ. Hiện tại xem ra, có lẽ không phải như vậy. Có lẽ, thiên không chi dực, bản thân đã bị chia làm nhiều bộ phận. Mà Cảnh ra cái kia khối công pháp tấm bia đá, chỉ là rất nhiều bộ phận một trong số đó. Nếu quả thật là như thế này, cái kia thật có thể chính đụng phải bảo bối rồi. Cảnh Ngôn, ngươi làm sao vậy? Cảnh Tử Kỳ tò mò nhìn Cảnh Ngôn, tại đây không có vật gì tốt, ngươi nếu muốn mua công pháp tấm bia đá, có thể đi bên trong thánh võ các, có các cấp công pháp tấm bia đá. Thậm chí có rất nhiều cực phẩm công pháp tấm bia đá. Cảnh Tử Kỳ ánh mắt, cũng theo quầy hàng bên trên rất nhiều không trọn vẹn công pháp trên tấm bia đá đảo qua, nàng không có phát hiện khả năng hấp dẫn chính mình ánh mắt thứ đồ vật. Nhìn xem cũng không sao, Cảnh Ngôn đối với Cảnh Tử Kỳ cười cười, vị công tử này nói được quá đúng, hắc hắc, ta cái này quầy hàng, có thể không phải bình thường quầy hàng. Vị tiểu thư này nói, bên trong thánh võ các có chứ rất cường đại công pháp tấm bia đá, đây quả thật là không giả. Nhưng là, trong lúc này công pháp tấm bia đá, giá trị cũng không vừa. Hắc hắc hắc, không dối gạt nhị vị nói, kỳ thật ta cũng cùng thánh võ các người có liên hệ, ta những công pháp này tấm bia đá, kỳ thật cũng đều là theo thánh võ các trong làm ra đến. Nhưng là, ta tại đây công pháp tấm bia đá, cái kia giá cả có thể tự rẻ tiền nhiều hơn. Nam tử cơ bắp, tinh thần sáng láng đối với Cảnh Ngôn nói. Nghe thế nam tử cơ bắp lời nói, Cảnh Ngôn cũng từ chối cho ý kiến cười cười, thằng này, lừa dối người bổn sự xác thực không nhỏ. Cái dạng gì khoác lác cũng dám nói. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không có nói toạc, trái lại, hắn trong mắt tinh quang chớp liên tục đạo, vị đại ca kia, thật sự nhận thức thánh võ các người. Đó là đương nhiên, nam tử cơ bắp gặp Cảnh Ngôn tựa hồ đã tin tưởng lời của mình, liền vỗ vỗ bộ ngực, đánh cược nói. Những công pháp này tấm bia đá, thật là thánh võ các trong làm ra đến hay sao? Cảnh Ngôn lại chỉ hướng quầy hàng bên trên đại lượng không trọn vẹn công pháp tấm bia đá. Công tử, dùng nhãn lực của ngươi, đương nhiên có thể nhìn ra, ta những công pháp này tấm bia đá, đều là thánh võ các trong thứ tốt. Nói như vậy, những công pháp này tấm bia đá, nếu không phải thánh võ các trong làm ra đến, ta một miếng linh thạch không muốn. Nam tử cơ bắp, càng phát tinh thần tỉnh táo, tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn hiển nhiên đã mắc câu rồi. Hắn dùng loại thủ đoạn này, đều lừa dối rồi không ít ngốc cái mũ, mua sắm hắn không trọn vẹn công pháp tấm bia đá. Cảnh Tử Kỳ ở một bên, có chút nhíu mày. Nàng không biết Cảnh Ngôn đến cùng muốn làm gì. Nhưng là có một điểm nàng có thể để xác định, ngay tại lúc này Cảnh Ngôn, tuyệt đối không phải là bị cái này chủ quán cho lừa dối rồi. Cảnh Ngôn loại này cổ quái biểu hiện, rất có thể là vì, hắn thật sự coi trọng cái này quầy hàng bên trên mỗ một vật. Nghĩ đến loại khả năng này, Cảnh Tử Kỳ cũng tựu không nói, tránh khỏi phá hư Cảnh Ngôn kế hoạch. Cái kia vị đại ca kia, ngươi những công pháp này tấm bia đá, bán thế nào hay sao? Cảnh Ngôn hưng phấn mà hỏi. Nam tử cơ bắp ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào Cảnh Ngôn, công tử, người muốn cái đó một khối đâu? Ta muốn nhiều mua mấy khối, chỉ là không biết giá cả thế nào, nếu tiện nghi lời nói, ta là hơn mua mấy khối. Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không đơn giản bạo lộ mục tiêu của mình. Những tại này trong phường thị bày quầy bán hàng ra hỏa, không có một cái nào là người ngu, chỉ cần lại để cho bọn hắn biết rõ người chính thức mục tiêu, cái kia cố định lên giá tựu là tất nhiên. Những người này, đều là khát máu xài lang, giảng công khai ghi giá già trẻ không gạt, cái kia tuyệt đối không thể thực hiện được. Nha, nam tử cơ bắp trầm ngâm một lát, hắn nhìn chằm chằm vào Cảnh Ngôn, cũng muốn theo Cảnh Ngôn trên mặt, nhìn ra Cảnh Ngôn chính thức nghĩ cách. Bất quá, hắn nhất định thất vọng rồi, hắn chỗ đã thấy, chính là một cái bị lừa dối rồi. Sau đó hưng phấn vô cùng muốn hoa thiếu lượng linh thạch mua sắm đại lượng công pháp tấm bia đá thiếu niên. Đại ca, đến cùng giá bao nhiêu à? Cảnh Ngôn cố ý thúc giục, một khối công pháp tấm bia đá, 100 linh thạch. Nam tử cơ bắp nghĩ nghĩ nói, những công pháp này tấm bia đá, đều là không trọn vẹn, tự nhiên cũng không có gì đẳng cấp. Bởi vì, bên trong tự tính toán thật sự ẩn chứa đạo lực, cũng căn bản không cách nào phân biệt ra bên trong công pháp rốt cuộc là cái gì phẩm cấp. 100 linh thạch, ngươi cho chúng ta ngốc à? Cảnh Tử Kỳ tức giận nhìn xem chủ quán, cái này chủ quán, thực đương chính mình cùng Cảnh Ngôn, là người ngu rồi. Những không trọn vẹn này công pháp tấm bia đá, ném trên đường, đều chưa hẳn có người đi nhặt lên. Mà hỗn đản này, rõ ràng dám muốn 100 linh thạch, đây quả thực là ăn cướp a. Tiểu thư, lời nói cũng không thể nói như vậy, ta những công pháp này tấm bia đá, đều là thánh võ các xuất phẩm, hàng thật giá thật. Nam tử cơ bắp lại vỗ bộ ngực của mình, đại ca, giá tiền này xác thực là quá mắc. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, công tử, vậy ngươi có thể ra một cái gì giá? Ngươi nói xem, chỉ cần phù hợp, ta tự bán cho ngươi. Ta nhìn ngươi, cũng hiểu được thân thiết, chỉ cần giá cả có thể không lời không lỗ, ta tự bán cho ngươi một ít. Nam tử cơ bắp hào sảng huy động cánh tay, 100 linh thạch, 10 khối. Cảnh Ngôn dựng thẳng lên một ngón tay nói, cái gì, công tử, cái này sinh ý không thể làm như vậy a. Ngươi cũng quá độc ác, theo như ý của ngươi, ta tại đây công pháp tấm bia đá. Một khối mới 10 miếng linh thạch. Không nên, tuyệt đối không được. Nam tử cơ bắp liên tục khoát tay. À, không được coi như xong, chúng ta hay là đi thánh võ các xem một chút đi. Cảnh Ngôn than ra một hơi. Chớ đi, 10 khối tựu 10 khối, bán cho ngươi rồi, ai theo ta thấy ngươi thân thiết đấy. Công tử, lần sau ngươi muốn mua công pháp tấm bia đá, còn được tìm ta à. Cái này nam tử cơ bắp gặp Cảnh Ngôn thật muốn đi, vội vàng hô. Đại ca quả nhiên sảng khoái. Cảnh Ngôn lại phản hồi, hắn tùy tiện chọn lựa bộ dạng, lấy ra 10 khối công pháp tấm bia đá, sau đó đem 100 linh thạch, đưa cho đối phương. Đại ca, khoản này giao dịch, tự tính toán hoàn thành a? Cảnh Ngôn cười hỏi, đương nhiên, giao dịch xong tất, những giá trị liên thành này công pháp tấm bia đá, đều thuộc về ngươi rồi. Hắc hắc, người trẻ tuổi, người thế nhưng mà lợi nhuận đại tiện nghi rồi. Nam tử cơ bắp cười nói, trước khi giao dịch không hoàn thành, hắn mở miệng một tiếng công tử. Hiện tại giao dịch chấm dứt, trực tiếp tự biến thành người trẻ tuổi rồi. Bá, công pháp tấm bia đá, trực tiếp bị Cảnh Ngôn vung tay lên, nhận được chính mình tu di giới chỉ bên trong. Tu di giới chỉ, cái kia nam tử cơ bắp, trước khi còn không có chú ý tới Cảnh Ngôn có tu di giới chỉ. Một miếng tu di giới chỉ, giá thị trường, cấp thấp nhất cũng giá trị bên trên vạn linh thạch A. Có được tu di giới chỉ người, sẽ vì 100 linh thạch, cỏ kè mặc cả. Hơn nữa, hội vừa ý những không trọn vẹn này công pháp tấm bia đá. Nam tử cơ bắp, trước khi vẫn cảm thấy, Cảnh Ngôn cũng chính là một cái bình thường võ giả, có thể là cấp thấp võ giả, nhiều nhất là trung cấp võ giả. Thế nhưng mà, cấp thấp võ giả, trung cấp võ giả, làm sao có thể có tu di giới chỉ? Coi như là những đại gia tộc kia đệ tử, cũng chỉ có tương đối trọng yếu thành viên, mới có thể có tu di giới chỉ a. Nam tử cơ bắp, thoáng cái cảm thấy, chính mình quầy hàng bên trên, khả năng có bảo vật gì cho đối phương phát hiện. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn xem Cảnh Ngôn. Công tử, cái này mua bán, ta xem hay là được rồi, cái này 100 linh thạch trả lại cho ngươi, cái kia 10 khối công pháp tấm bia đá, cũng thỉnh ngươi còn cho ta. Nam tử cơ bắp sắc mặt trầm xuống, đối với Cảnh Ngôn nói ra. À, cái này buôn bán, giao dịch xong rồi, còn có thể tùy tiện hối hận. Chúng ta trước khi đều đã nói rồi, giao dịch hoàn thành, ngươi cũng nói cái này 10 khối công pháp tấm bia đá, đều thuộc về ta rồi. Cảnh Ngôn cười cười nói. Muốn hắn đem công pháp tấm bia đá còn trở về, đương nhiên là chuyện không thể nào. Tiểu tử, người tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, đem những công pháp kia tấm bia đá trả trở về, bằng không thì ta bảo vệ ngươi đi không xuất ra Lam Khúc phường thị. Nam tử cơ bắp sắc mặt, càng phát âm tàn, cười lạnh liên tục uy hiếp. Cảnh Ngôn càng là không đồng ý còn công pháp tấm bia đá, hắn lại càng là cảm thấy, chính mình quầy hàng bên trên có thứ tốt, bị Cảnh Ngôn cho mua đi rồi, đang ở đó 10 khối công pháp trong tấm bia đá. Hắn cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, càng phát giác được, chính mình từ vừa mới bắt đầu tự bị lừa rồi, cái này người trẻ tuổi tiểu hỗn đản, từ vừa mới bắt đầu tự cho mình thiết một cái bẫy. Quầy hàng xung đột, những thứ khác chủ quán, tự nhiên cũng đều chú ý tới bên này. Lão Ngũ, tình huống như thế nào? Bên cạnh có người lớn tiếng hỏi, ta quầy hàng bên trên bảo bối, bị cướp đi rồi. Đáng chết, rõ ràng dám đoạt đồ đạc của ta. Nam tử cơ bắp đáp lại nói ra, lão Ngũ, tự ngươi cái kia quầy hàng bên trên, còn có bảo bối. Có người giễu cợt nói, hừ, nếu không là bảo bối, tiểu tử này như thế nào không muốn hủy bỏ giao dịch. Hắn theo của ta quầy hàng bên trên mua 10 khối công pháp tấm bia đá, tổng cộng 100 linh thạch, hắn có tu di giới chỉ tại thân, còn có thể làm 100 linh thạch cùng ta có kè mặc cả. Lão Ngũ hừ lạnh một tiếng nói ra, nghe được hắn những lời này, những người khác cũng đều thần sắc hơi đổi. Cái này quầy hàng trên khu vực, người đến người đi, võ giả rất nhiều. Nhưng là, có tu di giới chỉ, nhưng lại không nhiều lắm. Có được tu di giới chỉ người, vì 100 linh thạch có kè mặc cả, nhưng lại thoáng cái mua 10 khối công pháp tấm bia đá, điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Có tu di giới chỉ người, hiển nhiên không phải bình thường võ giả, làm sao có thể hội vừa ý những không trọn vẹn này tấm bia đá. Những vật này, đều là lừa gạt những tuổi trẻ kia thực lực rất yếu cấp thấp võ giả. Cho nên, đường lão Ngũ đem những lời này nói ra, phụ cận người, cũng lập tức cảm thấy, lão Ngũ quầy hàng bên trên, khả năng thật sự xuất hiện vật gì tốt bị đối phương coi trọng. Có tu di giới chỉ người, không phải không biết đạo những không trọn vẹn này công pháp tấm bia đá, không có bất kỳ giá trị. Chương 253, bày quầy bán hàng khu phong ba. Lão Ngũ, vậy ngươi lần này thua thiệt lớn. Thiếu niên kia nhìn về phía trên tuổi không lớn lắm, nhưng lại có tu di giới chỉ, hiển nhiên cũng không phải bình thường người. Hắn cố ý mua sắm không trọn vẹn công pháp tấm bia đá, tất nhiên không phải vô duyên vô cớ, xem ra lão Ngũ quầy hàng bên trên, xác thực có không bị phát hiện thứ tốt. Lão Ngũ ngươi không phải một mực khôn khéo vô cùng sao? Ngươi quầy hàng bên trên xuất hiện thứ tốt, ngươi như thế nào không có phát hiện? Người xung quanh, thanh âm lộn xộn, có giễu cợt, cũng có mắt đỏ lên. Dù sao, quầy hàng khu xuất hiện có 102 chân bảo loại này đồn đãi, một mực đều tại truyền lưu lấy. Ta nhổ vào, ta chịu thiệt, hắc, ta lão Ngũ là người nào, lúc nào đã bị thua thiệt, hôm nay tiểu tử này nếu không đem bảo vật nhổ ra, ta gọi hắn nằm ra phường thị. Cơ bắp lão Ngũ hung ba ba trừng mắt Cảnh Ngôn, ta tự muốn nhìn một chút, người như thế nào bảo ta nằm ra phường thị. Cảnh Ngôn híp mắt, cười lạnh cười, thiếu niên, người đến cùng theo lão Ngũ quầy hàng bên trên mua vật gì tốt, không ngại xuất ra đến cho chúng ta xem thấy thế nào. Nếu chỉ là thứ đồ tầm thường, chúng ta cũng đã giúp ngươi khuyên bảo lão Ngũ, ngươi lại thêm điểm linh thạch, tự bán cho ngươi được. Có một người đối với Cảnh Ngôn lớn tiếng nói, không nhọc hao tâm tổn trí, thứ này mặc kệ đến cùng có hay không càng lớn giá trị, cũng đã là của ta rồi, không cần lặp lại mua sắm, ta cũng sẽ không nhiều cho hắn một miếng linh thạch. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, người trẻ tuổi, người cũng không nên không nhìn được nhân tâm tốt ga. Người nào gặp Cảnh Ngôn không lĩnh tình, xem thường nhếch miệng. Những có thể ở này lam khúc trong phường thị bày quầy bán hàng, cũng không có một cái là cạn dầu. Nếu là dễ khi dễ, cái kia sớm đã bị khi dễ đi rồi, cũng không có khả năng đứng ở chỗ này ở chân. Cho nên, những chủ quán này, phần lớn đều là lưu manh, có lẽ bọn hắn cá nhân thực lực không phải rất cường, nhưng tuyệt không thiếu tâm ngoan thủ là thế hệ. Cái này cơ bắp lão Ngũ, hiển nhiên tựu là loại người này. Các ngươi cãi nhau, đang làm gì đó? Đúng vào lúc này, một đạo trầm giọng hét lớn, theo bên ngoài truyền đến. Những chủ quán này, nghe được thanh âm, lập tức liền đều tản ra đi một tí. Hiển nhiên, bọn hắn nhận thức cái thanh âm này chủ nhân. Vạn quản sự ngươi tới được vừa vặn, ngươi nên vì ta làm chủ a. Cơ bắp lão Ngũ, trong mắt rảo hoạt tinh quang chớp liên tục, đối với đi tới người, tự liên thanh ủy khuất gọi. Lão Ngũ, lại là ngươi. Theo bên ngoài, hai đạo nhân ảnh đã đi tới, trong đó một gã thân hình có chút mập mạp nam tử, nhíu mày nhìn lão Ngũ liếc. Người này là phường thị quầy hàng khu vực một gã quản sự. Cái này quầy hàng khu cũng là có quản lý chỗ, những quầy hàng này đều muốn giao nạp nhất định được phí tổn mới có thể ở chỗ này bày xuống đến. Cho nên, vị này vạn quản sự cũng coi như có phần người có quyền thế. Vạn quản sự, đây chính là ta nháo sự. Tiểu tử này nhìn chúng ta quầy hàng bên trên bảo vật, tự cưỡng ép mua đi, ngươi nên vì ta làm chủ. Lão Ngũ chỉ vào Cảnh Ngôn, tức giận hô. A, vạn quản sự, ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn. Ngươi là người phương nào? Vạn quản sự, gặp cảnh Muôn Xuyên lấy bình thường, tuổi không lớn lắm, hơn nữa lạ mặt vô cùng, là bày nổi lên cái giá đỡ. Lam Khúc quận thành trong, hắn không thể trêu chọc người rất nhiều, bất quá những người này, hắn cơ hồ đều có ấn tượng. Đối với cảnh Ngôn, hắn không có bất kỳ ấn tượng, nói cách khác, cảnh Ngôn không tại hắn không thể trêu chọc người liệt kê. Cảnh Ngôn cũng nhìn xem vạn quản sự, hắn ngược lại muốn nhìn, cái này vạn quản sự hội xử lý như thế nào chuyện này. Cảnh Ngôn, vạn quản sự nghe được cái tên này, càng phát khẳng định cảnh Ngôn không phải cái gì Lam Khúc quận thành đại gia tộc đệ tử, khóe miệng dương lên, ngươi không phải Lam Khúc quận thành người. Ta theo Đông Lâm thành mà đến, không phải Lam Khúc quận thành người. Cảnh Ngôn đáp lại nói, Đông Lâm thành, vạn quản sự trầm ngâm một chút, giống như là đang nghĩ Đông Lâm thành là một cái địa phương nào, một lát sau đạo, a, ta biết rõ Đông Lâm thành cái thành nhỏ này thành phố. Cảnh Ngôn đúng không, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao phải ở chỗ này nháo sự? Hắn há miệng ra, liền trực tiếp cho Cảnh Ngôn định rồi cái nháo sự chịu tội. Nghe nói như thế, Cảnh Ngôn không khỏi nở nụ cười, xem ra gửi hy vọng ở cái này vạn quản sự theo lẽ công bằng xử lý, là rất không có khả năng rồi. Trên thực tế, theo vạn quản sự xuất hiện, cái kia gọi lão ngũ võ giả sau đó biểu hiện, Cảnh Ngôn có thể đoán được, lão ngũ cùng cái này vạn quản sự tuyệt đối là tương đối quen thuộc quan hệ. Vạn quản sự, lời nói cũng không thể nói lung tung, người thân là tại đây quản sự, có lẽ trước điều tra sự tình từ đầu đến cuối, lại xác nhận kẻ nháo sự a. Cảnh Ngôn cười lạnh nói, lớn mật, người cái gì thái độ, muốn dương oai, cũng không nhìn một chút cái này là địa phương nào, há lại người có thể dương oai địa phương. Một cái tiểu thành thị đến võ giả, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Vạn quản sự gặp Cảnh Ngôn rõ ràng dám chống đối chính mình, lập tức sắc mặt trầm xuống, tức giận quát. Vạn quản sự, chuyện này xác thực không phải chúng ta sai. Cảnh Ngôn hắn cùng với cái này chủ quán đàm tốt rồi giá tiền, dùng 100 linh thạch, theo hắn quầy hàng bên trên mua sắm 10 khối không trọn vẹn công pháp tấm bia đá, cái này chủ quán cũng đồng ý giao dịch. Thế nhưng mà giao dịch về sau, hắn thu linh thạch, lại đổi ý, là hắn trái với quầy hàng khu quy của A. Cảnh Tử Kỳ, nhăn nhào lông mày, cũng lên tiếng nói. Ngươi vậy là cái gì người? Vạn quản sự chứng kiến Cảnh Tử Kỳ, ánh mắt ngược lại là nhu hòa rất nhiều, trên mặt rõ ràng lần nữa lộ ra dáng tươi cười đi ra. Cảnh Tử Kỳ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vạn quản sự bên người một người, rõ ràng nhận thức Cảnh Tử Kỳ, hắn chứng kiến Cảnh Tử Kỳ, tựa hồ là có chút ngoài ý muốn. Phương chấp sự tốt, Cảnh Tử Kỳ, đối với vạn quản sự bên người, thân mặc bạch y trung niên võ giả có chút khom người. Cảnh Ngôn, đây là chúng ta Hồng Liên học viện ngoại viện Phương chấp sự. Cảnh Tử Kỳ hướng Cảnh Ngôn, giới thiệu áo trắng trung niên võ giả, Phương chấp sự, đây là Cảnh Ngôn, vừa mới theo Đông Lâm thành mà đến. Phương chấp sự tùy ý nhìn Cảnh Ngôn liếc, ánh mắt lại nhìn về phía Cảnh Tử Kỳ. Phương chấp sự, người nhận thức tiểu cô nương này. Vạn quản sự, cười nhìn về phía Phương chấp sự, nàng là ta Hồng Liên học viện đệ tử. Phương chấp sự gật gật đầu đáp lại nói ra, a, lại là Hồng Liên học viện đệ tử, niên kỷ như vậy nhỏ, liền tiến vào Hồng Liên học viện. Không tệ không tệ, tương lai tiền đồ vô hạn a. Vạn quản sự, cười tủm tỉm nhìn qua Cảnh Tử Kỳ. Bất quá, coi như là Hồng Liên học viện đệ tử, cũng không thể tại trên địa bàn của ta nháo sự, Phương chấp sự ngươi cứ nói đi. Vạn quản sự hắc hắc cười nói, Cảnh Tử Kỳ, cái này Cảnh Ngôn, hẳn là gia tộc của ngươi trong người a. Ngươi gọi hắn, đem cái này chủ quán thứ đồ vật trả lại cho người ta. Người ta nếu không muốn bán, người cũng không thể ép mua đúng không? Phương chấp sự, nghênh ngang mà nói, phảng phất là tự cấp Cảnh Tử Kỳ hạ đạt một cái mệnh lệnh. Hắn tại lúc nói chuyện, thậm chí đều không có ngắm Cảnh Ngôn liếc. Muốn Cảnh Ngôn giao ra vừa rồi mua thứ đồ vật, còn là thông qua Cảnh Tử Kỳ, loại này ngạo mạn, có chút siêu phàm thoát tục rồi. Xem ra người tuổi trẻ kia mua thứ đồ vật, nhất định phải giao ra đây rồi. Vạn quản sự, nhất định là bang lão ngũ nói chuyện, nghe nói lão ngũ là hắn bà con xa. Lão ngũ ở chỗ này bày quầy bán hàng, đều không cần giao nạp quản lý phí. Cái này Hồng Liên học viện chấp sự, cũng muốn người tuổi trẻ kia giao ra công pháp tấm bia đá. Vừa rồi ta còn tưởng rằng Hồng Liên học viện chấp sự sẽ giúp trẻ tuổi nữ tử nói chuyện, dù sao nàng kia là Hồng Liên học viện người, không nghĩ tới hắn cũng gọi là hai người giao ra công pháp tấm bia đá. Đúng vậy a, vô luận những công pháp kia trong tấm bia đá có phải hay không có thứ tốt, thiếu niên kia nhất định là muốn giao ra đây rồi. Bốn phía phần đông người vây xem, xì xào bàn tán. Khi bọn hắn xem ra, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ hai người, nhất định là không thể nào bảo trụ vừa mới chỗ mua sắm vật phẩm rồi. Nếu Hồng Liên học viện chấp sự có thể giúp bọn hắn nói chuyện, bọn hắn có lẽ còn có cơ hội, vạn quản sự cũng phải cho Hồng Liên học viện chấp sự vài phần mặt mũi. Nhưng bây giờ, Hồng Liên học viện chấp sự, hiển nhiên không phải cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Thế nhưng mà, đó cũng không phải ép mua a, chủ quán cũng đã thu linh thạch, dựa theo quy củ, Cảnh Ngôn vừa mua vật phẩm, đã là thuộc về Cảnh Ngôn được rồi. Cảnh Tử Kỳ nhíu mày, Cảnh Tử Kỳ, lời nói của ta ngươi chẳng lẽ không nghe thấy? Phương chấp sự gặp Cảnh Tử Kỳ rõ ràng không có lập tức chấp hành mệnh lệnh của hắn, lập tức có chút không vui, sắc mặt một hắc quát. Ha ha, chuyện này cùng Cảnh Tử Kỳ không quan hệ, thứ đồ vật là ta mua, muốn ta trả lại, đó là không có khả năng. Cảnh Ngôn cười cười, chen vào nói ra, tiểu bối, tại đây lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? À, Phương chấp sự trong mắt một đạo lệ quang lập lòe, hung dữ chằm chằm vào Cảnh Ngôn, âm trầm quát. Ta cũng có chút không hiểu, ngươi một cái Hồng Liên học viện chấp sự, đến nơi này Lam Khúc phường thị, rõ ràng thật giống như ngươi là chủ nhân nơi này. Ngươi, lại tính toán một cái thứ gì? Cảnh Ngôn cũng nổi giận, ngươi là Hồng Liên học viện chấp sự, hiện tại Hồng Liên học viện đệ tử ở bên ngoài có tranh chấp, ngươi cũng không nhìn một chút đến cùng ai đúng ai sai, há miệng muốn chính mình học viện đệ tử cúi đầu. Ngươi, cũng xứng đương học viện chấp sự, ta xem, ngươi còn không bằng về nhà làm một cái rùa đen rút đầu được. Cảnh Ngôn không chút khách khí mỉa mai đạo, bốn phía người vây xem, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, đều là hơi sững sờ. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một người tuổi còn trẻ võ giả, rõ ràng lá gan lớn như vậy mỉa mai Hồng Liên học viện chấp sự, là chán sống. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Phương chấp sự nghe vậy giận dữ, hắn thật không nghĩ đến, Cảnh Ngôn sẽ có sao mà to gan như vậy, rõ ràng đang tại nhiều người như vậy mặt, như thế gạt mình. Hắn cái này học viện ngoại viện chấp sự mặt, để chỗ nào? Đáng giận, đáng chết, Phương chấp sự, an tâm một chút chớ vội, đây chính là tại trên địa bàn của ta. Ha ha, tiểu tử này miệng ngược lại là rất lợi hại a. Vạn quản sự, âm độc quét Cảnh Ngôn liếc, âm trầm vừa cười vừa nói. Ta tự nhìn xem, người cái này tiểu xúc sinh, đến cùng có mấy cái mệnh, dám ở của ta quầy hàng khu nháo sự. Vạn quản sự khí tức ngưng tụ, mãnh liệt vận chuyển nguyên khí, duỗi ra một cánh tay, liền hướng lấy Cảnh Ngôn chộp tới. Tiểu tử này xong đời, vạn quản sự ra tay, hắn tự tính toán hiện tại bị chôn bắt, cũng khẳng định không sống nổi. Đúng vậy a, hắn không biết vạn quản sự thủ đoạn. Tiểu tử này, chỉ sợ còn rất giàu có, bị vạn quản sự mang đi, trên người hắn tài nguyên. Chậc chậc, nghe con mới đẻ không sợ hổ a, hắn không phải mới vừa cũng nói, là từ cái gì Đông Lâm Thành tới. Chắc hẳn, cũng là Đông Lâm Thành một đại gia tộc đệ tử a, tại Đông Lâm Thành uy phong thói quen, cho nên mới đến Lam Khúc quận thành, thoáng cái không cách nào thích ứng. Bốn phía người vây xem, đều cảm thấy Cảnh Ngôn muốn xui xẻo. Chương 254, Cảnh Ngôn thực lực. Người xung quanh, cũng đều nhìn ra Cảnh Ngôn khả năng là phía dưới thành thị con em của đại gia tộc. Điểm này, từ trên người có tu di giới chỉ liền có thể nhìn ra một, hai. Thế nhưng phía dưới thành thị, mặc dù là con cháu đại gia tộc, đi tới Lam Khúc quận thành, vậy cũng đến xúc. Ở Lam Khúc phố chợ, đắc tội vạn quản sự loại này địa đầu xa, Cảnh Ngôn cái này tuổi trẻ võ giả, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Phía dưới thành thị những đại gia tộc kia, ở thành này khả năng diếu võ dương oai, ngông cuồng tự đại, nhưng nơi này là Lam Khúc quận thành. Như Cảnh Ngôn như vậy tuổi trẻ võ giả, chết ở chỗ này, gia tộc của hắn thế lực, cũng đối với vạn quản sự những người này không thể làm gì. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, vạn quản sự một trưởng vỗ ra, dữ tợn quát lên. Chỉ bằng ngươi, Cảnh Ngôn khóe miệng hơi dương lên, trường ấn đồng dạng quay về vạn quản sự đánh ra. Cảnh Ngôn bây giờ cảnh giới, đã là tiên thiên trung kỳ đỉnh phong tu vi, sức chiến đấu so với lúc trước đánh giết Triệu Chân Nghiêm thời điểm, lại cường hãn rất nhiều. Bình thường tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, đối với Cảnh Ngôn tới nói, đều không có uy hiếp gì. Cái này vạn quản sự, nhiều nhất cũng chính là tiên thiên đỉnh phong tu vi, ở tiên thiên đỉnh phong tu vi võ giả bên trong, khả năng cũng không tính rất mạnh cấp độ. Thực lực như vậy, muốn giết Cảnh Ngôn, vậy tuyệt đối không thể. Hùng hồn nguyên khí kích động, hai người trưởng ấn kịch liệt va chạm. Soạt, vạn quản sự bóng người, nhưng là đến bắn mà đi, trực lui ra hơn 10 mét xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn khiếp sợ nhìn Cảnh Ngôn, cảnh giới của hắn, đúng là tiên thiên đỉnh phong, ở Lam Khúc quận trong thành, tuy không tính là cường đại cỡ nào võ giả, có thể thực lực này cũng coi như không thấp. Hắn nguyên tưởng rằng, hắn động thủ đối phó Cảnh Ngôn, còn không là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Ở hắn biết Cảnh Ngôn có tu di giới chỉ sau, hắn cũng đã có mượn cơ hội giết chết Cảnh Ngôn cướp đi trên người tài nguyên ý nghĩ. Thế nhưng kết quả này, hiển nhiên hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, Cảnh Ngôn thực lực, so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Hắn cùng Cảnh Ngôn đụng nhau một trường, lại còn ở hạ phong, Cảnh Ngôn chỉ là hơi hơi lay động một chút bóng người lui về phía sau một bước, mà hắn nhưng là rút lui ra 10 mét xa. Sao có thể có chuyện đó? Vạn quản sự khiếp sợ, những người khác chính là kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, như thế một cái nhìn qua liền 20 tuổi cũng chưa tới tuổi trẻ võ giả, lại có như vậy thực lực đáng sợ. Cái kia thân ảnh gầy gò bên trong, lại ẩn chứa như vậy hùng hồn nguyên khí, cái này tuổi trẻ võ giả, đến cùng là thần thánh phương nào. Vạn quản sự sắc mặt nghiêm túc, mà mới chấp sự, tương tự tâm tư xoay chuyển, trợn mắt lên nhìn Cảnh Ngôn. Hắn cùng vạn quản sự hết sức quen thuộc, cũng biết vạn quản sự thực lực, sánh với hắn đều không kém chút nào. Mà vạn quản sự ra tay, lại không thể trực tiếp đánh giết hoặc là truy nã ở Cảnh Ngôn, lẽ nào là vạn quản sự bất cẩn rồi, chưa hề dùng tới lực lượng nhiều lắm. Mới chấp sự nhìn một chút vạn quản sự, lông mày lại ngưng lên, trong lòng cũng không thể xác định. Mới chấp sự không xác định vạn quản sự đến cùng dùng bao nhiêu sức mạnh, thế nhưng vạn quản sự tự mình biết, hắn đã là hầu như vận dụng toàn lực, ngoại trừ không có khiến dùng vũ khí cùng công pháp ở ngoài, nguyên khí của hắn gần như là hoàn toàn thôi thúc. Bởi vì, hắn là dự định trực tiếp một cái tát đập chết Cảnh Ngôn, căn bản cũng không có hạ thủ lưu tình ý nghĩ. Mới chấp sự, tiểu tử này khó đối phó. Vạn quản sự ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía mới chấp sự nói. Ồ, mới chấp sự, hai hàng lông mày nhất thời ngưng tụ lên. Liền chút thực lực này, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Cảnh Ngôn cười cợt, híp mắt thần châm chọc nói rằng. Cùng vạn quản sự tuy rằng vẻn vẹn giao thủ một lần, thế nhưng Cảnh Ngôn đối với vạn quản sự thực lực, đã có chừng hiểu rõ giải, nếu thật sự chính bắt đầu chém giết, vạn quản sự cũng là cùng tiên thiên hậu kỳ cảnh giới Triệu Chân Nghiêm gần như, coi như mạnh mẽ hơn Triệu Chân Nghiêm một ít, cũng cường không đi nơi nào. Nói cách khác, nếu như hắn muốn giết vạn quản sự, hoàn toàn có thể làm được, đồng thời còn không cần tiêu hao quá nhiều thời gian. Không bằng, hai người các ngươi cùng tiến lên, Cảnh Ngôn tiếp tục lạnh cười nói. Vạn quản sự ánh mắt một lệ, ở nhận ra được Cảnh Ngôn thực lực tuyệt đối không tầm thường sau, hắn kỳ thực đã có một chút ý lui, bởi vì Cảnh Ngôn tuổi, tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi. Ở cái tuổi này, liền có như vậy thực lực đáng sợ, e sợ, cũng là nhân vật có lai lịch lớn. Thế nhưng Cảnh Ngôn tiếp theo mấy câu nói, lại làm cho hắn trong lòng tức giận, lập tức lại bắt đầu bay lên. Hắn vạn quản sự, cũng là Lam khu phố chợ bày sạp khu vực quản sự, ở Lam khúc quận thành, đều có không ít đại nhân vật muốn kết giao hắn, hiện tại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu châm chọc, hắn làm sao có thể nhịn được. Cảnh Ngôn mạnh hơn, nhưng cũng không phải Lam khúc quận thành con em của đại gia tộc, đem giết, có thể làm sao. Vạn quản sự, nếu tiểu tử này muốn hai người chúng ta đồng thời động thủ, vậy chúng ta hà không thành toàn hắn. Mới chấp sự, thâm trầm nói rằng, tốt, tiểu tử này nếu đối với mình tự tin như thế, như vậy chúng ta như không thành toàn hắn, há không phải chúng ta thất lễ sao? Vạn quản sự cười gần gật gù nói, hai người này, đồng thời ra tay với Cảnh Ngôn, vẫn đúng là đủ không biết xấu hổ, hai người tuổi gộp lại hơn 100 tuổi, lại còn thật có thể liên thủ đối phó ta cái này 20 tuổi không tới tuổi trẻ võ giả. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng lại, hắn lời nói mới rồi, chỉ là muốn châm chọc đối phương vài câu, thế nhưng hai người này, hiển nhiên ra mặt đều đủ dày, lại còn thật liên thủ. Người bình thường, có thể không làm được chuyện như vậy đến. Hừ, Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, thiên không chi dực, ầm ầm, ba người, ngay ở này bầy sạc khu, tiến hành rồi một trận đại chiến. Mà bốn phía những kia chủ quầy, toàn bộ đều thu hồi chính mình quầy hàng, lui về phía sau đến xa xa. Lão Ngũ, xem ra ngươi đắc tội rồi một cái rất cường hãn võ giả a. Có người đối với cái kia gọi Lão Ngũ chủ quầy, lắc đầu một cái nói. Vào lúc này, Lão Ngũ trong lòng cũng có một chút lo lắng lên. Cảnh Ngôn thực lực, quá mức kinh người. Bọn họ những người này, hơn phân nửa đều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mặt hàng. Nếu như sớm biết Cảnh Ngôn đáng sợ như thế, hắn khẳng định thì sẽ không gây sự. Thế nhưng hiện tại mặc dù có chút hối hận, cũng đã chậm, chỉ có thể ký hy vọng vào vạn quản sự cùng mới chấp sự hai người, có thể đem tiểu tử kia bắt. Mà vạn nhất không cách nào bắt, vậy hắn Lão Ngũ sau đó, chỉ sợ cũng không thể ở đây bày sạp, cái kia tuổi trẻ võ giả, nhất định sẽ đối với hắn tiến hành trả thù. Lão Ngũ sắc mặt âm trầm biến ảo, nhưng là không nói gì. Cảnh Tử Kỳ, lo lắng ánh mắt, nhìn ác chiến bên trong ba người. Nàng cũng bị Cảnh Ngôn biểu hiện ra thực lực, sợ hết hồn. Hắn biết Cảnh Ngôn thực lực, hẳn là không thể so nàng kém, lúc trước ở cảnh gia thi đấu trên, Cảnh Ngôn chưa lên cấp tiên thiên cảnh giới, liền đánh bại tiên thiên sơ kỳ cảnh giới Cảnh Thiên Long. Vào lúc ấy, Cảnh Tử Kỳ liền biết, Cảnh Ngôn sức chiến đấu phi thường khủng bố. Mà ở hôm nay sớm chút thời gian, Cảnh Ngôn vừa nhìn thấy nàng, liền biết nàng đã đột phá đến tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Chỉ là, lúc đó Cảnh Tử Kỳ bởi vì nhìn thấy Cảnh Ngôn quá mức vui sướng, đúng là không nghĩ quá nhiều. Bây giờ nhìn lại, Cảnh Ngôn thực lực đã vượt qua nàng quá nhiều quá nhiều. Nàng đối với cái kia bầy sạc khu vạn quản sự không quá giải, thế nhưng đối với Hồng Liên học viện ngoại viện mới chấp sự, vẫn là biết một ít. Nàng biết, mới chấp sự cảnh giới, là tiên thiên đỉnh phong tu vi. Bây giờ nhìn lại, vạn quản sự, cũng cùng mới chấp sự gần như dáng vẻ. Nhưng là, Cảnh Ngôn nhưng có thể cùng này hai cái tiên thiên cảnh giới đỉnh phong cường giả, chém giết cùng nhau, đồng thời không rơi xuống hạ phong dáng vẻ. Như vậy, Cảnh Ngôn mạnh như thế nào? Tử Kỳ, lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh màu tím, đi tới Cảnh Tử Kỳ bên người. Hả, Cảnh Tử Kỳ hơi sững sờ, chuyển mắt nhìn về phía đối phương, Vân Phỉ. Cảnh Tử Kỳ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người, thoáng bất ngờ kêu một tiếng. Ta đi qua nơi này, nhìn thấy bầy sạp khu vây quanh rất nhiều người, liền tới xem một chút, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Tử Kỳ, chuyện gì thế này? Thế nào có người động thủ? Tên này gọi Vân Phỉ nữ tử, nhíu mày hỏi. Tên của nàng là gọi Mộ Vân Phỉ. Vừa nãy ta cùng Cảnh Ngôn đi tới trong phố chợ, ở bầy sạp khu, Cảnh Ngôn mua một chút không trọn vẹn công pháp bia đá. Chúng ta đang định rời khỏi, thế nhưng cái kia chủ quầy lại nói Cảnh Ngôn đoạt đồ vật của hắn, hắn là cho rằng Cảnh Ngôn ở hắn trên chỗ bán hàng mua được thứ tốt, vì lẽ đó đổi ý. Sau đó, cái kia vạn quản sự cùng chúng ta Hồng Liên học viện mới chấp sự liền đến, bọn họ không hỏi đúng sai phải trái, liền nói Cảnh Ngôn đoạt chủ quầy đồ vật, vì lẽ đó. Cảnh Tử Kỳ bất đắc dĩ nói, nghe đến nơi này, Mộ Vân Phỉ liền rõ ràng, này quầy hàng khu sự tình, nàng cũng có chút hiểu biết. Mộ Vân Phỉ, cũng là Hồng Liên học viện học viên, cùng Cảnh Tử Kỳ không chỉ có nhận thức, hơn nữa hai người quan hệ còn rất tốt. Cái kia vạn quản sự, thật là có chút kỳ cục. Ỷ vào chính mình bày sạc khu quản sự thân phận, liền theo liền bắt nạt người. Mộ Vân Phỉ sắc mặt lạnh lạnh, vạn quản sự, dừng tay. Mộ Vân Phỉ, có chút phẫn nộ quát lên. Hả, Vân Phỉ tiểu thư, vạn quản sự nghe được tiếng quát, ánh mắt mới nhìn về phía cùng Cảnh Tử Kỳ đứng chung một chỗ Mộ Vân Phỉ. Lúc này, hắn sắc mặt khẽ thay đổi, mà hậu thân ảnh cấp tốc lui lại. Mới chấp sự, cũng cùng hắn hầu như là làm ra tương đồng động tác, cấp tốc lui ra chiến trường. Hai người đang cùng Cảnh Ngôn chém giết thời điểm, cũng là càng ngày càng hoảng sợ. Hai người bọn họ liên thủ, lại cũng không thể chém giết Cảnh Ngôn, nếu là tiếp tục chém giết tiếp, bọn họ cũng không thể bảo đảm, cuối cùng thắng lợi, nhất định là hai người bọn họ. Thấy hai người lui lại, Cảnh Ngôn cũng không có tiếp tục truy sát, này hai cái tiên thiên đỉnh phong cường giả liên thủ, Cảnh Ngôn muốn trong thời gian ngắn giết chết hai người này, độ khó cũng không nhỏ. Vân Phỉ tiểu thư, người thế nào đến rồi? Vạn quản sự, trên mặt chất đầy nụ cười, đi tới Mộ Vân Phỉ bên người, cung kính hành lễ nói rằng. Hóa ra là Vân Phỉ tiểu thư, mới chấp sự, cũng cười cợt, đối với Mộ Vân Phỉ hơi khom người. Hai người này, đều biết Mộ Vân Phỉ, Cảnh Tử Kỳ nhìn một chút Mộ Vân Phỉ, có chút sững sờ. Nàng tuy rằng cùng Mộ Vân Phỉ quan hệ không tệ, thế nhưng cũng không biết Mộ Vân Phỉ đến cùng là thân phận gì. Bây giờ nhìn đến vạn quản sự cùng mới chấp sự hai người, đối với Mộ Vân Phỉ tựa hồ cũng rất dáng dấp cung kính, Mộ Vân Phỉ thân phận hiển nhiên không phải bình thường. Vạn quản sự, ngươi vì sao ở bầy sạp khu cùng người động thủ? Lẽ nào ngươi không biết Lam Khúc phố chợ quy củ không? Mộ Vân Phỉ lạnh lùng nhìn vạn quản sự một chút, không khách khí hỏi. Chương 255, vụ tuyển vấn đề. Mộ Vân Phỉ đang chất vấn vạn quản sự đồng thời, cũng quan sát Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tuổi, hiển nhiên có chút vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Vừa nãy ở lại đây trước, nàng liền nhìn thấy là bầy sạc khu vạn quản sự cùng Hồng Liên học viện mới chấp sự, đang cùng người chém giết, hơn nữa là hai người liên thủ cùng đối phương một người chém giết. Bất quá, lúc đó nàng không thể nhìn rõ ràng Cảnh Ngôn tướng mạo, Cảnh Ngôn bóng người động tác quá nhanh, thêm nữa khoảng cách khá xa, cho nên nàng không thấy rõ. Mà hiện tại, Mộ Vân Phỉ trong lòng cũng là chấn động không nhẹ. Bằng chừng ấy tuổi, liền nắm giữ cùng hai tên tiên thiên đỉnh phong cường giả chém giết năng lực, chuyện này quả thật có chút khủng bố. Mặc dù là ở Lam Khúc quận trong thành, đều tuyệt đối là hàng đầu thiên tài. Cảnh Ngôn nhìn thấy Mộ Vân Phỉ ánh mắt không ngừng quan sát chính mình, chính là đối với hắn khẽ cười cười. Không biết vì sao, Mộ Vân Phỉ mặt cười nhưng là hơi đỏ lên, trái tim cũng là ầm ầm nhảy lên kịch liệt lên. Vân Phỉ tiểu thư, người có chỗ không biết, tiểu tử này ở bầy sạc khu gây sự, ta thân là bầy sạc khu quản sự, tự nhiên là muốn có thể bắt được. Vạn quản sự giải thích nói rằng, hắn không giải thích không được a. Mộ Vân Phỉ có thể không tính là gì, thế nhưng Mộ Vân Phỉ phụ thân thân phận, nhưng là hơi dọa người. Mộ Vân Phỉ phụ thân Mộ Liên Thiên, vậy cũng là quận vương phủ tổng quản đại nhân. Mà cái này Lam Khúc phố chợ trực tiếp người phụ trách, cũng chính là này vị tổng quản Mộ Liên Thiên. Quận vương phủ tổng quản, thân phận là phi thường cao. Liền giống với Đông Lâm thành phủ thành chủ tổng quản, cái kia mặc dù là Đông Lâm thành to lớn nhất mấy cái gia tộc tộc trưởng, nhìn thấy đều sẽ phi thường khách khí. Không chỉ có thân phận cao, muốn trở thành quận vương phủ tổng quản, cái kia thực lực cá nhân cũng tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Vạn quản sự cùng mới chấp sự hai người, đối với Mộ Vân Phỉ cung kính như thế, cũng chính là nguyên nhân này. Nhưng ta nghe được, vì sao muốn nói với ngươi không giống chứ? Cái kia chủ quầy đây, Mộ Vân Phỉ, Quét Vạn quản sự một chút hỏi, tựa hồ là chạy, Cảnh Ngôn ở một bên, cau mày nói rằng, hắn ở trong đám người dùng ánh mắt siêu tầm một lần, cũng không nhìn thấy cái kia gọi lão ngũ chủ quầy. Mấy tên khốn kiếp này, xác thực láo lỉnh cực kỳ, nhìn thấy sự tình không ổn, lập tức liền tránh đi. Mà Cảnh Ngôn, vừa ngược lại cũng không có chú ý điểm này, này người xung quanh quá nhiều, lão ngũ lén lút trốn, nếu là không chú ý xác thực cũng rất khó phát hiện. Vân Phỉ tiểu thư, quên đi thôi, ngược lại ta cũng không có tổn thất gì. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái nói rằng, không tìm được lão ngũ, cũng là mất đi trực tiếp chứng cứ. Cảnh Ngôn, cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí quá nhiều thời gian. Cái kia Vạn quản sự hàng ngũ, sau đó nếu là rơi ở trong tay hắn, trực tiếp đánh giết chính là. Vạn quản sự, chuyện lần này, ta liền bất hòa phụ thân nói ra, bất quá ngươi sau đó cũng phải chú ý. Mộ Vân Phỉ thấy Cảnh Ngôn cũng không muốn đuổi theo cứu, liền nói như thế. Vân Phỉ tiểu thư, ta sau đó nhất định chú ý, nhất định chú ý. Vạn quản sự gật đầu liên tục lên tiếng trả lời, hắn lo lắng nhất, chính là Mộ Vân Phỉ ở tại phụ thân Mộ Liên Thiên trước mặt nói cái gì, làm không cẩn thận, hắn cái này bày sạp khu quản sự thân phận, cũng có thể trực tiếp bị lấy xuống. Bây giờ nghe Mộ Vân Phỉ nói như vậy, trong lòng nhất thời tùng ra một hơi. Tử Kỳ, chúng ta rời đi trước này đi, Mộ Vân Phỉ rồi hướng Cảnh Tử Kỳ nói, này bốn phía lộn xộn, các loại mọi người có, cũng không phải chỗ nói chuyện. Được, Cảnh Tử Kỳ vội vã đáp một tiếng. Rời khỏi bầy sạp khu sau, Cảnh Tử Kỳ đối với Mộ Vân Phỉ hỏi, Vân Phỉ, ngươi đến cùng là thân phận gì a? Cái kia Vạn quản sự, hình như rất sợ ngươi dáng vẻ. Liên liên học viện chúng ta mới chấp sự, cũng không dám nói nhiều. Kỳ thực cũng không có cái gì, phụ thân ta là Mộ Liên Thiên, quận vương phủ tổng quản. Mộ Vân Phỉ nghe được Cảnh Tử Kỳ câu hỏi, cười cợt nói, nàng cũng không phải một cái yêu thích lộ liễu người, vì lẽ đó thân phận của nàng, nàng hầu như xưa nay không chủ động nói. Mặc dù là đối với Cảnh Tử Kỳ, nàng đều không nhắc tới qua. Hôm nay, thật đến hảo hảo cảm tạ Vân Phỉ tiểu thư hỗ trợ. Cảnh Ngôn nghe được Vân Phỉ tự mình nói xuất thân phần sau, trong lòng cũng là hơi chấn động một chút. Hắn đương nhiên rõ ràng, quận vương phủ tổng quản, đại biểu ý nghĩa. Không nghĩ tới, cái này cùng Cảnh Tử Kỳ quan hệ không tệ nữ võ giả, lại sẽ là quận vương phủ tổng quản nữ nhi. Ta cũng không có hỗ trợ cái gì a, ta coi như không xuất hiện, người cũng không sợ Vạn quản sự bọn họ chứ. Mộ Vân Phỉ cười cợt, nhìn Cảnh Ngôn, Tử Kỳ, vị tiên sinh này cùng ngươi, là một cái gia tộc chứ. Các ngươi, đều tính Cảnh đây. Đúng đấy, chúng ta đều là Đông Lâm Thành Cảnh gia con cháu. Cảnh Tử Kỳ từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, hơi hít một hơi, đáp lại nói rằng. Mộ Vân Phỉ, không nhịn được lại nhìn Cảnh Ngôn một chút. Đông Lâm Thành Cảnh gia, Mộ Vân Phỉ cũng không biết, nhưng là Đông Lâm Thành như vậy thành thị nhỏ, coi như là gia tộc lớn nhất, cũng không tính là gì. Như vậy gia tộc, lại có thể xuất hiện Cảnh Ngôn thiên tài như vậy võ giả, còn thật là khiến người ta khiếp sợ. Cảnh Ngôn, người có thể chiếm được thỉnh Vân Phỉ ăn cơm mới được. Cảnh Tử Kỳ nhìn về phía Cảnh Ngôn, đùa giỡn tựa như nói. Đó là tự nhiên, Cảnh Ngôn gật gù, ngày hôm nay không xong rồi, ta đến mau mau về nhà, ta thân thể của mẫu thân tình huống, lại chuyển biến xấu. Mộ Vân Phỉ, ngữ khí có chút thương cảm, mẹ ngươi thế nào, Cảnh Tử Kỳ theo bản năng nói, mẫu thân ta vụ tuyền, có một vài vấn đề, đều thời gian rất lâu. Phụ thân ta, tuy rằng muốn hết tất cả biện pháp, thế nhưng đều không thể đem mẫu thân chữa trị. Đan sư hiệp hội đan sư môn nói, mẫu thân ta khả năng. Mộ Vân Phỉ trong mắt, mơ hồ lập lòe lệ quang, nàng muốn ẩn núp tâm tình của chính mình, nhưng cũng ẩn không giấu được. Vụ tuyền xảy ra vấn đề, Cảnh Ngôn khẽ cau mày. Vụ tuyền, là võ giả lên cấp tiên thiên thời, mới có thể ở bụng hình thành. Võ giả nguyên khí, hầu như đều là chứa đựng ở vụ tuyền bên trong. Vụ tuyền, đương nhiên cũng là một tên võ giả, trọng yếu nhất đồ vật. Vụ tuyền nếu là xảy ra vấn đề, người võ giả kia tính mạng, khẳng định liền rất nguy hiểm. Đối với người bình thường tới nói, có thể sẽ có các loại chứng bệnh quấn quanh người. Thế nhưng đối với võ giả tới nói, bọn họ khí huyết thịnh vượng, hầu như là sẽ không xảy ra bệnh. Coi như một ít thực lực thấp hơn võ giả, cũng có thể sẽ sinh bệnh, thế nhưng phía trên thế giới này có rất nhiều thuốc, đều có thể dễ dàng lệnh những bệnh này chứng khỏi hẳn. Mà đối với tiên thiên cảnh giới võ giả, phổ thông chứng bệnh, liền càng không thể dính vào người. Nhưng là, võ giả thân thể, cũng sẽ xảy ra vấn đề, nói thí dụ như trúng độc, lại tỉ như vụ tuyền hoặc là võ đạo kinh mạch chờ chút xảy ra vấn đề. Mà tiên thiên cảnh giới võ giả, một khi thân thể xảy ra vấn đề, vậy tuyệt đối đều là chuyện lớn bằng trời. Đúng đấy, mẫu thân ta cũng là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả. Ở hơn 10 năm trước, mẫu thân ta chuẩn bị muốn lên cấp đạo linh cảnh, có thể lần đó đột phá, nhưng xảy ra vấn đề. Mẫu thân ta Vụ Tuyền liền trở nên hết sức không ổn định lên. Vụ Tuyền bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung ra, một khi như vậy. Mộ Vân Phỉ âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng đã không thể nói chuyện. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng nghe rõ ràng, Vụ Tuyền nếu như nổ tung ra, cái kia Mộ Vân Phỉ mẫu thân tính mạng, tuyệt đối là không gánh nổi. Vụ Tuyền không ổn định, cũng không cách nào khống chế bản thân nguyên khí, Vụ Tuyền nổ tung, nguyên khí mãnh liệt mà ra, cái kia toàn bộ thân thể, cũng có thể hóa thành thịt băm. Vân Phỉ, đừng quá lo lắng, nhất định có biện pháp. Đan sư hiệp hội, có nhiều như vậy mạnh mẽ đan sư, một định có thể tìm được phương pháp. Cảnh Tử Kỳ, an ủi nói rằng, Mộ Vân Phỉ gật gù. Kỳ thực nàng cũng biết, Cảnh Tử Kỳ lời này, chính là đang an ủi nàng. Đan sư môn nếu là có biện pháp, cái kia vấn đề đã sớm giải quyết, lấy cha nàng thân phận, coi như là đan sư hiệp hội tốt nhất đan sư, đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Nhưng là, hơn 10 năm thời gian trôi qua, nhưng không có bất kỳ một tên đan sư, dám nói mình có thể giải quyết mẫu thân nàng gặp được vấn đề. Nhiều nhất chính là, dùng một ít đan dược, tạm thời áp chế Vụ Tuyền. Hơn nữa, mẹ của nàng, còn không thể sử dụng bất kỳ nguyên khí, dù cho là vận dụng chút ít nguyên khí, đều rất khả năng lệnh Vụ Tuyền trực tiếp nổ tung. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút nặng nề. Tử Kỳ, ta phải trở về. Mộ Vân Phỉ hướng về hai người nói lời từ biệt. Cảnh Ngôn trong đầu càn khôn đan đạo tin tức lưu chuyển, hắn hơi chấn động một cái, trong mắt tinh quang lấp lóe, rộng mở nghĩ đến một loại đan dược này, kêu trời mục đan, đối với tu phục Vụ Tuyền tổn thương, có kỳ lạ liệu hiệu. Cảnh Ngôn tiên sinh, gặp lại. Mộ Vân Phỉ nói, liền xoay người phải đi. Vân Phỉ tiểu thư, chờ một chút. Cảnh Ngôn gọi lại Mộ Vân Phỉ. Vừa nãy Mộ Vân Phỉ nói tới mẫu thân nàng gặp được cảnh khốn khó là Vụ Tuyền không ổn định, Cảnh Ngôn liền theo bản năng hồi suy nghĩ một chút, vẫn đúng là để hắn tìm tới một loại biện pháp. Thiên Mục Đan chỉ là cấp 2 đan dược, Cảnh Ngôn năng lực liền gần như có thể luyện chế. Cảnh Ngôn là cấp 2 tiểu đan vương, sở dĩ nói gần như có thể luyện chế Thiên Mục Đan là bởi vì Cảnh Ngôn trước vẫn chưa luyện chế qua. Hả? Mộ Vân Phỉ chuyển qua, nhìn một chút Cảnh Ngôn, không biết ta có thể hay không nhìn một lần mẹ ngươi, có thể ta có biện pháp có thể chữa trị mẹ ngươi. Cảnh Ngôn trầm ngâm nói, hiện tại, hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm, vì lẽ đó lời này, không thể nói quá đầy đủ. Bất quá Cảnh Ngôn có lòng tin, coi như Thiên Mục Đan không thể hoàn toàn chữa trị Mộ Vân Phỉ mẫu thân, cũng tuyệt đối sẽ có nhất định hiệu quả. Ngươi nói cái gì? Mộ Vân Phỉ hơi sững sờ, nàng có chút hoài nghi, chính mình nghe lầm. Đan sư hiệp hội, nhiều như vậy mạnh mẽ đan sư, đều bó tay toàn tập. Nhưng là cái này Cảnh Ngôn, lại còn nói chính mình khả năng có biện pháp. Cảnh Tử Kỳ cũng một mặt kinh ngạc, nhìn Cảnh Ngôn. Vân Phỉ tiểu thư, người khả năng không quá tin tưởng ta, bất quá ta tuyệt đối không có ác ý gì, vì lẽ đó ngươi không ngại tạm thời tin tưởng ta một lần. Cảnh Ngôn cười cợt nói, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy, nếu như Mộ Vân Phỉ thật sự hoàn toàn không tin hắn, vậy hắn cũng không có cách nào. Hắn chẳng qua là cảm thấy Mộ Vân Phỉ phẩm cách rất tốt, vừa nãy ở bầy sạp khu cũng coi như giúp hắn một tay, lại là Cảnh Tử Kỳ bằng hữu, vì lẽ đó hắn mới muốn giúp đỡ, nói thêm vài câu. Đương nhiên, nếu như thật có thể đến giúp Mộ Vân Phỉ mẫu thân, đôi kia Cảnh Ngôn chính mình, cũng là có chỗ tốt to lớn. Mộ Vân Phỉ phụ thân, nhưng là quận vương phủ tổng quản, nếu là mình có thể chữa trị này vị tổng quản phu nhân, tổng quản đại nhân, nhưng là mắc nợ hắn một cái to lớn ân tình. Mộ Vân Phỉ sững sờ nhìn Cảnh Ngôn, nếu không là vừa, nhìn thấy Cảnh Ngôn triển lộ ra thực lực đáng sợ, Mộ Vân Phỉ nhất định sẽ cho rằng Cảnh Ngôn là một cái ăn nói ba hoa yêu thích nói mạnh miệng người trẻ tuổi. Chương 256, Thần U Đan. Mộ Vân Phỉ có chút thất thần nhìn Cảnh Ngôn, nàng cùng Cảnh Tử Kỳ là bạn tốt, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ là một cái gia tộc thành viên. Mà nàng lần này cùng Cảnh Tử Kỳ, Cảnh Ngôn gặp gỡ, cũng hoàn toàn là trùng hợp. Nói cách khác, Cảnh Ngôn không có khả năng lắm có cái gì dự mưu. Như vậy, để Cảnh Ngôn đi xem mẫu thân, như thật sự có biện pháp đâu. Coi như cuối cùng không có cách nào, cũng sẽ không có tổn thất. Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi nếu như có thể cứu trị mẹ của ta, ta Mộ gia nhất định sẽ vĩnh viễn cảm kích ngươi đại ân. Mộ Vân Phỉ chân thành nói với Cảnh Ngôn, mặc kệ Cảnh Ngôn có thể hay không cung cấp trợ giúp, nàng đều muốn cảm kích Cảnh Ngôn tâm ý. Vân Phỉ tiểu thư, ta cũng không có 100% nắm, ta cần xem trước một chút mẹ của ngươi mới được. Cảnh Ngôn khe khẽ lắc đầu, hiện tại tuyệt đối không thể đem lời nói đến mức quá đầy đủ, không phải vậy vạn nhất hắn không bắt được, thế nào bàn giao. Tổng quản phủ, khoảng cách Lam Khúc phố chợ cũng không xa, an vị hạ xuống quận vương phủ bên cạnh. Tiểu thư, Tổng quản phủ thủ vệ nhìn thấy Mộ Vân Phỉ, đều lập tức cung kính hành lễ. Hai vị này là bằng hữu ta. Mộ Vân Phỉ tùy ý đối với thủ vệ nói một tiếng, liền dẫn Cảnh Ngôn hai người tiến vào tổng quản phủ bên trong. Thủ vệ đương nhiên không dám ngăn trở Mộ Vân Phỉ bằng hữu. Cảnh Ngôn tiên sinh, chúng ta trực tiếp đi gặp phụ thân. Mộ Vân Phỉ đối với Cảnh Ngôn nói, nàng đi ở phía trước, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ hai người đi ở phía sau. Cảnh Ngôn, ngươi thật sự có biện pháp không? Cảnh Tử Kỳ có chút sốt sắng, quận vương phủ tổng quản là thân phận cỡ nào, vạn nhất Cảnh Ngôn xảy ra sai sót, vậy coi như gây ra đại loạn tử. Ngược lại không là nàng không tín nhiệm Cảnh Ngôn, mà là Mộ Vân Phỉ mẫu thân, tổng quản phu nhân là Vũ Tuyền xảy ra vấn đề, Cảnh Ngôn có thể có biện pháp gì giải quyết đây? Không tin ta sao? Cảnh Ngôn cười cợt, Cảnh Tử Kỳ con mắt lật qua lật lại, ngươi nếu như làm xảy ra vấn đề, ta có thể sẽ nói ta không quen biết ngươi. Hai người thanh âm nói chuyện rất thấp, mà Mộ Vân Phỉ đầy bụng tâm sự, cũng là hoàn toàn không có chú ý tới. Tiểu thư, lão gia đang cùng đan sư ở bên trong nghị sự. Tổng quản nơi ở ngoài, hộ vệ ngăn cản Mộ Vân Phỉ, hộ vệ ý tứ nói, tổng quản đang cùng đan sư thương nghị phu nhân bệnh tình, để Mộ Vân Phỉ tạm thời không nên quấy rầy. Đặc biệt là, Mộ Vân Phỉ mặt sau, còn theo hai người. Lý Thúc Thúc, hai vị này là bằng hữu ta, vị này Cảnh Ngôn tiên sinh, khả năng có biện pháp cứu mẫu thân ta. Mộ Vân Phỉ, đối với hộ vệ kia nói rằng, có thể thấy, Mộ Vân Phỉ đối với tên hộ vệ này, rất tôn kính. Hộ vệ này tuổi không nhỏ, nên ở tổng quản phủ thời gian không ngắn. Hả, hộ vệ ánh mắt ngưng lại, đột nhiên quét về phía Cảnh Ngôn. Nguyên bản, hắn nhìn thấy Mộ Vân Phỉ mang theo hai người lại đây, còn không có quá để ý. Hiện tại hắn nghe được Mộ Vân Phỉ nói, nàng người phía sau, lại có biện pháp cứu trị phu nhân bệnh, hắn nhất thời cẩn thận lên. Hắn trên dưới đánh giá Cảnh Ngôn. Sau đó trên mặt hiện ra một vệt ý lạnh, ánh mắt cũng âm trầm lại. Tiểu tử, ngươi là người nào? Hắn, liền không phải khách khí như thế. Cảnh Ngôn quá tuổi trẻ, nhìn qua, liền 20 tuổi cũng chưa tới. Như vậy một người trẻ tuổi, dĩ nhiên nói có biện pháp cứu phu nhân bệnh, này không phải nói mơ giữa ban ngày sao? Cảnh Ngôn nhìn tên hộ vệ này, cười cợt, nguyên khí hơi xoay một cái, hắn có thể cảm giác được, này tên hộ vệ đối với mình, đã sản sinh sát ý. Có thể dưới cái nhìn của hắn, chính mình là khác có ý đồ chứ. Vị này hộ vệ thúc thúc, ta tên Cảnh Ngôn, Vân Phỉ tiểu thư, xem như là bằng hữu ta. Ta cũng là vừa biết, Vân Phỉ tiểu thư mẫu thân, phụ tuyền có vấn đề, vì lẽ đó qua đến giúp đỡ nhìn, không có ác ý. Cảnh Ngôn giải thích nói rằng, hắn cũng có thể hiểu được hộ vệ đối với mình sản sinh sát ý, tên hộ vệ này, đối với tổng quản tất nhiên là vô cùng lòng chung. Mà hiện tại, hộ vệ đối với động cơ của chính mình sản sinh hoài nghi, vậy có sát ý, cũng là bình thường. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là người nào, nếu như ngươi muốn đánh tổng quản phủ chủ ý hoặc là từ nhỏ tỷ chủ ý, vậy ngươi chọn sai đối tượng. Hộ vệ ngữ khí đông cứng nói rằng, bất quá, trong lòng hắn đã hơi có chút bất ngờ. Ở trước trong nháy mắt, hắn xác thực sản sinh sát ý, đồng thời cố ý đem sát ý thả ra ngoài, chuyên môn nhằm vào chính là Cảnh Ngôn. Dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Ngôn không có khả năng lắm đối kháng chính mình sát ý. Thế nhưng kết quả, nhưng là ra ngoài dự liệu của hắn. Đối mặt hắn độ công kích sát ý, Cảnh Ngôn lại nhẹ như mây gió, thậm chí là biểu hiện ra không có cảm giác đến dáng vẻ. Tên tiểu tử này, có chút không đơn giản a. Nếu là bình thường võ giả, lúc này tuyệt đối đã sắc mặt kịch biến, thậm chí toàn thân run. Mà cái này tuổi trẻ tiểu tử, nhưng có thể hời hợt chống lại chính mình sát ý. Chính mình, nhưng là hàng thật đúng giá đạo linh cảnh cường giả, cố ý thả ra ngoài sát ý, mặc dù là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, cũng không thể như vậy thong dong đối mặt. Hắn thả ra sát ý, cũng không phải thật muốn đối với Cảnh Ngôn hạ sát thủ, mà là muốn hù dọa Cảnh Ngôn, để cho biết khó mà lui. Lý Thúc Thúc, người hiểu lầm, Cảnh Ngôn tiên sinh sẽ không đối với chúng ta có ác ý. Mộ Vân Phỉ tuy rằng không có cảm giác đến hộ vệ nhằm vào Cảnh Ngôn sát ý, tuy nhiên cảm giác được, hộ vệ đối với Cảnh Ngôn địch ý, nàng vội vã giải thích nói rằng. Tiểu thư, người còn trẻ, không biết lòng người hiểm ác. Hộ vệ lắc đầu một cái nói, Vân Phỉ tiểu thư, chính là quá mức thiện lương. Quá dễ dàng tin tưởng người khác. Lý Thúc Thúc, có thể như quả Cảnh Ngôn tiên sinh thật sự có biện pháp trị liệu mẫu thân ta, ngươi làm như vậy, chẳng phải là làm lỡ đại sự sao? Mộ Vân Phỉ cũng gấp, chuyện này, hộ vệ sững sờ, Vân Phỉ tiểu thư, liền như thế tin tưởng người trẻ tuổi này sao? Ta liền nhìn, hắn đến cùng có thủ đoạn gì? Hộ vệ ở hơi trầm ngâm sau, vẫn là từ nhỏ viện trước tránh ra. Như cái này gọi Cảnh Ngôn người trẻ tuổi, thật sự có biện pháp gì trị liệu phu nhân? Mà hắn nhưng ngăn cản, vậy hắn liền đúng là tội nhân. Lại nhìn người trẻ tuổi, 20 tuổi không tới, nói vậy cũng không có thực lực gì, ở tổng quản phủ, nên ra không được vấn đề lớn lao gì. Cảnh Ngôn tiên sinh, Tử Kỳ, chúng ta vào thấy phụ thân. Mộ Vân Phỉ đối với Cảnh Ngôn lộ ra áy náy nụ cười, sau đó nói rằng. Cảnh Ngôn cũng cười cợt, biểu thị chính mình lý giải. Vân Phỉ trở về, sau khi vào phòng, một tên tướng mạo nho nhã người đàn ông trung niên, nhìn thấy Mộ Vân Phỉ, cười cợt nói. Chỉ là nụ cười này bên trong, dù sao cũng hơi cay đắng. Hả, bất quá, ở hắn nhìn thấy Mộ Vân Phỉ không phải một người, còn mang theo hai người tiến vào phòng, vẻ mặt liền hơi đổi một chút, nụ cười trong nháy mắt thu lại. Cha, Mộ Vân Phỉ đối với người đàn ông trung niên kêu một tiếng. Cảnh Ngôn, cũng thoáng đánh giá này nho nhã người đàn ông trung niên, người này là Mộ Vân Phỉ phụ thân, cũng chính là quận vương phủ tổng quản Mộ Liên Thiên. Xin chào tổng quản đại nhân. Cảnh Ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ đều vội vã chào. Cảnh Ngôn còn nhìn thấy, trong phòng này, ngoại trừ Mộ Liên Thiên ở ngoài, còn có hai người khác. Hai người kia, tuổi đều rất lớn dáng vẻ, không cần suy nghĩ nhiều, hẳn là Mộ Liên Thiên mời đi theo đan sư. Vừa nãy ở bên ngoài, hộ vệ cũng nói, tổng quản đại nhân đang cùng đan sư thương nghị sự tình. Vân Phỉ, mang hai vị khách nhân đi nghỉ ngơi đi. Mộ Liên Thiên, mặc dù đối với Mộ Vân Phỉ mang theo hai cái người xa lạ đi vào có chút không vui, bất quá rất hiển nhiên, hắn hàm dưỡng rất tốt, vẫn chưa bởi vậy trực tiếp nổi giận. Cha, hai vị này là bằng hữu ta, vị này Cảnh Ngôn tiên sinh, hắn nói có thể hỗ trợ nhìn mẫu thân bệnh. Mộ Vân Phỉ vội vã lo lắng nói rằng, hả, Mộ Liên Thiên, ánh mắt đột nhiên một lệ, dán mắt vào Cảnh Ngôn. Lần này, có thể sẽ không có vừa nãy như vậy ôn hòa, dù là Cảnh Ngôn, bị nhìn cái nhìn này, tâm thần đô hơi chấn động một cái. Loại kia kẻ bề trên uy nghiêm, thật là có chút đáng sợ. Loại này uy nghiêm, liền Đông Lâm thành thành chủ Hoắc Xuân Dương, đều là xa kém xa. Tiểu huynh đệ, người biết Vân Phỉ mẫu thân, là vấn đề gì sao? Mộ Liên Thiên, ánh mắt ngưng ngưng, lãnh đạm hỏi. Phụ Tuyền vấn đề, nghe Vân Phỉ nói, là đột phá cảnh giới thất bại, Phụ Tuyền trở nên không ổn định. Cảnh Ngôn ôn hòa nói rằng, người biết là Phụ Tuyền vấn đề, còn dám nói hỗ trợ. Mộ Liên Thiên cau mày, có thể không thể giúp một tay, còn không xác định, cần muốn gặp được phu nhân mới được. Cảnh Ngôn vẫn cứ ngữ khí ôn hòa, nơi kinh bất biến. Mộ Liên Thiên, lần thứ hai trầm ngâm lên, người trẻ tuổi này trên người loại kia hờ hững khí chất, không phải là hết sức liền có thể giả ra đến. Người trẻ tuổi này, rốt cuộc là nhân vật nào? Mặc dù là Lam Khúc quận thành cái kia mấy cái mạnh mẽ nhất thế gia công tử, cũng e sợ không có loại này hờ hững khí chất chứ. Vân Phỉ, là tại sao biết người này? Lẽ nào, cũng là Hồng Liên học viện học viên? Mộ Tổng Quản, phu nhân tình huống, càng ngày càng gay gâu. Ta xem chúng ta vẫn là không cần vô vị trì hoãn thời gian chứ. Lúc này, hai vị kia đan sư bên trong, một người nhíu nhíu mày, hơi không kiên nhẫn nói với Mộ Liên Thiên. Hắn ở lúc nói chuyện, ánh mắt cũng quét về phía Cảnh Ngôn, trong ánh mắt khinh bỉ, hết sức rõ ràng. Ý kia chính là, nơi nào nhô ra tiểu tử vắt mũi chưa sạch, lá gan to lớn như thế, lại lừa bịp đến tổng quản phủ đến rồi. Cảnh Ngôn nhìn thấy thứ ánh mắt này, lạnh cười cợt, ánh mắt cũng không thối lui chút nào cùng đối phương đối diện. Cao đan sư, người mới vừa nói có thể thử xem thần U đan, đến cùng có bao nhiêu chắc chắn. Mộ Liên Thiên, nhìn về phía cái kia đan sư, hỏi một câu. Thần U đan, Cảnh Ngôn trong lòng khẽ động. Thần U đan, hắn đương nhiên cũng biết, đan dược này, là một loại cấp 4 đan dược, hắn còn lâu mới có thể tự tay luyện chế, bất quá ở Càn Khôn đan đạo bên trong, thần U đan cũng có rất tỉ mỉ quá trình luyện chế ghi chép. Thần U đan, đúng là cùng Vụ Tuyền có quan hệ trực tiếp đan dược. Bất quá. Nghe được cái kia cao đan sư muốn dùng thần U đan, Cảnh Ngôn liền lạnh cười cợt. Hắn tuy rằng chưa nhìn thấy Mộ Vân Phỉ mẫu thân, không biết tình huống cụ thể, thế nhưng hắn vẫn là có thể xác định, nếu là dùng thần U đan, cái kia Mộ Vân Phỉ mẫu thân, tuyệt đối là chín chết suốt đời, thậm chí là tại chỗ bạo vong đều rất khả năng. Thần U đan, cũng không phải trị liệu tính chất đan dược. Nó tuy rằng cùng Vụ Tuyền có quan hệ, nhưng là nó chủ yếu công dụng, xác thực mở rộng Vụ Tuyền không gian. Thông qua thần U đan, võ giả Vụ Tuyền có thể có trình độ nhất định mở rộng. Nhưng là, loại này mở rộng, nhưng là có rất lớn tác dụng phụ. Nếu không là võ đạo một đường, thực sự là không có hy vọng, người võ giả kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng loại đan dược này. Chờ chút, Cao Đan Sư, Cảnh Ngôn tâm thần khẽ động, Cao Đan Sư, ở Lam Khúc quận thành Đan Sư Hiệp hội bên trong, có lẽ không chỉ một cái họ Cao Đan Sư, có thể Đan Sư số lượng vốn là không phải rất nhiều, họ Cao liền càng sẽ không rất nhiều. Cái này Cao đan sư, có phải là Thương Ngọc sư phụ Cao Triệu Hải? Chương 257, nhằm vào, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng Cao đan sư, như người này, đúng là Thương Ngọc sư phụ Cao Triệu Hải, vậy không biết đạo người này có chưa từng nghe nói chính mình. Bất quá, Lường trước Thương Ngọc ở Đông Lâm Thành như vậy mất mặt, nên cũng không tiện cùng sư phụ của chính mình nhắc lên chuyện này. Huống chi, lúc đó đan sư hiệp hội phó hội trưởng Lưu Văn cũng ở đó, Thương Ngọc hẳn là phi thường sợ hãi Lưu Văn, không đúng vậy sẽ không bồi thường Cảnh Ngôn 20 vạn linh thạch nhân nhượng cho yên chuyện. Cao đan sư vuốt vuốt tròm râu, híp mắt thần, như dụng thần u đan, có thể có tỷ lệ thành công 50%. Bất quá một khi thất bại, phu nhân liền có thể tại chỗ chết. Cao đan sư trầm ngâm nói, 5 phần 10 nắm, nghe nói như thế, Cảnh Ngôn càng cảm thấy buồn cười. Cảnh Ngôn vừa nãy từ Mộ Vân Phỉ trong miệng biết được, mẹ của nàng đã là ngàn cân treo sợi tóc, nói cách khác Vụ Tuyền đã ta hết sức không ổn định, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Dưới tình huống này, dụng thần u đan, cao đan sư còn nói có 5 phần 10 nắm. Quả thực buồn cười, đừng nói là tình huống như vậy gay gâu tình huống, chính là Vụ Tuyền còn so sánh ổn định tình huống, dụng thần u đan mở rộng Vụ Tuyền, sau đó nhờ vào đó ổn định nguyên khí, cái kia hy vọng nhiều nhất cũng chính là một thành dáng vẻ chừng. Này cao đan sư, rốt cuộc là ý gì a? Nếu không là biết tên này đan sư, là đan sư hiệp hội thành viên, hơn nữa tổng quản Mộ Liên Thiên tựa hồ cũng quen thuộc người này, Cảnh Ngôn đều cảm thấy, người này có phải là lừa bịp hạng soàng xính. Cao đan sư bên cạnh người ngồi, một người khác đan sư, hơi nhíu nhíu mày. Bất quá, hắn cũng không có mở miệng nói chuyện. Sao sao sao sư, người cảm thấy thế nào? Mộ Liên Thiên, vừa nhìn về phía cao đan sư bên cạnh người tên này đan sư. Cao đan sư đối với thần u đan hiểu rõ, so với ta sâu sắc nhiều lắm, vì lẽ đó cao đan sư càng có quyền lên tiếng. Bất quá, như dụng thần u đan, mộ tổng quản, người có thể muốn có chuẩn bị tâm lý a. Sao sao sao sao sư nghe được Mộ Liên Thiên hỏi thăm, mới mở miệng nói chuyện. Lời nói của hắn so sánh uyển chuyển, đan sư cũng có thể nghe ra, dụng thần u đan xác thực rất hung hiểm. Xem ra, chỉ có cái biện pháp này. Mộ Liên Thiên trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt, hắn hơi khẽ gật đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Mộ tổng quản, này thần u đan, tuyệt đại đa số vật liệu, cũng có thể ở Lam Khúc quận trong thành tìm tới. Thế nhưng, trong đó có một loại gọi xà hồn thảo linh dược so sánh hiếm thấy, e sợ khó có thể thu được. Cao đan sư lại nói tiếp, cái kia có biện pháp gì cho tới này xà hồn thảo sao? Mộ Liên Thiên biểu hiện hơi dừng lại, nhìn cao đan sư, có chút cấp thiết ngữ khí. Mộ tổng quản cũng không cần lo lắng, ta ngược lại là nhận thức một vị đan sư, trong tay hắn có lẽ có xà hồn thảo loại này linh dược. Bất quá, vị này đan sư yêu thích độc lai độc vãng, tính tình cổ quái, hơn nữa vẫn chưa ở đan sư hiệp hội đăng ký trong danh sách. Coi như là ta tìm hắn hỗ trợ, khả năng cần thanh toán trọng đại đánh đổi. Cao đan sư, không nhanh không chậm nhìn Mộ Liên Thiên nói. Nếu có thể cứu bên trong người, coi như to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng sẽ không tiếc. Mộ Liên Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, này hơn 10 năm thời gian đến, Mộ Liên Thiên, mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem thê tử Vụ Tuyền giải quyết vấn đề. Vì thế, hắn cũng trả giá khó có thể tưởng tượng đánh đổi. Thế nhưng những năm gần đây, vợ hắn Vụ Tuyền vấn đề, vẫn là không cách nào triệt để giải quyết, dù cho là đan sư hiệp hội xuất sắc nhất đan sư ra tay, cũng vẻn vẹn có thể tạm thời ổn định Vụ Tuyền. Mà hiện tại, vấn đề càng thêm nghiêm trọng, sử dụng trước đây phương pháp, đã rất khó tiếp tục ổn định Vụ Tuyền. Vì lẽ đó, dù cho cao đan sư nói sử dụng thần u đan, chỉ có tỷ lệ thành công 50%, Mộ Liên Thiên cũng dự định mạo hiểm thử một lần. Thử, ít nhất có 5 phần 10 hy vọng, nhưng nếu là không thử, thê tử của hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mộ tổng quản, ta nghĩ nói một câu, có thể không? Cảnh Ngôn nhíu mày, rốt cục vẫn là không nhịn được. Nếu thật sự dựa theo vị kia cao đan sư nói phương pháp, sử dụng thần u đan, cái kia Mộ Vân Phỉ mẫu thân, khả năng liền thật sự muốn chết rồi. Cảnh Ngôn mơ hồ cảm thấy, cái này cao đan sư, đối với chuyện này, tựa hồ là có một ít tư tâm. Hắn nhắc tới xà hồn thảo, Cảnh Ngôn đương nhiên biết. Này xà hồn thảo, đúng là so sánh hiếm thấy, bất quá nhưng cũng không có đạt đến cái này cao đan sư nói tới, cần trả giá rất lớn đánh đổi mới có thể tìm được mức độ. Chỉ cần tiêu hao một ít thời gian, xà hồn thảo, nên vẫn là có thể tìm tới. Hơn nữa, thần hồn thảo loại này linh dược, công dụng cực nhỏ, chỉ ở rất ít vài loại đan dược bên trong, cần dùng đến xà hồn thảo. Mà trong đó chủ yếu nhất đan dược, chính là thần u đan, thế nhưng thần u đan loại đan dược này, sử dụng võ giả cũng sẽ không nhiều, phàm là đối với mình võ đạo còn có một chút tự tin, đều sẽ không mượn thần u đan mở rộng Vụ Tuyền không gian. Vì lẽ đó, thần hồn thảo mức tiêu hao, cũng không phải rất nhiều, giá trị cũng tuyệt đối sẽ không quá cao. Vì lẽ đó hiện tại, tối khả năng tình huống chính là, vị này cao đan sư muốn lợi dụng Mộ Liên Thiên cấp thiết tâm tình, từ Mộ Liên Thiên nơi này, thu được chỗ tốt to lớn. Bây giờ nhìn lại, nếu như không phải Cảnh Ngôn ở đây hoành thò một chân vào, cao như vậy đan sư cũng là thật sự thành công. Ngươi muốn nói gì? Mộ Liên Thiên, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cao Đan sư cùng Sao Sao Sao Sao sư hai người, tương tự đem ánh mắt chuyển qua đến. Cao Đan sư cau mày, trong ánh mắt không thích, phi thường rõ ràng, vẫn chưa che giấu. Mộ Tổng Quản, ta nghĩ nói đúng lắm, nếu như phu nhân thật sự sử dụng thần U đan trị liệu, cái kia sống sót khả năng tới tính, khẳng định không đạt tới 5 phần 10. Cảnh Ngôn trầm giọng nói, ta tuy rằng chưa nhìn thấy phu nhân, thế nhưng nếu như đúng là vụ tuyển sắp tan vỡ, vậy ta dám khẳng định, phu nhân dùng thần U đan, sống sót khả năng tới tính, nhiều nhất cũng là một thành. Ngươi nói cái gì? Mộ Liên Thiên, ánh mắt hơi ngưng lại, từ đâu tới tiểu tử thúi, hoàn toàn là nói bậy, Mộ Tổng Quản, vội vàng đem tiểu tử này đuổi ra ngoài đi. Cao Đan sư thấp giọng quát lên, trong mắt lệ quang liên thiểm. Mộ Tổng Quản, ta nói chính là sự thực, nếu như ngươi không tin, vậy ta cũng không có cách nào. Bất quá ta vẫn là muốn khuyên một câu, vị này Cao Đan sư ở đan đạo trên trình độ ta không rõ ràng lắm, thế nhưng hắn nói sử dụng thần U đan có thể để cho phu nhân có 5 phần 10 nắm sống sót, đây tuyệt đối có vấn đề. Cảnh Ngôn liếc mắt nhìn Cao Đan sư nói, ngươi lẽ nào cũng biết thần U đan? Mộ Liên Thiên cũng không có tức giận, mà là híp mắt thần, nhìn Cảnh Ngôn. Ta xác thực biết thần U đan, đây là một loại cấp 4 đan dược, hơn nữa là so sánh thiên môn đan dược. Công dụng là trợ giúp võ giả mở rộng vụ tuyển không gian, tăng thêm một bước thực lực. Loại đan dược này, dược hiệu cực kỳ bá đạo, ở mở rộng vụ tuyển không gian đồng thời, cũng sẽ đối với vụ tuyển tạo thành khó để khôi phục thương tổn. Cảnh Ngôn cười nói, hả? Cao Đan sư ánh mắt lại là ngưng lại. Hắn không nghĩ tới, cái này tuổi trẻ tiểu bối, lại còn thật sự biết thần U đan. Vừa nãy, hắn cũng không có nói tường tận thần U đan tin tức, có thể cái này trẻ tuổi, lại có thể nói ra một cái đại khái. Lẽ nào, tiểu tử này, đối với đan dược thật là có hiểu rõ. Nhưng là xem tuổi tác của hắn, cũng là hơn 10 tuổi không tới 20 tuổi, lại làm sao có khả năng đối với đan dược có quá nhiều hiểu rõ đây. Muốn nói tới tiểu tử là đan sư, cái kia Cao Đan sư tuyệt đối là sẽ không tin tưởng. Hơn 10 tuổi đan sư, quả thực chính là chuyện cười, không có khả năng lắm xuất hiện. Chỉ ít, ở Lam Khúc quận thành trong khu vực, hắn còn chưa từng nghe nói, từng xuất hiện hơn 10 tuổi đan sư. Mộ Liên Thiên cũng nhận ra được Cao Đan sư vẻ mặt biến hóa, trong lòng hắn nhất thời rõ ràng, xem ra cái này gọi Cảnh Ngôn người trẻ tuổi, nói thần U đan tình huống, vẫn đúng là gần như. Bằng không, Cao Đan sư tuyệt đối sẽ tại chỗ liền vạch ra đến Cảnh Ngôn sai lầm. Mộ Vân Phỉ, ánh mắt hơi lóe sáng nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn mặc dù là nàng mang về, thế nhưng, nàng trước đây căn bản là không quen biết Cảnh Ngôn, đối với Cảnh Ngôn cũng không có hiểu rõ. Nàng sở dĩ mang Cảnh Ngôn trở về, cũng vẻn vẹn là ôm một tia hy vọng. Mà bây giờ nhìn lại, Cảnh Ngôn xác thực không phải ăn nói ba hoa hạng người, chỉ ít hắn đối với đan dược, có nhất định hiểu rõ. Thần U đan, đúng là so sánh thiên môn đan dược, bình thường võ giả, nên rất ít nghe nói qua loại đan dược này. Cảnh Ngôn cái tuổi này, nếu không là đối với đan đạo có giải, vậy căn bản không thể nói ra thần U đan công hiệu. Cha, ngươi liền để Cảnh Ngôn giúp mẫu thân xem một chút đi. Mộ Vân Phỉ, trong lòng dấy lên càng nhiều hy vọng, nàng mở miệng nói rằng. Cảnh Ngôn, ngươi nói thần U đan không phải một cái lựa chọn tốt, như vậy ngươi thật sự, có càng tốt hơn ổn định vụ tuyển biện pháp. Mộ Liên Thiên, nhìn Cảnh Ngôn hỏi. Mộ Tổng Quản, ta hiện tại đều vẫn không có nhìn thấy phu nhân, làm sao có thể xác định đây? Ta xác thực, không có 100% nắm, bất quá ta có thể nói. Dụng thần U đan, tuyệt đối không thể làm. Cảnh Ngôn cau mày nói, Mộ Tổng Quản, ngươi lẽ nào, thật sự tin tưởng tên tiểu tử này? Cao Đan sư, âm thanh có chút âm lãnh, Cao Đan sư không nên hiểu lầm, ta đối với Cao Đan sư ngươi, còn có Sao Sao Sao Sao sư năng lực, tự nhiên là cực kỳ tín nhiệm. Bất quá, thêm một cái người, liền thêm một phần sức mạnh, để vị này Cảnh Ngôn tiểu hữu nhìn, cũng không phải chuyện xấu. Mộ Liên Thiên, nhìn một chút Cao Đan sư, cười cợt nói rằng, đây là đang lãng phí thời gian, tiểu tử này mới bao lớn tuổi, làm sao có khả năng có càng làm dễ pháp. Vậy cũng là vụ tuyển vấn đề, không phải đơn giản dùng một ít thuốc, liền có thể có tác dụng. Cao Đan sư cực kỳ không thích nói rằng, Mộ Liên Thiên nói, tựa hồ là rất cho hai người bọn hắn tên đan sư mặt mũi, thế nhưng hắn thế nào sẽ nghe không hiểu, Mộ Liên Thiên, vẫn đúng là đối với cái này gọi Cảnh Ngôn tiểu tử, sinh ra một chút hy vọng. Chuyện này quả thật, là đối với hắn một loại sỉ nhục, như không phải là bởi vì, trước mặt Mộ Liên Thiên, quận vương phủ tổng quản, hắn khả năng trực tiếp nổi giận, phẩy tay áo bỏ đi. Cao đan sư, ta biết ngươi là đan sư hiệp hội đan sư, thân phận cao quý. Thế nhưng, kính xin ngươi tự trọng, không cần vẫn nhằm vào ta. Cảnh Ngôn khí tức hơi ngưng lại nói, nhằm vào ngươi, ha ha ha, tiểu tử, ngươi cũng quá đem chính mình coi là chuyện đáng kể chứ. ta đường đường cấp 4 đan sư, có tiểu đan vương tên gọi, sẽ nhằm vào ngươi cái này thỏ lò mũi xanh tiểu tử. Thực sự là buồn cười. Cao đan sư căm tức Cảnh Ngôn, cao đan sư nếu không là nhằm vào ta, lại vì sao lại nhiều lần chửi bới ta? Ngươi đối với ta, có bao nhiêu hiểu rõ? Làm sao có thể xác định, ta không có cách nào đây? Cao đan sư lòng dạ, có phải là có chút hẹp hòi? Cảnh Ngôn cười cợt nói, cao đan sư, khí tức hơi chậm lại, trong mắt hung tàn ánh sáng liên thiểm. Hắn lại, bị một cái nhóc con miệng còn hôi sữa cho sỉ nhục. Chương 258, chúng độc dấu hiệu. Cao đan sư sắc mặt tối tăm phiền muộn, trong lúc nhất thời tìm không thấy tốt lý do thoái thác, chỉ có thể trầm mặc. Mà Mộ Liên Thiên, ánh mắt lại hơi hơi sáng ngời. Một gã hơn 10 tuổi tuổi trẻ võ giả, rõ ràng có thể có như thế khí độ. Người này gọi Cảnh Ngôn tuổi trẻ võ giả, cùng cao đan sư so sánh với, hai người khí độ, dường như là đổi chỗ đã tới. Cao đan sư lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, tức giận hiển hiện, nhưng là cái này Cảnh Ngôn, lại có thể lạnh nhạt chỗ chi, gặp không sợ hãi. Không đơn giản a, cao đan sư, đại pháp sư, tự lại để cho người trẻ tuổi này hỗ trợ xem một chút đi. Mộ Liên Thiên mỉm cười nhìn về phía hai vị đan sư. Trên thực tế, tại Cảnh Ngôn biểu hiện ra đối với thần U đan biết sơ lược một khắc này, Mộ Liên Thiên trong nội tâm tựu đã có quyết định. Bất kể thế nào nói, cái này gọi Cảnh Ngôn người trẻ tuổi, đều nhất định đối với đan dược có nhất định được hiểu rõ. Ta không có ý kiến. Đại pháp sư, nhìn Cảnh Ngôn, không có gì biểu lộ nói ra. Hừ, tiểu tử, người đến lúc đó, nếu là nói không nên lời cái gì thực chất tính thứ đồ vật, có thể cũng đừng trách lão phu rồi. Lão phu thân là tứ cấp tiểu đan vương, còn theo không có người có thể ở lão phu trước mặt khiêu khích. Ngươi như ăn nói lung tung, lão phu liền tự tay đem ngươi toi ở dưới lòng bàn tay. Cao đan sư, hừ lạnh một tiếng, âm trầm ngữ khí nói. Cảnh Ngôn nhàn nhạt lắc đầu, không có trả lời. Cảnh Ngôn tiểu hữu, xin mời đi theo ta. Mộ Liên Thiên, cười đối với Cảnh Ngôn đạo. Cảnh Ngôn cùng Mộ Liên Thiên ánh mắt đối mặt, hai người đều mỉm cười, có một loại ngầm hiểu lẫn nhau. Hiển nhiên, theo Mộ Liên Thiên không có đem Cảnh Ngôn theo trong phòng đuổi đi ra thời điểm, hắn cũng đã có thăm dò Cảnh Ngôn ý tứ. Đang tại Cảnh Ngôn mặt, cùng cao đan sư hai người đàm luận thần U đan, Mộ Liên Thiên cũng là muốn nhìn xem, Cảnh Ngôn đến cùng đối với đan đạo, có không có một cái nào so sánh sâu nhận thức. Nếu là Cảnh Ngôn căn bản là chưa nghe nói qua thần U đan, đây cũng là căn bản không cần mang Cảnh Ngôn nhìn vợ của hắn rồi. Vợ của hắn, tình huống bây giờ thật không tốt, hay là tận lực không bị người ngoài quấy rầy so sánh tốt. Cảnh Ngôn bọn người, đều đi theo Mộ Liên Thiên, tiến vào đến bên trong gian phòng. Cảnh Tử Kỳ, thoáng có chút khẩn trương, bất quá thật cũng không có kinh hoàng. Chẳng biết tại sao, nàng đối với Cảnh Ngôn tin tưởng, tựa hồ là càng lúc càng lớn. Tựu giống với cái này thần U đan, nàng căn bản cũng không có nghe nói qua, nhưng là Cảnh Ngôn lại có thể một ngụm nói ra thần U đan công hiệu, cái này đủ để nói rõ không ít vấn đề. Trong phòng, nhàn nhạt mùi thơm, theo vừa tiến vào, liền xông vào mũi. Mùi thơm này, u nhạt mùi thơm ngát, cũng không đậm đặc, ngược lại là người có một loại làm cho người vui vẻ thoải mái sung sướng cảm giác. Trong phòng bên cạnh, có một giường, treo bức rèm che. Mơ hồ, có thể chứng kiến, một gã Mỹ phu nhân, nằm ở trên giường. Liên Thiên, một đạo thanh âm êm ái, theo Mỹ phu nhân trong miệng truyền ra. Nhu Nhi, người không chỉ nói lời nói, Mộ Liên Thiên rất nhanh nói ra. Tổng quản phu nhân, danh tự tựu là gọi Tề Tư Nhu. Bức rèm che kéo ra, Cảnh Ngôn liền rõ ràng chứng kiến, nằm ở trên giường tổng quản phu nhân diện mạo, sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức hỗn loạn, nhưng là cái loại này đẹp đẽ quý giá khí chất, vẫn đang làm cho người tự ti mặc cảm. Làm phiền tiểu hữu rồi, Mộ Liên Thiên, lại đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn, nhấc chân, hướng về giường đi tới. Tề Tư Nhu chứng kiến Cảnh Ngôn đi tới, một đôi trong đôi mắt đẹp, kinh ngạc ánh mắt thoáng lưu chuyển. Hiển nhiên, nàng cũng thật không ngờ, trưởng phu của nàng, rõ ràng tìm đến một gã trẻ tuổi như vậy võ giả, giúp nàng xem bệnh. Bất quá nàng không nói gì, trên cái thế giới này, nàng người tín nhiệm nhất, tựu là trưởng phu của mình cùng nữ nhi. Trưởng phu rõ ràng gọi cái này tuổi trẻ võ giả đến, tất nhiên là có đạo lý của hắn. Nhu Nhi, vị này Cảnh Ngôn tiểu hữu, là Vân Phỉ hảo hữu, đối với đan đạo có một chút giải, cho nên ta phiền toái Cảnh Ngôn tiểu hữu, hỗ trợ nhìn xem tình huống của ngươi, có lẽ hắn có biện pháp. Tại Cảnh Ngôn đi qua thời điểm, Mộ Liên Thiên đối với Tề Tư Nhu nhẹ nói đạo. Tề Tư Nhu khẽ gật đầu một cái. Cảnh Ngôn tiểu hữu, phiền toái. Tề Tư Nhu khóe miệng có chút lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem Cảnh Ngôn nói. Phu nhân thỉnh trước không chỉ nói lời nói. Cảnh Ngôn nghiêm mặt nói. Hắn đi đến giường biên giới, thỉnh phu nhân đem vươn tay ra đến. Tề Tư Nhu theo lời đem chính mình tuyết trắng cánh tay duỗi đi qua. Cảnh Ngôn đem ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Tề Tư Nhu trên cánh tay, nguyên khí có chút vận chuyển. Hắn muốn biết rõ ràng Tề Tư Nhu vụ quyền, hiện tại tình huống cụ thể, nhất định là cần đem bản thân nguyên khí, dũng mãnh vào đến Tề Tư Nhu trong cơ thể, như vậy mới có thể càng thêm minh xác phân biệt rõ. Giả thân giả quỷ, Cao Đan Sư, mặt đen lên, đối với Cảnh Ngôn động tác chẳng thèm ngó tới. Cao Đan Sư, kính xin không muốn lên tiếng, để tránh quấy rầy đến Cảnh Ngôn. Mộ Vân Phỉ thấp giọng nói ra, Vân Phỉ tiểu thư, lão phu cảm thấy ngươi nhất định là bị lừa gạt rồi, ta hoài nghi tiểu tử này lòng mang làm loạn, có mưu đồ khác a. Cao Đan Sư mặt âm trầm, Cao Đan Sư, cha ta ngay ở chỗ này, tự tính toán Cảnh Ngôn thật sự có cái gì mưu đồ, chẳng lẽ còn có thể lừa qua cha ta sao? Mộ Vân Phỉ trong nội tâm, đối với Cao Đan Sư cũng sinh ra bất mãn. Cái này Cao Đan Sư, cũng không phải đến tổng quản phủ lần một lần hai rồi, mặc dù biểu hiện ra, hắn đối với phụ thân của mình quận vương phủ tổng quản so sánh khách khí, nhưng là Mộ Vân Phỉ cũng có thể nhìn ra được, vị này Cao Đan Sư cái giá đỡ rất lớn. Có đôi khi, hắn đối với phụ thân của mình nói chuyện, đều có một loại vênh mặt hất hàm sai khiến hương vị. Mà phụ thân vì mẫu thân bệnh, còn nếu không đoạn nhường nhịn, tự tính toán Cao Đan Sư có đôi khi ngôn ngữ mạo muội, phụ thân cũng là cười cười mà qua. Hơn nữa vị này Cao Đan Sư, theo tổng quản phủ kiếm lấy đến tài nguyên, cũng đã là một cái thiên văn sổ tự rồi. Mộ tổng quản mặc dù thực lực cường đại, thân phận tôn quý, nhưng là mộ tổng quản cũng không thể nhìn thấu mỗi người nhân tâm. Thế gian này, nhân tâm khó khăn nhất chắc, Cao Đan Sư cười lạnh nói. Cao Đan Sư, hay là chờ Cảnh Ngôn tiểu hữu xem qua trong người tình huống rồi nói sau. Mộ Liên Thiên, nhíu nhíu mày nói. Hắn đối với Cao Đan Sư, kỳ thật cũng sớm có bất mãn rồi. Nhưng là, cái này Cao Triệu Hải, tại đan đạo một đường đạt thành tựu cao, xác thực là cực cao. Tại toàn bộ Lam Khúc quận thành trong, cũng chỉ có một số nhỏ người tại đan đạo bên trên năng lực, tại Cao Triệu Hải phía trên. Cho nên hắn tự tính toán bất mãn, cũng phải đem cái này bất mãn che giấu. Cảnh Ngôn, ánh mắt hơi khép hờ lấy. Hắn nguyên khí, phi thường nhu hòa cẩn thận, tiếp xúc đến tổng quản phủ người vụ tuyền. Một lát sau, hắn khẽ lắc đầu, tổng quản phu nhân vụ tuyền, xác thực là đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, vụ tuyền trong nguyên khí, cực độ không ổn định, tùy thời đều có thể phá tan vụ tuyền. Xác thực, nếu như lại tìm không thấy biện pháp tốt trị liệu, cái kia tổng quản phu nhân, tùy thời đều có thể hội chết. Tự tính toán không một chút phân tâm bảo dưỡng, tổng quản phủ người tính mạng, tối đa cũng tự thừa 2-3 tháng thời gian. Ân, đột nhiên, Cảnh Ngôn híp trong ánh mắt, hào quang lóe lên. Đây là, Cảnh Ngôn, cảm giác được tại vụ tuyền trong, rõ ràng còn ẩn tàng một loại khác cực kỳ ẩn nấp khủng bố khí tức. Không đúng, đây tuyệt đối không phải nguyên khí, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đáng chết, tốt âm độc thứ đồ vật, rõ ràng bám vào tại vụ tuyền hàng rào phía trên, nếu không là ta đặc biệt cẩn thận, nhất định không cách nào phát giác đến. Cảnh Ngôn sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được một loại cực kỳ bá đạo nhưng lại cực kỳ ẩn nấp khí tức. Ý niệm trong đầu khẽ động, Cảnh Ngôn bỗng nhiên minh bạch, khó trách tổng quản phủ người lúc trước tấn chức đạo linh cảnh thời điểm hội thất bại, hơn nữa vụ tuyền bắt đầu trở nên không ổn định. Nói như vậy, võ giả tấn chức thời điểm, mặc dù thất bại tỷ lệ rất lớn, nhưng là tự tính toán thất bại, cũng tự đối với thần hồn có nhất định được ảnh hưởng, trong thời gian ngắn cần dựng dưỡng thần hồn, không thể nếm thử lần thứ hai đột phá, mà vụ tuyền, tắc thì không sẽ phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, vụ tuyền chịu ảnh hưởng loại tình huống này cũng là có. Thế nhưng mà vụ tuyền chịu ảnh hưởng loại tình huống này, bình thường đều là bởi vì bản thân võ đạo tích lũy chưa đủ, cưỡng ép tiến hành đột phá mới có thể làm cho. Tổng quản phu nhân, hạng gì thân phận, còn có thể thiếu khuyết tài nguyên, tại chính mình tích lũy chưa đủ dưới tình huống đột phá. Điều này hiển nhiên rất không có khả năng. Cảnh Ngôn, khẽ gật đầu, tốt âm độc thứ đồ vật. Cảnh Ngôn, trong miệng vô ý thức thấp giọng nỉ non một câu. Cảnh Ngôn tiểu hữu, người nói cái gì? Tề Tư Nhu, đôi mắt đẹp có chút một chuyển, nàng đã nghe được Cảnh Ngôn lời nói, không khỏi nhíu mày. Thật sự là, Cảnh Ngôn lời nói, rất dễ dàng làm cho người sinh ra khó giải. Tề Tư Nhu, cũng là đã hiểu lầm, cảm thấy Cảnh Ngôn là ở chửi mình. Phu nhân, người không nên hiểu lầm, ta nói là người vụ tuyền trong thứ đồ vật. Cảnh Ngôn hơi sững sờ, rồi sau đó hiểu được, vội vàng giải thích nói ra. Vụ tuyền trong thứ đồ vật, Tề Tư Nhu càng thêm kinh ngạc. Không chỉ có là Tề Tư Nhu, liền tổng quản Mộ Liên Thiên, đều là nao nao thần. Vụ tuyền trong thứ đồ vật, vụ tuyền trong cái gì đó. Vụ tuyền trong, không phải là nguyên khí sao? Thế nhưng mà Cảnh Ngôn lại nói, tốt âm độc thứ đồ vật, chẳng lẽ Tề Tư Nhu vụ tuyền ở trong, còn có che giấu vật gì đó khác? Điều này sao có thể? Phu nhân, nếu ta không có nhìn lầm lời nói, ngươi là trúng độc. Hơn nữa, là một loại cực kỳ âm độc. Cảnh Ngôn, nghiêm mặt nói ra. Trúng độc, ta như thế nào sẽ trúng độc? Tề Tư Nhu, vẻ mặt khó hiểu. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ý của ngươi là? Mộ Liên Thiên, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Ha ha ha, Cao Triệu Hải, cười ha hả, ta còn tưởng rằng, ngươi cái này danh con thực sự điểm bổn sự đấy. Không nghĩ tới, ngươi tại đâu đó sờ soạng nửa ngày, rõ ràng tự nói ra bực này buồn cười ngôn luận. Trúng độc, thật sự là buồn cười. Mộ Tổng Quản, phu nhân tình huống, liền đan sư hiệp hội hội trưởng, đều từng xem qua a. Nếu là trúng độc, tự tính toán chúng ta năng lực không cao đan sư nhìn không ra, chẳng lẽ ngay cả chúng ta đan sư hiệp hội hội trưởng, cũng nhìn không ra. Cao Triệu Hải, lắc đầu, xem thường ngữ khí nói ra. Lúc trước hắn, còn hơi chút có chút nghi kỵ, cảm thấy cái này Cảnh Ngôn, có thể hay không thật sự có một điểm bổn sự. Vạn nhất lại để cho hắn tìm được trị liệu tổng quản phu nhân xử lý pháp, vậy hắn có thể tựu thật là mất mặt. Nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại rồi. Cảnh Ngôn nói tổng quản phu nhân trúng độc, đây tuyệt đối là lời nói vô căn cứ, hoàn toàn là hồ ngôn loạn ngữ. Nghe được Cao Triệu Hải lời nói, Mộ Liên Thiên sắc mặt cũng càng phát khó nhìn lên. Nhất là, Cao Triệu Hải còn nói Cảnh Ngôn sờ soạng nửa ngày, cái này sờ chữ, lại để cho hắn cực kỳ không thoải mái. Mặc dù, Cảnh Ngôn chỉ là đem ngón tay khoác lên hắn phu nhân trên cánh tay, cái này vốn là không coi vào đâu, có thể bị Cao Triệu Hải nói ra, nhưng lại làm cho người có chút cảm thấy phẫn nộ. Mộ Liên Thiên một đôi lông mày, đều vặn,